Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta lại là tuyệt tình thần tôn Bạch Nguyệt Quang. Tác giả, Kim Minh Chi. Văn án. Làm trường sinh đại đế dưới tòa ái đồ, thiên phụ địa mẫu thừa vãn hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu không tư tiến thủ. Tiền tam vạn năm, thừa vãn vô tâm hỏi, một lòng buộc ở sư huynh Thương Tuấn trên người. Hắn là cửu trọng thiên uy danh hiển hách chiến thần, thống lĩnh tứ hải lục hợp bát hoang. Vì thế, nàng ra phủ môn, cam nguyện bái ở Thương Tuấn dưới trướng làm một cái tiểu thiên tướng. Từ Ngọc Thanh phủ đến cửu trọng thiên, nàng vẫn luôn cảm thấy chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, Thương Tuấn nhất định có thể thấy chính mình thiệt tình. Nhưng Trúc Vu Sơn hạ, Thương Tuấn đầy mặt túc sát chi khí, lạnh một đôi con người, thân thủ chặt đứt nàng sở hữu ảo tưởng. Thương Tuấn chuyển thế hạ phàm, thành kinh đô trong thành bình thường nhất một vị bạch sam học sinh, danh gọi Cố Am Chi. Năm ấy ngày mùa thu hoa quế hương thơm khi, thư viện trung tới vị kỳ quái thẩm phu tử. Thẩm phu tử tuổi không lớn nhưng đầy bụng kinh luân. Vóc người nhỏ xinh, thân hình đơn bạc, một khuôn mặt lại tú mỹ dị thường, giống như nữ tử. Cố Am Chi bất giác xa vào trong đó, đem một trái tim chân thành giao phó với nàng, cuối cùng lại bị nàng trêu đùa lúc sau lại tùy tiện bỏ xuống. Thương Tuấn lịch kiếp trở về, hắn nhìn thừa vãn, trước đỏ khuôn mặt. Môi mỏng hé mở, ngữ khí ôn nhu lưu luyến, vãn vãn. Thừa vãn lại chỉ mắt lạnh tương đối, không thấy gợn sóng. Vị này trên cửu trọng thiên nhất thanh lãnh tự phụ thần nhìn thừa vãn lại dần dần đỏ hốc mắt. Ngươi nói tốt sẽ trở về xem ta, thế nhưng một lần cũng không có tới quá. Thừa vãn mắt thấy trời quang trăng sáng thần bị chính mình kéo xuống thần đàn, càng thêm tâm như nước lặng. Nàng cười nhạo một tiếng, cũng thế, chúng ta huề nhau. Gỡ mỉn. Một cái tràn ngập cầu huyết hiểu lầm thần tiên truy thê chuyện xưa. 1v1, kết cục he. Hoan nên bình luận khu hữu hảo nhắn lại giao lưu, xin miễn lệ khí bạo lều nhục mạ, nhẹ nhàng vui sướng xem văn. 1000 cái người đọc có 1000 cái hẻm lệ nguyện đại gia mỗi ngày đều có cái hảo tâm tình, ái các ngươi. Tắc, gương vỡ lại lành duyên trời tác hợp tương ái tương sát cổ đại ảo tưởng. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, thừa vãn, Thương Tuấn vai phụ, tang lạc, xích diễm cái khác. Một câu tóm tắt, thần tôn truy thê hỏa tăng tràng. Lập ý, tin tưởng ái lực lượng. Chương một thức tỉnh bắt trùng. Tí tách, tí tách, tí tách. Thừa vãn bị thật nhỏ thanh âm bừng tỉnh, giật giật có chút cứng đờ ngón tay. Cái gì thanh âm? Nàng tưởng. Tí tách thanh âm dần dần rõ ràng, là bọt nước nhỏ giọt ở trong nước thanh âm. Thừa vãn cảm thấy cổ có chút đau nhức, nàng xoay chuyển cổ, một cổ thoải mái chi ý theo tứ chi lan tràn mở ra. Hô. Nàng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ngũ tạng lục phủ đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Ta ở nơi nào? Mỹ mắt phảng phất có ngàn cân trọng, vô luận dùng nhiều ít sức lực lại là như thế nào cũng không mở ra được. Thân thể dần dần bắt đầu thức tỉnh, nàng cảm giác được một cổ lạnh băng hơi nước vây quanh chính mình. Thừa vãn đáy lòng nghi hoặc, chính mình sinh mà làm tiên, trừ bỏ hạ phàm trêu chọc, ở trên cửu trọng thiên nàng là giác không đến lãnh nhiệt chi ý như vậy hiện tại, lại là ở thế gian sao? Tay chân có chút sức lực. Nàng hơi dùng sức sử ngưng kết ở một chỗ tiên lực ở trong thân thể kích động mở ra. Có lẽ là lâu lắm bất động, tiên lực ngay từ đầu dọc theo thần mạch tiến lên thong thả, lại hơi dùng sức, dao đột nhiên biến mất, tiên lực như mãnh liệt thủy triều nháy mắt thổi quét toàn bộ thân thể. Cứng đờ ngón tay cùng toàn trướng cổ trong nháy mắt được đến giải thoát, một cổ huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác tỏa khắp toàn thân. Mỹ mắt thượng trầm trọng cảm giác nhanh chóng tiêu tán, nàng mở to mắt, chỉ thấy nơi nhìn đến một mảnh nước gợn mê mang. Chính mình lại là bị một đoàn thủy bao vây lấy. Ngồi xếp bằng treo không mà ngồi. Nàng nâng lên đôi tay, muốn đâm thủng này đoàn thủy cầu, nước gợn lại phảng phất cảm nhận được nàng ý đồ, thực mau tứ tán thành một mảnh hơi nước, biến mất ở trong không khí. Thừa vãn vững vàng rơi xuống đất, hai chân đứng ở cứng rắn trên mặt đất làm nàng có chút không khỏe. Nàng cúi đầu đánh giá một chút chính mình, ăn mặc tam vạn tuế sinh nhật khi tang lạc đưa nàng sái kim sắc sa mỏng giao tiêu váy dài, tà váy thượng tang lạc thân thủ thêu thượng chân châu dạng rỡ tỏa sáng. Trên cổ tay trái chính mình kim liên tử cũng hoàn hảo không tổn hao gì, tản ra nhuận nhuận kim quang. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chính mình đang đứng ở một mảnh đại dương mênh mông cự trạch trung tâm cự thạch phía trên, nơi nhìn đến xanh lam sắc vằn nước nhộn nhạo, kích khởi tầng tầng tiên trạch nở nang thâm hậu. Lại là tiên gia thánh địa Trường Sinh Hải. Trường Sinh Hải cũng không ở trên cửu trọng thiên, mà là ở vào quy khư ở ngoài cực đông nơi. Như danh sở kỳ, là cái tẩm bổ tiên thể, tinh lọc tu vi tiên gia thánh địa. Chỉ là này thánh địa cũng không phải tùy ý liền đi vào tới địa phương, tiên giai đều còn chưa đủ tư cách, thế nào cũng phải là thần giai mới có tư cách vào tới dạo một dạo. Nghĩ đến đây, thừa vãn cảm thấy chính mình có chút không thích hợp. Nàng dùng nội lực kích khởi thần mạch trung tiên lực, tiếp theo, thân thể của nàng chung quanh liền tỏa khắp khai một đoàn kim sắc tiên khí. Chính mình thế nhưng phi thăng thượng thần. Thừa Vãn nhìn từ chính mình thân thể tỏa khắp khai kim sắc tiên khí, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tường nàng chính mình vốn là trường sinh đại đế dưới tòa kim liên, nhận hết thiên địa linh khí tẩm bổ biến ảo mà thành. Thiên phụ địa mẫu, sinh ra chính là thiên tiên phẩm giai, so với kia chút tu luyện cái mấy ngàn năm mới gian nan phi thăng thành địa tiên tiểu tiên căn cốt không biết cường nhiều ít lần, nhưng chính mình tâm tư hoàn toàn không ở tu luyện thượng, mà là vẫn luôn đuổi theo kia chỉ có trắng đầy trời chạy, một truy liền đuổi theo tam vạn năm. Tam vạn năm lại là một chút tiến bộ cũng không. Ngay cả phi thăng thượng tiên khi vẫn là kia chỉ có trắng thế nàng chắn cuối cùng một đạo thiên lôi lúc này mới phi thăng thành công, nếu không đã sớm thần hình cụ tan. Nhớ lại người nọ, Thừa Vãn nhắm mắt lại, trong trí nhớ cuối cùng một màn ùa vào trong óc. Trúc Vu Sơn trước, nàng gân mệnh kiệt lực, lại vẫn là ngạnh chống đón nhận vội vàng tới rồi người nọ, đôi hắn lún đồng tiền như hoa. Kết quả đâu? Thừa ảnh kiếm phiếm u hàn lãnh quang, lạnh băng đâm vào chính mình tâm hoa. Thừa ảnh kiếm lại lãnh, cũng đánh không lại cầm kiếm người lạnh băng con ngươi. Hắn ninh một đôi mày kiếm, trong mắt giống có một khối ngàn năm hàn băng, gắt gao nhìn thẳng Thừa Vãn khuôn mặt, nhìn không thấy một tia ấm áp. Thừa Vãn cả người run rẩy không ngừng, ngực phảng phất còn có Thừa ảnh kiếm còn sót lại khí lạnh. Nàng duỗi tay vô ở chính mình trên ngực, trong kẽ mắt chảy ra một tia ướt át. Côn Luân Khư. Đúng là bàn đào thịnh yến trung tràng nhất náo nhiệt thời điểm, một trận đàn sáo tiên nhạc tiếng động từ bên trong bay ra, dừng ở khai sáng thú lỗ thai. Nó dùng móng vuốt gãi gãi cổ, rũ xuống chính mình chín viên viên đầu. Lười biếng ngủ gật. Vừa muốn mơ hồ ngủ, phía đông cửu trọng thiên phương hướng mây tía cuồn cuộn, 7749 chỉ tiên hạc ở mây tía trung trên dưới tung bay đi qua, cất giọng ca vàng, chân trời mơ hồ lộ ra ngũ thải hà quang. Khai sáng thú đột nhiên bị bừng tỉnh, chín đôi mắt nhìn chằm chằm phương đông, sau đó chậm rãi rũ xuống đầu, mong trước song khuất rắn mà, đối với phương đông cửu trọng thiên hành lễ. Có thượng tiên phi thăng thành thượng thần. Chính rượu say mặt đỏ các vị thần tiên tự nhiên cũng chú ý tới phương đông dị tượng. Sôi nổi đứng lên châu đầu ghé thai. Bàn đào thịnh hội là tiên gia việc trọng đại, Tây Vương mẫu lại từ trước đến nay nhân thiện, phàm là thiên tiên trở lên phẩm giai thần tiên đều có thể tới nhất phẩm bàn đào điểm mỹ tư vị. Hôm nay thịnh hội, tứ hải bát hoang thần tiên cơ bản tề tụ tại đây, đến tột cùng là ai phi thăng thượng thần. Có chuyện tốt tiên nhân dò hỏi trường sinh đại đế lại chỉ cười lắc đầu. Trường sinh đại đế vì thần tiêu chín thần đại đế đứng đầu, cùng Tây Vương mẫu đều là viễn cổ thần chi, chính là thiên thần phẩm giai. Còn lại 8 vị đại đế trước sau lịch vô lượng thiên kiếp thân về hỗn độn, chỉ còn lại trường sinh đại đế một người tọa trấn nam cực, chúng thần pháp lực toàn xuất từ với hắn, tiên giới lớn nhỏ sự cũng đều không thể gạt được hắn. Kỳ quái, liền trường sinh đại đế cũng không biết sao. Cái này càng làm cho vị này tân phi thăng thượng thần ở mọi người trong mắt thần bí vài phần. Tây Vương mẫu nghiêng đầu nhìn về phía trường sinh đại đế, nhỏ giọng dò hỏi, phía trước vẫn chưa thấy thiên lôi giáng xuống, như thế nào đột có tiên phi thăng thượng thần? Trường sinh đại đế loát loát tuyết trắng trong râu, trên mặt tựa hồ có chút ý mừng. Hắn híp mắt cười nói, chờ lát nữa tự nhiên thấy rốt cuộc, Tây Vương mẫu tinh chờ một lát là được. Thấy hắn nói như vậy, Tây Vương mẫu liền biết hắn trong lòng hiểu rõ, cũng liền không hề hỏi. Tứ hải bát hoang thiên thần chỉ có 3 vị, thiên đế, Tây Vương mẫu cùng trường sinh đại đế. Thượng thần cũng không nhiều lắm, toàn thêm lên cũng bất quá hơn 10 người như vậy, đến tột cùng là vị nào thượng tiên có thể vô thanh vô tức nhảy phi thăng thượng thần. Tây Vương mẫu cũng có chút tò mò. Có chuyện này làm nhạc đệm, bàn đào yến hội thực mau kết thúc, các vị thần tiên top 5 top 3 kết bạn mà ra, trong miệng lẩm nhẩm, niết cái quyết gọi tới chính mình vân đoàn, mọi nơi tan đi. Trường sinh đại đế nhìn chân trời thái dương vàng rực, uống cụng ly trung tàn rượu, đứng lên run run có chút nhăn áo choàng. Tây Vương mẫu nhìn mắt đại đế, biết vị kia nhân vật thần bí sắp buộc lộ quan điểm, cũng đi theo đứng lên thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn đi. Thừa Vãn ổn ổn thần. Vận khí đem trường sinh trong biển tỏa khắp tiên khí quần quận không ngừng hấp thu đến chính mình trong cơ thể, nàng qua đi tam vạn năm chưa từng nhập quá nơi đây, mặc kệ hiện giờ chính mình vì sao sẽ xuất hiện tại đây, dù sao hảo hảo bổ một chút tự thân tu vi luôn là không sai. Nàng cúi đầu sờ sờ chính mình ngược vị trí, trong trí nhớ bị Thừa ảnh kiếm đâm trúng miệng vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu, lại là một đinh điểm vết sẹo cũng không có, làm nàng có chút bừng tỉnh, phía trước ký ức đến tột cùng là chân thật vẫn là cảnh trong mơ. Nhưng chỉ cần lại vừa nhớ tới cái kia hình ảnh, nhớ tới đối diện nam nhân hàn băng giống nhau đã đâm tới ánh mắt, nàng liền không tự giác mà run rẩy, cả người hàn khí biến sinh, phảng phất là ở nhắc nhở nàng, muốn nàng vĩnh viễn cũng đừng quên. Nàng niên thiếu thường xuyên ở phàm nhân thoại bản tử thượng thấy mối thù giết cha, không đội trời chung những lời này, chỉ là không biết nếu đối phương là giết là chính mình, kia này chờ thù hận lại nên như thế nào hình dung. Bất quá nghĩ đến phàm nhân hẳn là cũng sẽ không gặp phải loại tình huống này. Người chết không thể sống lại, sở hữu thù hận chỉ có thể chờ tới rồi u đều lại tưởng, cũng liền vô pháp lại viết thành thoại bản tử cung người quan khán. Người nọ thừa ảnh kiếm chính là thượng cổ thần khí, gặp thân sát thần, nộ Phật chẳng Phật, nếu chính mình rành mạch nhớ rõ thân kiếm đâm trúng tâm hoa, lại như thế nào lông tóc không tổn hao gì ngược lại còn phi thăng thượng thần. Thừa Vãn ngồi ở cự thạch thượng, nhìn mênh mông vô bờ Trường Sinh Hải nâng má suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nghĩ điều có chút gượng ép lý do, này đại khái chính là chính mình phi thăng thượng thần yêu cầu lịch tử kiếp đi. Nàng lắc lắc đầu, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước học nghệ không tinh, mà ngay cả chính mình tử kiếp cũng chưa có thể trước tiên tính ra tới, thật sự là ném Ngọc Thanh Phủ cùng Trường Sinh Đại Đế mặt. Trường Sinh Hải yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tích tắc giọt nước không ngừng từ cự thạch bên cạnh nhỏ giọt vào trong nước. Trong cơ thể thần lực kích động bằng phẳng lâu dài, thật sự là không cần lại từ Trường Sinh Hải hấp thu tiên khí, Thừa Vãn chuẩn bị đi, nàng không phải cái ai an tĩnh tính tình, mới này một lát liền đã cảm thấy Trường Sinh Hải cũng không có trong lời đồn như vậy hảo, ít nhất đối nàng tới nói nơi này có chút quá mức nhàm chán. Nàng hiện giờ đã là thần, tìm tung quyết sử dụng tới so làm thượng tiên khi càng thuận tay vài phần, bất quá lược niệm hai câu quyết phù, đã thăm đến Trường Sinh Đại Đế tiên khí hiện giờ đang ở cực Tây Côn Luân Khư Thượng. Thừa Vãn tự Trường Sinh Đại Đế dưới tòa thành tiên, cùng hắn nhất thân hậu, cũng sư cũng phụ, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay nhận biết Đại Đế tiên khí. Nàng từ đỉnh đầu bầu trời gọi xuống dưới một đóa tiên vân, dẫm lên thẳng đến Côn Luân Khư mà đi. Côn Luân Khư vẫn là bộ dáng cũ, xa xa liền có thể thấy nguy nga cung điện chót vót ở đỉnh núi phía trên, kim bích huy hoàng. Vào Côn Luân Khư thánh địa, tiên mây tan đi, Thừa Vãn rơi xuống đất, dọc theo cao ngất bạch ngọc bậc thang bước lên bậc thang. Đi rồi không vài bước, có top 5 top 3 tiên nhân từ phía trên xuống dưới, cùng Thừa Vãn đi rồi cái đối mặt. A, này chúng tiên thấy Thừa Vãn, trên mặt đều hung hăng lắp bắp kinh hãi. Nàng quanh thân tỏa khắp kim sắc tiên khí, thủy khí quay cuồng, hiển nhiên là vị thượng thần, nhưng tứ hải bát hoang tất cả đều là thuần một sắc nam thượng thần. Nguyên lai vừa rồi phi thăng lại là vị này nữ kiểu ngà không thành. Xem nàng chính như song thập tuổi thanh xuân, tiên tư ngọc sắc, khí độ bất phàm, chính là trên cửu trọng thiên chưa bao giờ gặp qua tuyệt thế xu sắc. Mấy cái tiên nhân hồ nghi đối diện, làm không rõ đây là từ nơi nào đất bằng toát ra cái tuyệt sắc nữ thượng thần tới. Thừa Vãn cũng đánh giá trước mắt chúng tiên, kinh giác chính mình thế nhưng một người cũng không quen biết. Nàng lại tỉ mỉ nhìn một lần trước mắt chúng tiên, mới giác ra trong đó một cái đầu bạc lao tiên có chút giống như đã từng quen biết. Phong. Phong Niên. Nàng thử mở miệng. Lao tiên nghe thấy nàng thanh âm khuôn mặt khẽ nhúc nhích, mấy dục rơi lệ. Thật là ngươi. Thừa Vãn có chút phát ngốc, ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này. Phong Niên thập phần kích động, run rẩy hướng phía trước vài bước, chiều nàng cung cung kính kính hành lễ, mặt tướng Phong Niên bái kiến Thừa Vãn thượng thần. Phong Niên tiếng nói vừa dứt, quanh mình người ánh mắt đều thay đổi bà phần, động tác nhất trí mà chiều Thừa Vãn trên người đánh giá. Đây là năm đó đuổi theo thần tôn đầy trời chạy Thừa Vãn tiên nữ sao? Quanh mình nghị luận thanh tuy cực lực đè thấp, nhưng cũng một chữ không rơi lọt vào Thừa Vãn trong tai. Phong Niên xem nàng có chút xuất thần, mở miệng nói, mặt tướng tu vi không tinh, mấy vạn năm tự nhiên thành vị lao giả bộ dáng, không giống thượng thần linh lực thâm hậu, mấy vạn năm cũng bất quá trong giây lát, hiện giờ phong tư chính mẫu, còn cùng năm đó làm thiên tướng khi giống nhau như lúc. Mấy vạn năm? Thừa Vãn có chút ngơ ngẩn. Phong Niên ho khan một tiếng, thanh âm có chút mất tiếng, từ năm đó Trúc Vu Sơn một trận chiến lúc sau, cự nay đã có 7 vạn năm. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 lịch kiếp. Phong Niên nói dừng ở Thừa Vãn lỗ thai phảng phất một viên sấm sét nổ vang, nàng bản năng tưởng Phong Niên ở trêu đùa nàng. Nhưng Phong Niên nàng là hiểu biết. Năm đó nàng thân là 26 thiên tướng đứng đầu, Phong Niên đúng là nàng bộ hạ, từ trước đến nay thành thật bổn phận, thậm chí đồng liêu cùng hắn chỉ đùa một chút đều có thể chọc đến hắn đầy mặt đỏ bừng nói không ra lời. Thừa Vãn cưỡng chế trụ trong lòng phiên giảo suy nghĩ hỏi, đại đế nhưng ở mặt trên. Phong Niên run rẩy gật gật đầu. Phong Niên ở nàng trong trí nhớ vẫn là cái phong hoa chính mẫu người trẻ tuổi, hiện giờ chợt lấy này phúc bộ dạng xuất hiện ở nàng trước mắt, lệnh nàng có chút khổ sở. Thừa Vãn hướng hắn gật gật đầu, ôn nhu nói, đại ta tìm cái không, đến lúc đó lại đi xem ngươi. Thừa Vãn không rảnh lo chung quanh đánh giá ánh mắt của nàng, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế hảo cởi bỏ chính mình nghi hoặc. Cùng Phong Niên cáo biệt sau liền bãi bãi váy theo, dọc theo bạch ngọc bậc thang thẳng thượng mà đi. Trường giai cuối là Lãng Phong Điên nhập khẩu, lối vào lập một người. Thừa Vãn kinh hỉ phi thường, Lục Nô. Lục Nô chính ỉ ở cột đá thượng ngủ gật, nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn qua, tinh tế đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Thừa Vãn, lại là ngươi. Rồi sau đó hắn thấy Thừa Vãn bên người tỏa khắp tiên khí, đột nhiên lui về phía sau một bước, vừa mới phi thăng thượng thần người lại là ngươi sao? Lục Nô cùng nàng từ nhỏ quen biết, sinh mi nguyệt mắt tinh, mặt nếu mâm ngọc, thường được xưng chính mình là Côn Luân Phan An. Nhưng hôm nay, hiện giờ thế nhưng là một bộ trung niên nhân bộ dáng, thoáng ngập ra, bên mái xúc nổi lên tròng râu. Thừa Vãn nhìn Lục Nô, tâm đi xuống rơi mấy truy. Thừa Vãn đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Lãng Phong điên nổi quen thuộc lại hồn hậu thanh âm, 70000 năm không thấy, còn không mau tiến vào làm vi sư nhìn xem. Là Trường Sinh Đại Đế. Thừa Vãn chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều nhiệt vài phần, không rảnh lo Lục Nô, chạy nhanh đáp lời vào cửa đi, sư phụ. Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu đứng ở một chỗ, mỉm cười nhìn Thừa Vãn. Tây Vương Mẫu trong mắt ý cười chính thịnh, chắc không được vừa mới Đại Đế mặt có hỉ sắc, nguyên lai ban ngày phi thăng lại là Tiểu Kim Liên. Thừa Vãn nhìn hai người, hốc mắt nóng lên, quỳ sát đất quỳ gối, bất hiếu đổ bái kiến sư phụ, bái kiến nương nương. Đại Đế thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, xem ra ở Trường Sinh Hải này 70000 năm không có bạch đại, hiện giờ thế nhưng cũng như vậy có lễ nghĩa. Thừa Vãn đứng dậy, đem trong lòng khó hiểu toàn bộ thắt ra, sư phụ, ta vì sao sẽ ở Trường Sinh Hải tỉnh lại? Ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy ở Trúc Vu Sơn. Ở Trúc Vu Sơn, người nọ tên ở đầu lưới lăn mấy lăn, trung quy vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Thừa Vãn chỉ cảm thấy người nọ tên phảng phất ngàn cân trọng, chỉ là suy nghĩ một chút liền lại muốn đem nàng đánh sập. Đại Đế chắp tay sau lưng, trong mắt từ ái một mảnh, thế gian vạn vật nhân quả luân hồi, hết thảy đều là định số, không cần quá mức rối rắm quá trình. Thừa Vãn trong mắt hiện lên hận ý, chỉ đổ thừa ta lúc trước tuổi nhỏ, thế nhưng sẽ vì người như vậy thương nhớ đêm ngày. Lần này ta phi thăng thượng thần, công lực đại thắng, liền tính người nọ là tư chiến chi thần, ta cũng một hai phải cùng hắn đấu một trận, nhất định phải làm người nọ nợ máu trả bằng máu mới có thể. Nàng vừa động giận, mi cốt gian kia đóa tiểu xảo kim liên ấn ký liền bắt đầu tỏa sáng. Nàng phục lại bái hướng Đại Đế, sư phụ, ta tuy cùng người nọ đều là sư phụ đệ tử, nhưng như thế huyết hải thâm thủ không thể không báo. Ta hiện giờ đã báo cáo mong muốn, nếu là sau này ta cùng với người nọ binh nhung tương kiến, mong rằng sư phụ thứ tội. Tây Vương Mẫu nghe thấy lời này hiển nhiên có chút lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía Đại Đế, hy vọng có thể khuyên bảo một vài. Đại Đế lại vẫn là kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ thoáng giơ tay bái bái, ngươi hiện giờ đã đứng hàng thần giai, vi sư có nói mấy câu muốn giao đái với ngươi. Thỉnh sư phụ chỉ giáo. Ngươi sinh ra chính là tiên thể thần thai, lại là Ngọc Thanh phủ trung duy nhất nữ hoa hoa, qua đi vi sư cùng chư vị sư huynh đối với ngươi nhiều có sủng lịch, cũng chưa bao giờ kêu ngươi chịu quá cái gì tra tấn. Hiện giờ ngươi ra Ngọc Thanh phủ, đứng hàng thần giai, chịu phàm nhân hương khói cung phụng, gánh vác lục giới thương sinh an nguy, cần biết mỗi tiếng nói cử động đều nãi chúng tiên điển phạm. Tương lai mặc kệ chuyện gì đều muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, thiết không thể như tuổi nhỏ khi giống nhau đầu góc nóng lên, lỗ mãng. Thừa Vãn nghe tiếng trong thai, trầm trầm khí, biết sư phụ đây là ở huyền chuyển khuyên nàng. Bình tĩnh một lát, giữa trán kim liên chậm rãi tiêu đi xuống. Nàng hành lễ nói câu, đồ nhi định khắc trong tâm khảm. Tây Vương Mẫu thấy chân trời ô kim tây nghiêng, lại đây thân thiết vãn khởi Thừa Vãn tay thở dài, 10000 năm trước ta này côn luân đỉnh một viên kim liên hạt giống, thế nhưng chỗ mã thành này phúc động lòng người bộ dáng, tứ hải bát hoang liền tính là tìm biến cũng lại tìm không ra bực này dung mạo nữ tiên Nga tới. Hôm nay ngươi phi thăng thượng thần, cũng là côn luân khư hỷ sự, buổi tối liền lưu lại nơi này đi, chờ ngày mai sáng sớm lại hồi cửu trọng thiên bái kiến thiên đế. Thừa Vãn nghĩ nghĩ, uyển chuyển từ chối Tây Vương Mẫu hảo ý, đa tạ nương nương. Chỉ là ta mấy vạn năm chưa từng trở về, nói vậy ta kia vô niệm các cũng đã sớm rách nát bất ham, vẫn là đi về trước thu thập một chút. Ngày mai bái kiến thiên đế, cũng phải trang điểm nhanh nhẹn mới là. Đãi ngày khác hết thể sẵn sàng, lại đến cùng nương nương đậu thú giải buồn. Nàng ra Lãng Phong điên, lại cùng Lục Nô nhàn thoại vài câu, gọi đoá tiên vân rời đi côn luân hư. Thừa Vãn đứng ở tiên vân thượng, nhìn dưới chân hiện lên các màu cảnh vật, trong lòng thầm than, trách không được thế nhân đều nói côn luân hư là thánh địa. Ngay cả nơi này tiên vân bay lên tới đều so nơi khác mau chút. Ước chừng 15 phút, vân đoàn trung đã hiện ra Nam Thiên Môn bộ dáng, trên cửu trọng thiên thật mạnh cung khuyết chốt vót ở năm màu mây tía phía trên, còn có tiên hạc xuyên qua trong đó, nhất phái tường hòa thắng cảnh. Thấy nàng lại đây, thủ vệ một đội thiên binh đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó không mình hành lễ, tham kiến thượng thần. Nay đàn tuổi trẻ tiểu tiên Thừa Vãn một cái cũng không quen biết. Bái kia chỉ phá điều ban tặng. Nàng một cái chính trực tuổi thanh xuân nữ thần tiên trợn thành cái lao thần tiên, một chút còn làm người có chút thích hứng không được. Thừa Vãn ngẩng ngẩng đầu, mang sang thượng thần tư thái tới, thoáng ân một tiếng, xoài bước vào Nam Thiên Môn. Dù cho lúc trước Đại Đế khuyên nhủ một phen, nhưng Thừa Vãn trong lòng vẫn là lửa giận khó tiêu, chuẩn bị đi trước người nọ Lãng Nguyệt cùng một chuyến. Liên tính xem ở Đại Đế mặt mũi thượng bất đồng hắn một trận tử chiến, cũng phải nhường người nọ biết nàng Thừa Vãn hôm nay bất đồng văn tích, tốt nhất nhận sai chịu thua, sau này cụp đuôi làm người. Một tiểu liệt tiên Nga từ giao trì phương hướng tới, cùng Thừa Vãn đi rồi cái đối mặt, thấy trên người nàng tiên khí, vội không người cho nàng sườn đường ra. Thừa Vãn mới vừa cùng các tiên Nga bỏ lỡ thân đi, liền nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ. Kia đó là hôm nay tự trường sinh hải phi thăng Thừa Vãn thượng thần. Thế nhưng sinh đến như vậy một bộ hảo dung mạo. Kỳ quái, này chờ dung mạo ngày ngày đặt ở trước mắt, thần tôn cũng coi thường mắt sao. Thừa Vãn dừng lại bước chân, quay đầu lại mắt phong đảo qua, đám kia tiên Nga sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, vội vàng rời đi. Nàng trong lòng ám phun một tiếng, phi. Cái gì chó má thần tôn, rõ ràng chính là một khối nhà xí cục đá, lại xú lại ngạnh. Lãng Nguyệt cung như nhau vắng tích, cửa đá mở rộng ra, bên trong xanh ngắt kính liêu rũ ra tường vây. Thừa Vãn ở trước cửa lập một lát, lại nghĩ tới ở Trúc Vu Sơn khi người nọ mặt lạnh thứ hướng nàng bộ dáng, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện giờ đã là thượng thần, cùng người nọ pháp lực đã không phân cao thấp, không cần lại sợ hắn. Thừa Vãn trường thở dài ra một hơi, nhấc chân rảo bước tiến lên cửa đá. Sân im ắng, chỗ cao người nọ yêu nhất ôm nguyệt trong đỉnh cũng trống rỗng. Thừa Vãn trầm trầm khí, bối tay làm ra một bộ lao thành bộ dáng, thật mạnh ho khan vài tiếng. Một trận tiếng bước chân từ khoanh tay hành lang nơi xa truyền tới. Thừa Vãn một lòng thùng thùng nhảy dựng lên, vành hai cũng có chút nóng lên, nàng thầm mắng chính mình một tiếng không tiền đồ, lại chạy nhanh thu thu dần dần biến mau hơi thở. Một bóng người từ hành lang chuyển biến chỗ chuyển ra tới. Lại không phải trong đầu người nọ, mà là người nọ phó tướng Dạ Thư. Năm đó bất quá 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng, hiện giờ thoạt nhìn cũng mau tuổi nhi lập. Thừa Vãn trong lòng vắng vẻ, có chút tiếc hận lại có chút may mắn. Thương Tuấn đâu? Nàng dương mắt nhìn về phía Dạ Thư, ngữ khí thanh lãnh. Dạ Thư thấy là nàng, trên mặt lộ ra vui mừng, cũng vừa chắp tay nói, chúc mừng thượng thần phi thăng. Thương, Tuấn, đâu? Thừa Vãn từng câu từng chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Thư phía sau phương hướng. Thấy Dạ Thư vẫn là ngậm miệng không nói, Thừa Vãn mất nhẫn mại, nếu hắn lại không ra, ta liền mỗi ngày tới này Lãng Nguyệt cung trước cửa làm ầm ĩ một trận, làm tứ hải bát hoang đều nhìn xem, chiến thần thế nhưng cũng là chỉ rùa đen rút đầu. Dạ Thư biết Thừa Vãn tính tình, nàng nếu là nhận định một sự kiện, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ quanh mình người ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ một lát, quyết định lời nói thật. Thần tôn đã với mười mấy ngày trước hạ phàm, hiện giờ cũng không ở trên cửu trọng thiên. Dạ Thư trong giọng nói có chút lo lắng, thượng thần nếu là tìm thần tôn, chỉ sợ còn muốn lại chờ chút thời gian. Hạ phàm. Thừa Vãn trong lòng nghi hoặc, thế gian nhưng có kinh biến. Thương Tuấn là tư chiến chi thần, nếu không có thế gian dị động, hắn dễ dàng ly không được cửu trọng thiên, càng đừng nói rời đi mười mấy ngày lâu. Dạ Thư lắc đầu, đều không phải là thế gian dị động, thần tôn là hạ phàm lịch kiếp đi. Thừa Vãn hung hăng lắp bắp kinh hãi. Dạ Thư hạ giọng, thấu tiến lên một bước, thần tôn hạ phàm lịch kiếp chuyện này, còn thỉnh thượng thần chớ ngoại chuyện. Dạ Thư nói đến đơn giản, Thừa Vãn lại hiểu. Tư chiến chi thần thân hệ lục giới an nguy, nếu là bị bọn đạo trích đồ đệ đã biết, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một phen gọn sóng. Thôi, hiện tại không phải chơi tính tình thời điểm. Trên cửu trọng thiên năm tháng dài lâu, chờ người nọ trở về lại báo thủ không muộn. Thừa Vãn gật gật đầu, ý bảo chính mình biết được, cũng không hề cùng Dạ Thư nhàn thoại, xoay người ra Lãng Nguyệt cung. Nàng vô niệm các ly Lãng Nguyệt cung không xa, thoáng đi vài bước đó là. Thừa Vãn vốn tưởng rằng chính mình vừa đi 7 năm, trong viện sớm đã rách nát bất ham, không thành tưởng trong đình viện hoa cỏ chính thịnh, sáng sủa sạch sẽ, vừa thấy chính là có người thường thường xử lý. Thừa Vãn trong lòng cao hứng, đối với sân đều, Phù Lam, ta đã trở về. Lâu trước mảnh một trọn, ra tới không phải Phù Lam, mà là Tư Thủy Tiên Quân Tăng Lạc. Thấy nàng, Tăng Lạc hốc mắt sầu đỏ bừng, chạy nhanh dùng khăn ấn tại hạ mí mắt thượng, Thừa Vãn. Quả thật là ngươi. Ngươi thật sự đã trở lại. Thừa Vãn cũng thập phần kích động, tiến lên giữ chặt tay nàng, mau đừng khóc, bằng không trong chốc lát lại muốn rớt xuống đầy đất giao châu tới, ta viện này nhưng thịnh không khai. Một câu làm Tang Lạc nín khóc mỉm cười. Một đôi khuê chung bạn thân mấy vạn năm không thấy, tự nhiên có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói. Tang Lạc kéo tay nàng vào trong phòng. Vừa rồi ta nghe người ta nói trường sinh hải Thừa Vãn thượng tiên thức tỉnh, còn phi thăng thượng thần, mới đầu ta còn không tin, hiện tại lại là thật sự. Nói hốc mắt lại đỏ hồng. Thừa Vãn vô trụ tay nàng, ôn nhu nói, ta này vừa đi 7 năm, ngươi tốt không? Nhưng có tiên lữ. Hài tử có phải hay không đều một đông lớn? Tang Lạc so Thừa Vãn còn muốn đại cái mấy vạn tuổi, hiện giờ thoạt nhìn cũng đã là cái tỷ tỷ bộ dáng. Tang Lạc nghe thấy lại ngừng lại một chút, tiếp theo có chút buồn bã cười một tiếng, tay vô về Thái Dương nói, ta này đơn bạc thân thể nơi nào còn có thể lại liên lụy người khác. Thừa Vãn thập phần lo lắng, ngươi này động bất động liền đau đầu tật xấu lại vẫn không hảo sao. Nàng thở dài, Tang Lạc có lẽ là phi thăng thượng tiên lịch kiếp khi tổn thương thần mạch, rơi xuống cái đau đầu tật xấu, đau lên thập phần ma người. Thừa Vãn tả hữu nhìn một vòng, trong phòng các màu bài trí như nhau ngày xưa, chỉ là không thấy tiên Nga Phủ Lam thân ảnh. Nàng dò hỏi Tang Lạc, Tang Lạc lại rũ xuống đôi mắt, thần sắc cảm đạm, năm đó ở Trúc Vu Sơn, thần tôn đem ngươi, đem ngươi. Lúc sau, liền chém giết Phủ Lam. Loảng xoảng một tiếng, Thừa Văn thật mạnh chụp ở bàn trên bàn, chỉ cảm thấy quanh thân máu đồng thời chiều trên đầu dũng, giữa trán kim liên lại bắt đầu lấp lánh nóng lên. Buồn cười. Giết ta còn muốn lại đem ta tiên Nga cùng nhau chém giết, người này rốt cuộc đối ta có bao nhiêu hận. Một hai phải như vậy hung tàn không thể. Nàng nhớ tới Phủ Lam luôn là an an tĩnh tĩnh ở trong sân tới hoa điểm tĩnh bộ dáng, thật sự không nghĩ ra. Phủ Lam chỉ là một giới địa tiên mà thôi, Thương Tuấn thân là tư chiến chi thần, vì sao phải đối như vậy một con nhu nhược ngoan ngoan tiểu tức điểu ra tay tàn nhẫn. Thừa Văn tức giận sắp giận, hư lạnh một tiếng, hắn thiếu ta hai cái mạng, ta nhất định phải làm hắn cùng nhau hoàn lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 Học sinh tu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thừa Văn thay quần áo tắm gội, với Tử Vi cung bái kiến Thiên Đế. Thiên Đế vẫn là bộ dáng cũ, thấy nàng lại đây, luôn luôn uy nghiêm trên mặt cũng hòa hoan ba phần. 7 vạn năm trước, chiến thần vừa lúc bế quan tu luyện, là thượng thần dùng hết một thân tu vi đem ma quân phong ấn tại Trúc Vu Sơn Trung, bản đế còn thiếu ngươi một cái tạ tự. Hiện giờ thượng thần quý vị, bản đế cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Đế tôn khách khí Thừa Văn chắp tay, năm đó ta thân là 26 thiên tướng đứng đầu, phong ấn ma quân chính là chức trách nơi, chưa nói tới cái gì tạ tự. Chỉ là không biết hiện giờ ta nên lánh gì trước. Còn thỉnh đế tôn bảo cho biết. Thiên Đế suy tư một lát, thiên tướng là tiên giai, hiện giờ ngươi lại lánh này trước có chút không ổn. Như vậy đi, ngươi vừa mới quý vị, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, chờ thêm chút thời gian tìm chỗ trống, bản đế lại vì ngươi an bài. Thừa Văn nhạc như thế, chạy nhanh hướng Thiên Đế bái tạ. Thấy nàng đi vội vã, Thiên Đế có chút tò mò, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trong điện bên tả không người, nói vậy Thương Tuấn hạ phàm lịch kiếp sự tình Thiên Đế định là biết được, vì thế Thừa Vãn cũng không kiêng rẻ, nói thẳng chính mình muốn hạ phàm đi tìm Thương Tuấn. Liên tính hắn hiện giờ chuyển thế vì phàm thai ta sát không được hắn cũng không sao, ít nhất đến làm ta nhìn xem người này hiện giờ ra sao bộ dáng, nếu không lòng ta bất bình. Thiên Đế nhăn lại mi tới, thượng thần chớ xúc động. Lịch kiếp chính là mỗi người mệnh trung định số, nếu là bởi vì ngoại lực quấy nhiễu dẫn tới mệnh cách thay đổi, quấy nhiễu người tất sẽ gặp trời phạt. Ngươi vừa mới quý vị, nếu thật là trời phạt giáng xuống, ngươi tất nhiên không chịu nổi. Thừa Văn không cho là đúng, nói chính mình chỉ là đi xem một chút, nhiều lắm cho hắn gặp phải một ít phiền toái tới, làm hắn đau đầu thượng tê dần, sẽ không làm ra khác người hành động. Nàng là trường sinh đại đế dưới tòa ái đồ, Thiên Đế xem ở Ngọc Thanh Phủ mặt mũi thượng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ chờ Thừa Vãn rời đi Tử Vi cung sau truyền âm gọi tới Tư Mệnh Tiên Quân. Tư Mệnh Tiên Quân tuân lệnh tiến đến, nghe Thiên Đế bí mật công đạo một phen, phục lại lĩnh mệnh mà đi. Thừa Vãn đứng ở trên đụng mây, vận khởi tìm tung quyết, một bên niệm quyết trong lòng một bên nảy lên một cổ chua xót. Làm bạn mấy vạn năm, từ Ngọc Thanh Phủ đến Cửu Trọng Thiên, Thương Tuấn hơi thở bộ dạng nàng lại quen thuộc bất quá, không thành tưởng cuối cùng hai người thế nhưng sẽ rơi xuống loại này người chết ta sống hoàn cảnh. Thượng thần quả nhiên so thượng tiên công lực tinh thâm rất nhiều. Không đợi Thừa Vãn chua xót xong, thần thức liền đã thăm đến Thương Tuấn ở thế gian rơi xuống. Hắn giờ phút này đang ở thế gian Đại Ninh quốc kinh đô trong thành. Thừa Vãn thu phiên giảo suy nghĩ, niệm biến ẩn thân quyết, dọc theo Thương Tuấn hơi thở một đường sờ vào một nhà thư viện trung. Ngày mùa hè thái dương thăng sớm, mới bất quá giờ mẹo, đại địa thượng sớm đã nóng hôi hổi. Nhà này thư viện quy mô không nhỏ, gian gian trong phòng học ngồi đầy bạch sam học sinh, hoàng đến Thừa Vãn nhất thời có chút hoa mắt. Thương Tuấn hiện giờ là phàm nhân một cái. Trên người nửa điểm tiên khí cũng không, cũng chỉ là Thừa Vãn cùng hắn quá mức quen biết mới có thể tìm đến một chút ít hơi thở. Bất quá nơi này học sinh đông đảo, lại tưởng thông qua hơi thở tinh chuẩn tìm được Thương Tuấn là không quá khả năng. Thừa Vãn một gian phòng học xem qua đi, ở nhất phía đông cửa sổ hạ thấy kia mặt quen thuộc bóng dáng. Người nọ vẫn là bộ dáng cũ, một bộ bạch y liễu, một đầu tóc đen dùng một cây đơn giản tố sắc lụa bố thúc ở sau đầu. Ánh mặt trời xuyên qua bên cửa sổ tươi tốt cây lê, nhỏ vụn quang ảnh đầu ở hắn cao thẳng trên mũi. Hắn ngón tay phiên trang sách, làm như nhìn đến cái gì tối nghĩa khó hiểu chỗ, mày hơi ninh, ngón tay vô ý thức vuốt ve sách vở sườn biên. Thừa Vãn thấy hắn gương mặt kia liền cảm thấy ngực bị đè nén muốn chết, khi dùng sức một phách cây lê, chọc đến cây lê không gió cũng run run. Hắn dường như bị lá cây run rẩy thanh âm kinh động, theo bản năng mà đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Một đôi xinh đẹp con ngươi sáng nếu ngân hà, anh tuấn khuôn mặt cùng trên Cửu Trọng Thiên giống nhau như lúc. Gương mặt này duy nhất bất đồng, chính là so trên Cửu Trọng Thiên Thương Tuấn nhiều vài phần thiếu niên ngây ngô. Thừa Vãn đối thượng này song quen thuộc đôi mắt, trong lòng hận ý mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền huy kiếm giết hắn vì chính mình cùng Phù Lam báo thù. Làm sao vậy, Am Chi? Ngồi cùng bàn thấy hắn hướng ra ngoài nhìn xung quanh, cũng thăm dò thò qua tới xem. Hắn quay đầu lại cười cười, không có gì, chỉ là kỳ quái rõ ràng không rõ, vì sao này thụ lại lung lay hai hạ. Hắn thanh âm cùng từ trước giống nhau trong sáng, trong cổ họng thấp giọng cười, thấp thuần thâm hậu. Ngồi cùng bàn trêu ghẹo nói, có lẽ là cái nào nữ thần tiên nhìn thượng ngươi, chính ghé vào trên cây nhìn lén ngươi. Hắn không nói tiếp, thư lãng cười cười, lại chỉ thư thượng văn tự, cùng trường đầu tiến đến cùng nhau, thảo luận lên. Nhìn hắn này phó nghiêm túc bộ dáng, Thừa Vãn bừng tỉnh nhớ tới ở Ngọc Thanh Phủ những ngày ấy. Nghĩ đến cự nay không sai biệt lắm đã có 10 vạn năm lâu, lâu Thừa Vãn chính mình đều có chút nhớ không rõ lắm. Khi đó nàng vẫn là trường sinh đại đế dưỡng tại tọa hạ Huyền Thanh Trì chung một đoá kim liên, nhưng đã sơ cụ linh thức, mỗi ngày nhất nguyện ý xem chính là Thương Tuấn ở Huyền Thanh Trì bên luyện công. Thương Tuấn có một phen thượng cổ thần kiếm, tên là Thừa Ảnh, nghe nói là phụ thân hắn lộ đế truyền cho hắn. Thương Tuấn đem kia đem Thừa Ảnh kiếm vãn xuất thần nhập hóa, nói đến cũng quái, hắn có cái đặc điểm, chính là chỉ ái dùng tay phải cầm kiếm, tay trái êm đẹp, lại tổng nắm chặt đặt ở bụng trước. Năm đó trường sinh đại đế cuối cùng một cái huynh đệ thân về hỗn độn, hắn có lẽ là cảm thấy năm tháng thật sự nhàm chán, liền khai phủ môn ở tứ hải bát hoang thu đồ đệ. Lộ đế cùng trường sinh đại đế có bạn cũ, mang theo Thương Tuấn cái thứ nhất bái nhập trường sinh đại đế môn hạ, được không ít đại đế chân truyền. Hơn nữa Thương Tuấn vốn là thiên tư thông minh, lại thập phần khắc khổ cần luyện, bởi vậy tu vi công lực tăng trưởng thập phần tấn mãnh. Tầm thường tiên nhân 2-3 vạn tuế thượng phi thăng thượng tiên đều không nhiều lắm thấy, Thừa Vãn cũng là bởi vì trên người có Côn Luân Khư cùng Ngọc Thanh Phủ song trọng linh khí thêm vào duyên cơ mới phá lệ mau chút. Nhưng Thương Tuấn phi thăng, chỉ có thể dùng thần tốc tới hình dung, tam vạn tuế năm ấy hắn liền bị 9 đạo thiên lôi phi thăng thượng thần, thực sự khiếp sợ tứ phương. Lúc đó trên cửu trọng thiên các vị tiên nhân các tư này trước, duy độc Tư Chiến Chi Thần còn vẫn luôn chỗ trống. Tư Chiến Chi Thần bất đồng với mặt khác tiên trước, là trên cửu trọng thiên duy nhất một cái yêu cầu thần tới đảm nhiệm thần chức, gánh vác tứ hải lục giới bát hoang thái bình, thế nào cũng phải là tâm địa thuần thiện, pháp lực cao thâm, tu vi tinh thâm chi thần mới có thể đảm nhiệm. Từ đời trước chiến thần thân về hỗn độn, thiên giới nhất thời tìm không ra chọn người thích hợp tới gánh này chức vị quan trọng, này không còn liền không mấy vạn năm lâu. Tứ hải lục giới sự vụ phức tạp, thiên đế một bên muốn xử lý chính sự, một bên còn muốn đích thân mặc giáp nắm giữ ân soái, thật sự là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhìn thấy Ngọc Thanh Phủ lại có vị như thế căn cốt kỳ giai thần tiên, liền vội không ngừng ở Thương Tuấn phi thăng ngày thứ hai liền mệnh tiên quan mang lên chiến thần bảo ấn vào Ngọc Thanh Phủ. Thương Tuấn Phủ mặc cho trước, lục giới bên trong không ít bọn đạo trích đồ đệ xem hắn vẫn là cái tuổi tác không lớn ngọc diện tiểu sinh, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ngược lại còn có không ít yêu ma quỷ quái gây sóng gió, tưởng nhân cơ hội này cấp thiên giới một cái ra vai phủ đầu. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Thương Tuấn cũng không phải cái dễ chọc chủ, hắn lạnh mặt không nói một lời. Trực tiếp xuất lĩnh thiên binh thiên tướng huy kiếm mà xuống, không đến mấy trăm năm liền đem nhóm người này không ánh mắt tiểu yêu tiểu quái thu cái sạch sẽ, đánh cái dễ bảo. Nhưng lục giới bên trong lớn nhất phiền toái đến từ chính ma quân Xích Diễm. Ma loại đồ vật này bất đồng với bên, hắn không có thân thể thật thể, mà là trong lòng tâm ma sở sinh huyễn hình, cho nên Xích Diễm có thể ở lục giới bên trong tự do xuyên qua, hấp thụ lục giới ta niệm, công lực không ngừng tinh tiến. Lúc ấy Xích Diễm pháp lực còn cập không trời xanh tuấn, nhưng hắn thập phần thông minh. Không ở Thương Tuấn trước mặt hiện thân, mà là nhảy chạy ở lục giới trong vòng không ngừng gây sóng gió. Này đối Thương Tuấn tới nói không có gì đáng giá nhắc tới, rốt cuộc hắn là Tư Chiến Chi Thần, tứ hải tôn xưng một tiếng thần tôn, hàng yêu phục ma vốn chính là chức trách nơi. Nhưng này nhưng khổ Thừa Vãn. Thừa Vãn từ khi có linh thức khởi, liền ngày ngày cùng Thương Tuấn đại ở một chỗ. Nhưng Thương Tuấn thượng cửu trọng thiên lúc sau liền tiên có thời gian nhàn hạ, càng đừng nói lại hồi Ngọc Thanh Phủ đi. Một năm hai năm Thừa Vãn nhịn được. Giam 3 năm khẽ cắn môi cũng lại đây, nhưng thời gian một lâu, nàng thật sự là kiên trì không được, vì thế trộm ra Ngọc Thanh Phủ chạy đến thiên đế trước mặt, cầu hắn ở trên cửu trọng thiên cũng cho chính mình tìm cái tiên trước. Thiên đế bổn thế nàng tuyển cái nhàn tản sai sự, nhưng Thừa Vãn đãi mấy ngày, vẫn là không thấy được Thương Tuấn. Nàng có chút cấp, lại vừa khéo phát hiện nguyên bản 26 thiên tướng có một người không có thể lịch quá phi thăng thượng thần thiên kiếp, vì thế chỉ còn 25 người. Nàng liên lại chạy đến thiên đế trước mặt. Cầu hắn làm chính mình lãnh thiên tướng sai sự, như vậy liền lại có thể ngày ngày cùng Thương Tuấn đại ở một chỗ. Thiên đế xem ở Ngọc Thanh Phủ mặt mũi thượng, hơn nữa bị Thừa Vãn triển vô kế khả thi, đành phải gật đầu đồng ý. Thừa Vãn còn nhớ rõ đương Thương Tuấn lần đầu tiên thấy chính mình thân xuyên áo giáp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, luôn luôn bình tĩnh cẩn thận chiến thần có trong nháy mắt hoảng hốt cùng ngơ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ lạnh lùng lưu lại một câu, người đương nơi này vẫn là Ngọc Thanh Phủ sao? Đao kiếm không có mắt. Không phải ngươi tống cổ thời gian mới lạ ngoạn ý nhi. Thừa Vãn kiêu ngạo quán, chỉ ngửa đầu hướng hắn nói chính mình là nghiêm túc, nếu là nơi nào làm không tốt, liền thỉnh hết thể dựa theo thiên quy xử trí. Thương Tuấn không nói cái gì nữa. Sau này thời đại, Thừa Vãn đi theo Thương Tuấn khắp nơi chinh chiến. Bởi vì có đằng trước chính mình buông lời nói hùng hồn, nàng không chịu nhận thua, lại khổ lại khó tất cả đều chịu đựng. Có lẽ là nàng căn cốt sinh ra liền so người khác tốt hơn rất nhiều, không ra mấy ngàn năm, thế nhưng cũng chậm rãi ngao thành 26 thiên tướng đứng đầu. Chỉ là mặc kệ nàng đối Thương Tuấn lại nhiệt tình, lại săn sóc, Thương Tuấn luôn là bưng một trương mặt lạnh, chút nào không vì nàng sở động. Thừa Vãn thường xuyên cùng Tang Lạc cảm thán, nếu là bắt lấy Thương Tuấn cũng có thể giống đánh giặc giống nhau thì tốt rồi. Tang Lạc cười hỏi đánh giặc đối nàng tới nói liền dễ dàng như vậy. Thừa Vãn thở dài lắc đầu, không, đánh giặc một chút cũng không dễ dàng, chỉ là nó luôn có thắng thua kết cục, nhưng đuổi theo Thương Tuấn chạy chuyện này ta giống như vĩnh viễn nhìn không tới cuối cùng hy vọng. Hiện tại Thừa Vãn đã biết, thoạt nhìn lại gian nan sự cũng chung quy sẽ có cuối. Thí dụ như hiện tại, sở hữu hết thể đều ở Thương Tuấn dùng kiếm thứ hướng nàng kia một khắc kết thúc. Thừa Vãn ánh mắt dừng ở đọc sách kia đạo thân ảnh thượng, thở phào. Trước mắt người này bạch mù một bộ thần tiên khuôn mặt, lại là như thế tàn nhẫn độc ác lánh khốc vô tình. Nàng cùng Phù Lam hai điều tánh mạng huyết hải thâm thù, đãi ngày sau chính mình tất yếu nhất nhất hướng hắn đòi lại tới. Người nọ không biết lại nghe ngồi cùng bàn nói gì đó có ý tứ nói, nhấp miệng đang cười. Nhưng thật ra so làm thần tiên khi ái cười rất nhiều, Thừa Vãn tưởng. Trừ bỏ ở trường sinh hải 7 vạn năm, nàng đầu tam vạn năm thời gian trên cơ bản một lòng tất cả đều buộc ở Thương Tuấn trên người. Còn chưa từng gặp qua hắn như vậy nhẹ nhàng thanh tao lịch sự. Thế gian ngày mùa hè, thái dương muốn so trên cửu trọng thiên mãnh liệt rất nhiều, Thừa Vãn nằm ở cây lê trên đầu cảnh, chọn cái dâm mắt chỗ, đôi mắt nhìn người nọ, trong óc còn ở miên man suy nghĩ, nghĩ nghĩ thế nhưng đã ngủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 Mệnh cách tu. Không biết ngủ bao lâu, Thừa Vãn bị một trận ồn ào tiếng động bừng tỉnh. Nàng dương mắt đi xuống xem. Một mảnh mênh mông bạch đi học sinh từ từng người phòng học nối đuôi nhau mà ra, nguyên lai lúc này đã đến tán học canh giờ. Nàng thấy người nọ cũng ra phòng học, dáng người đĩnh bạn, so trên cửu trọng thiên thoáng có chút mảnh khảnh. Trên người ăn mặc cùng mặt khác học sinh vô nhị trí màu trắng bào sam, lại so với người khác càng có vài phần thanh tuấn nhã giật hương vị, chỉ ở nơi đó ngồi yên vừa đứng, liền có chút thong dong ung nhã khí độ. Gương mặt này Thừa Vãn nhìn tam và năm, hiện giờ lại xem lại vẫn là không cảm giác được nhị. Người nọ mặt mày giãn ra, tóc đen thúc ở sau đầu, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo chút ý cười, nhưng thật ra so ở cửu trọng thiên khi nhìn qua cùng người thân cận rất nhiều. Kỳ thật nói thật, Thương Tuấn cũng là cái mệnh khổ người, có lẽ là trải qua khổ quá nhiều, làm hắn luôn là lạnh như băng cự người với ngàn dặm ở ngoài, bạch mù kia một bộ phong thần Tuấn lãng hảo tối ra. Cũng là hắn này lạnh băng bộ dáng dọa lui nhất bang ngao ngoe dục dịch tứ hải tiên nữ, duy độc lưu lại một đầu thiết Thừa Vãn ngày ngày hướng trên người hắn đâm, cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Thừa Vãn xem hắn cười cùng ngồi cùng bàn chào hỏi, trong đầu lại hiện ra Trúc Vu Sơn khi Thương Tuấn túc sát biểu tình. Một đôi đen nhánh mắt nhân u lánh đến xương, cả người tản ra hồn trọng sát khí, ánh mắt kia dừng ở Thừa Vãn trên mặt, so đau xẻo trong lòng còn muốn đau thượng ba phần. Người nọ hiện giờ cả người nửa điểm tiên khí cũng không, là cái thật đánh thật phàm thai. Thừa Vãn tuy tồn một viên muốn lập tức vì chính mình cùng Phù Lam báo thù tâm, nhưng nàng cũng biết trước mắt người này là uống qua vong xuyên thủy. Hiện tại bất quá là cái đem chuyện cũ năm xưa quên đến không còn một mảnh bình thường phàm nhân. Nếu không có muốn tìm hắn báo thù, làm hắn nợ máu trả bằng máu, thật là có chút qua. Nàng thở dài. Vốn định giữ ở thế gian trêu đùa hắn một phen, hiện tại lại cảm thấy thật sự không có gì ý tứ, chi bằng hồi trên cửu trọng thiên tinh chờ cái mấy chục ngày, đại thương Tuấn quý vị lại cùng hắn đánh giết một hồi tới thông khoái. Thừa Vãn phải đi, nghe thấy có người ở phía sau hô to, Ám Chi, cô Ám Chi. Hắn vừa lúc đi đến cây lê hạ. Nghe thấy thanh âm dừng lại chân. Là ngồi cùng bàn ở kêu hắn. Làm sao vậy? Hắn cự Thừa Vãn bất quá vài thước, quần áo tốt nhất nghe bổ kết hương khí một trận chuyển tiến Thừa Vãn trong lỗ mũi. Ngồi cùng bàn cầm thư túi đuổi theo, cười ước hắn đi ra ngoài ngọn nhạc. Minh sau hai ngày nghỉ tắm gội, Tạ Xuân Sơn bọn họ ở sân phơi tổ tiệc rượu, ngày mai còn ở Thu Tử Hồ Thượng có du thuyền, không bằng cùng đi thả lỏng một chút. Cô Am Chi lại lắc đầu, sắc mặt có chút sốt ruột, không được, các ngươi đi chơi đi. Ta hai ngày này còn có việc phải làm. Chiếu cố phụ thân ngươi sao? Ngồi cùng bàn ánh mắt ảm đạm đi xuống, không phải ta nói, ngươi cũng quá khổ, bình thường việc học gáp lực đại, đã mau 3 tháng không nghỉ ngơi, thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi lại phải về nhà đi chiếu cố phụ thân, còn muốn đi thư cục chép sách, nơi nào còn có chính mình thời gian nghỉ ngơi sao? Không chờ cố Am Chi mở miệng, ngồi cùng bàn lại tiếp thượng một câu, hơi có chút tức giận bất bình ý vị, Am Chi ngươi chớ có trách ta nói được nhiều. Ta thật sự là xem ngươi quá đến gian nan. Ngươi kia phụ thân lại đều không phải là ngươi cha ruột, thỉnh người chăm sóc ăn no mặc ấm liền tính là tận tình tận nghĩa, hà tất còn muốn bài trừ thời gian qua lại đi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tận hiếu trước giường. Ngươi đỉnh đầu vốn là không dư giả, nếu không có thánh tổ hoàng hậu năm đó có chỉ, có thể lấy sao đổi thư, ngươi đó là liền thư đều mua không nổi. Liền tính như vậy cũng một hai phải thỉnh người thỏa đáng chăm sóc dưỡng phụ, chính mình lại bài trừ thời gian đi ra ngoài ý tưởng kiếm quà nhập học, mệt trước mắt suốt ngày ô thanh, ta coi đều khó chịu. Cố Am Chi nghe thấy hắn như vậy một phen lời nói, khuôn mặt chính sắc lên, còn có một tia tức giận. Hắn nhấp môi, một đôi lông mày hơi ninh, hắn tuy không phải ta cha ruột, lại từ nhỏ nuôi nấng ta lớn lên, hơn nữa hắn hiện giờ nằm trên giường không dậy nổi, cũng là vì năm đó vì ta mới cùng cậu quan tranh chấp bị đả thương xương sống lưng. Mặc kệ về tình về lý ta đều ứng tận tâm chiếu cố mới là. Ngươi đối ta quan tâm ta tất cả đều nhận lấy, cũng tại đây cáo tạ, chỉ là sau này loại này lời nói vẫn là không cần lại nói vì nghi, miễn cho bị thương đôi ta cùng trưởng tình nghĩa. Thừa Văn muốn tưởng rằng ngồi cùng bàn nghe thấy lời này sẽ bực, không thành muốn cùng bàn lại một bộ thói quen bộ dáng, không thèm để ý vây vây tay, thôi, ngươi tính tình này ta nhìn đến 80 tuổi cũng không đổi được. Nếu ngươi không đi ta đây liền không mời ngươi, chỉ là chính ngươi cần phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, bất thời giờ nghỉ ngơi mới là. Nói xong, ngồi cùng bàn xem một cái cô Am Chi, lắc đầu bất đắc dĩ đi rồi. Hắn đứng ở dưới tàng cây, đối với ngồi cùng bàn đi xa thân ảnh được rồi cái ấp. Cố Am Chi sắc mặt đêm ngày đen tối, phảng phất trên vai khiêng ngàn cân gánh nặng. Tại chỗ lập mấy tức, dẫn theo thư túi cũng bước đi vội vàng mà đi. Thừa Vãn trong lòng tấm tắc bảo lạ. Thần tiên hạ phàm lịch kiếp, thông thường là lịch quá kiếp nạn có thể quý vị, nhưng Thương Tuấn đây là có chuyện gì? Như thế nào vừa mới bắt đầu liền cho hắn bài cái như vậy khổ ha ha mệnh cách? Kia chẳng phải là nói. Thừa Vãn nhếch miệng một nhạc. Kia chẳng phải là nói Thương Tuấn muốn lịch kiếp nạn sẽ so với hắn hiện tại loại này cha mẹ song vong thanh hàn nghèo khổ cảnh nộ còn muốn khó được nhiều. Hắc, ông trời cũng thật trượng nghĩa. Ý thức được điểm này, Thừa Vãn trong lòng nhạc nở hoa. Nàng gấp không chờ nổi gọi Đoá Tiên Vân, dẫm lên thẳng đến Tư Mệnh Tiên Quân quá một điện. Nàng vào điện, Tư Mệnh Tiên Quân chính nằm ở bàn thượng múa bút thành văn, cũng không có lưu ý đến Thừa Vãn. Hướng tử. Nàng đối với Tư Mệnh Tiên Quân gọi một tiếng. Sợ tới mức Hướng Tử bút lông trong tay bang kỷ một tiếng rất ở vân thư thượng, thấm ra một bãi mặc ngân. Ông trời! Thấy nàng trên trán mơ hồ hiện ra thiếp vàng kim liên ấn ký, Hướng Tử biết người tới là người phương nào. Hắn nhỏ giọng ai thán, run run rẩy rẩy đứng dậy, bái kiến thượng thần. Không biết thượng thần lần này tiến đến có gì? Hướng Tử, ngươi thật đúng là trượng nghĩa. Thừa Vãn vỗ tay cười to hai tiếng, nàng thật sự là hưng phấn, có chút vong hình vung lên ống tay áo. Kết quả đem trong điện cao cao trồng khởi mệnh cách sổ ghi chép không cẩn thận cấp đánh bại, lan đến đầy đất đều là. Ai ô ô, cô nãi nãi, ta tổ tông. Hướng Tử nhìn chính mình thật vất vả trồng lên sổ ghi chép, trắng bệnh một khuôn mặt, khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi, hảo cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc là vì sao hưng phấn thành như vậy. Nay trồng sổ ghi chép ta chính là trồng hai ngày mới trồng tốt. Thừa Vãn hiển nhiên tâm tình cực hảo, nàng vui cười một tiếng, không có việc gì, trong chốc lát ta giúp ngươi lại trồng lên là được. Một bên nói, nàng một bên ngồi ở sườn biên vân ghế, tay phải vớt ve trên cổ tay trái một chuỗi kim sắc hạt sen. Năm đó nàng nhập trường sinh hải phía trước, Tư Mệnh Tiên Quân cũng không phải vị này văn văn nhược nhược người trẻ tuổi, mà là Văn Xương Tinh Quân. Nghe Tang Lạc nói Văn Xương Tinh Quân 5 vạn năm trước bị phương Tây phản cảnh điểm hóa, liền tá chức đi hướng phản cảnh cùng Bồ Đề dạy học luận đạo, Thiên Đế liền đề ra Văn Xương Tinh Quân đổ tôn Hướng Tử tiếp quản quá một điện. Thừa Vãn nhìn không hiểu ra sao Hướng Tử trêu ghẹo nói: Ngươi kêu ta một tiếng cô mãi mãi cũng không tính bôi nhỏ ngươi, nếu là ta không ở trường sinh hải cha tấn 7 và 5, hiện nay cùng ta giống nhau đại thần tiên, tôn bối cũng đều nên có. Hướng Tử biết vị này Ngọc Thanh Phủ thần nữ chính là trên cửu trọng thiên có tiếng nữ ba vương, trừ bỏ trường sinh đại đế cùng thần tôn còn không có người có thể bị nàng để vào mắt. Chính mình một giới tiên quan, ở trên cửu trọng thiên không nơi nương tựa, tự nhiên muốn theo nàng. Bất quá xem nàng bộ dáng, giống như không phải cái gì chuyện xấu. Hướng Tử lau lau trên trán mồ hôi lạnh, bài trừ một đống cười, là, thượng thần nói chính là. Chỉ là hôm nay việc, còn phải thỉnh thượng thần bảo cho biết. Đây là làm sao vậy? Thừa Vãn vừa muốn mở miệng, môn chỗ chuyển đến một tiếng kinh hô. Là Tang Lạc, Tư Thủy Tiên Quân. Hướng Tử hai mắt tỏa ánh sáng, như là thấy đại cứu tinh, chạy nhanh đi cửa đại điện đem Tang Lạc kéo vào tới. Thấy nàng tiến vào, Thừa Vãn trên mặt ý cười càng đậm ba phần, một đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng, ngươi như thế nào lại đây? Tang Lạc có chút không rõ nguyên do, chố mắt nhìn rơi rụng đầy đất mệnh cách sổ ghi chép nhỏ giọng nói, ta bên kia thiếu mấy cuốn vân thư, muốn hỏi Tư Mệnh Tiên Quân thảo muốn mấy xoắn tới nàng đi đến Thừa Vãn bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt tò mò, nhìn ngươi như vậy cao hứng, là có cái gì chuyện tốt không thành. Thừa Vãn Tả liếc mắt một cái hướng từ, kia phó tiểu thân thể liền sắp không đứng được, nàng cũng không bán cái nút, ngựa khi có chút ức chế không được hưng phấn, Thương Tuấn Hạ phàm lịch kiếp mệnh cách sổ ghi chép chính là người viết. Hán phủ vừa sinh ra chính là cha mẹ song vong mệnh cách, có thể thấy được mặt sau kiếp nạn có phải hay không càng gian nan, càng hung tàn. Hướng tử có giật mình vội vàng xua tay, không không không, tiểu tiên chỉ lo viết phàm nhân mệnh cách. Thần tiên hạ phàm lịch kiếp đều là thiên thành mệnh cách, tiểu tiên không có quyền tham dự nột. Tang Lạc ở bên có chút kinh ngạc, người bái kiến thiên đế lúc sau lại là hạ phàm đi xem thần tôn sao, chắc không được vô niệm các chung không người. Thừa Văn ỉ ở vân lưng ghế thượng nhẹ nhàng nết lên chân, ngữ khí thành thơi, hướng tử, này thần tiên lịch kiếp mệnh cách ngươi có thể hay không sửa? Hoặc là ngươi sư gia văn xương tinh quân sửa không thay đổi đến động? Tốt nhất là có thể sửa lại khó một ít, lại khổ một ít mới hảo. Hướng từ lúc này mới minh bạch ngọn nguồn, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn Thừa Vãn vẫn là có chút tim đập nhanh. Hắn trầm châm khí, châm trước hạ khiển từ dùng từ, sau đó thật cẩn thận mở miệng giải thích nói, hồi thượng thần, mặc kệ là thần tiên mệnh cách vẫn là hạ phàm lịch kiếp mệnh cách đều là thiên định, cho dù là thiên đế cũng khó sửa một chữ nửa câu, chuyện này, tiểu tiên thật sự là bất lực. Thừa Vãn ngồi ở vân ghế lâm vào trầm mặc. Hào đi, Thương Tuấn rốt cuộc làm chính mình tam vạn năm đại sư huynh, năm đó chính mình phi thăng thượng tiên còn thế chính mình chắn một đạo thiên lôi, chính mình không vọng tự học sửa hắn lịch kiếp mệnh cách đã xem như tận tình tận nghĩa, toàn đương còn hắn năm đó thế kiếp chi tình đi. Thôi thôi, đã không đổi được liền tính. Thấy nàng không nói một lời, Hướng Tử cho rằng chính mình lại chọc giận nàng, chạy nhanh đối với Tang Lạc đưa mắt ra hiệu. Tang Lạc cũng đoán không ra Thừa Vãn suy nghĩ cái gì, vì thế nghĩ nghĩ nàng lời nói mới rồi, tìm cái câu chuyện. Ta từ Đông Hải Thượng Cửu Trọng Thiên tuy đã mấy vạn năm, nhưng chỉ nghe nói thần tôn chính là năm đó Bạch Lộ Uyên Lộ Đế chi tử. Bạch Lộ Uyên ly Đông Hải xa, cũng không có gì giao tình, ta chỉ biết 10 vạn năm trước gặp khó, toàn tộc lật úp, nhưng là không biết năm đó Bạch Lộ Uyên cụ thể đã xảy ra cái gì. Vãn Vãn, ngươi cũng biết nội tình. Nô, nội tình sao? Thừa Vãn suy nghĩ bị kéo trở về. Nếu là không có phương tiện nói liền tính Tang Lạc lắc lắc trong tay tiêu phiến, một đôi mắt to nhấp nháy. Này vốn chính là thần tôn chuyện thương tâm, không đề cập tới cũng hảo. Thừa Vãn đôi mắt nhìn về phía ngoài điện dung quá tầng tầng tiên vân, có chút thất thần, nhưng thật ra cũng không có gì không thể nói, chỉ là chúng ta cũng không dám ở Thương Tuấn trước mặt nhắc tới, miễn cho khiêu khích hắn thương tâm hồi ức. Bất quá này một cọc sự là ta biến ảo thành tiên phía trước phát sinh, cụ thể tình huống ta cũng là ở Ngọc Thanh Phủ nghe Úc Minh Sư huynh bọn họ nói chuyện phiếm khi mới biết được, cũng chỉ là cái đại khái mà thôi. Nàng thở dài, đứng lên, tiếp tục hoan thanh nói. Năm đó Bạch Lộ Uyên một chuyện chấn kinh rồi toàn bộ tứ hải lục giới, từ khi Hồng Mông Chi Thủy Phụ Thần khai thiên tích địa tới nay, còn chưa bao giờ phát sinh quá như thế nghiêm trọng thảm kịch. Này không chỉ có là cò trắng nhất tộc xỉ nhục, cũng là toàn bộ tiên giới vô cùng nhục nhã. Sự tình còn phải từ Ma Quân Xích Diễm nói lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 Chương 5 song tiếp tu. Thừa Vãn tuy là cái người ngoài cuộc, nhưng đang nói khởi năm đó Bạch Lộ Uyên thảm án khi vẫn là giống nhau hãi hùng khiếp vía. Cò trắng thủy tổ là năm đó mẫu thần ngồi xuống thần thú. Phụ thần khai thiên tích địa lúc sau, mẫu thần giao cho lục giới sinh linh sinh mệnh, công lớn đem thành, lục giới sơ định, phụ thần mẫu thần quảng phong trong lúc này có công các lộ thần minh, liền phong dưới tòa cò trắng vì thành bảo chân quân, ban cư Tây Hải Tiên Sơn. Cò trắng nhất tộc rời đến Tiên Sơn, tìm chỗ có sơn có thủy thế ngoại đảo nguyên an cư lạc nghiệp, sửa tên vì Bạch Lộ Uyên. Đồn đãi, cò trắng nhất tộc có hy thế thần bảo xoay chuyển trời đất châu, nhưng lệnh nhật nguyệt điên đảo, thời gian chạy ngược. Nhưng bởi vì vật ấy năng lượng thật lớn, có chuyển thiên đổi mà năng lực, cho nên này viên bảo châu vẫn luôn từ nhiều đời lộ đế thỏa đáng bảo quản, cũng không dễ dàng kỳ với người trước. 10 vạn năm trước, U Đều trung hàm đuốc chấp đuốc một con trúc long không biết duyên cớ nào đột nhiên lặn ra U Đều, với thế gian trốn vào ma đạo, này chỉ trúc long chính là hiện giờ ma quân Xích Diễm. Thiên hạ bầy yêu cảm giác đến Xích Diễm mãnh liệt ma lực, trong khoảng thời gian ngắn lục giới dung chuyển bất an. Lúc đó Thương Tuấn bất quá 1 vạn tuổi. Bái nhập Ngọc Thanh Phủ môn hạ đã có mấy ngàn năm. Xích Diễm nhập ma lúc sau theo dõi xoay chuyển trời đất châu, với lộ đế sinh nhật chi dạ nhảy vào Bạch Lộ Uyên Trung, y đổ cấp lấy Bảo Châu. Bạch Lộ Uyên Trung thế ngoại đào nguyên nhật tử qua quán, lại đuổi kịp lộ đế sinh nhật, cơ bản đều uống say mềm, đối mặt Xích Diễm chiêu chiêu mất mạng hung ác tiến công căn bản vô lực chống đỡ, thực mau liền quân lính tăng dã, tử thương thảm trọng. Lộ đế bị Xích Diễm bắt góc, bức bách hắn nói ra xoay chuyển trời đất châu rơi xuống. Lộ đế tự thân công lực tu vi tuy rằng khó có thể cùng vừa mới nhập ma, ma lực đại thắng Xích Diễm chống chọi, nhưng hắn liều chết không tử, trước sau chưa mở miệng nói một chữ nửa câu. Bên ngoài thiên binh thiên tướng thực mau liền phải đuổi tới, Xích Diễm giết đỏ cả mắt rồi, lại tìm không thấy xoay chuyển trời đất châu, lửa giận công tâm, trực tiếp đem Lộ Đế cùng Lộ Sau giết chết, sau đó tàn sát sạch sẽ Bạch Lộ Huyên. Nghe nói Bạch Lộ Huyên trung tiên hà thác nước đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, trước mắt vết thương. Thương Tuấn cùng ngày buồn phải về Bạch Lộ Huyên vì phụ thân mừng thọ, nhưng vừa vặn đuổi kịp Trường Sinh Đại Đế chịu Nam Hải Quan Thế Âm đại sĩ tương mời, đi trước Nam Hải đạo tràng cùng chư vị đại sĩ giảng kinh luận đạo. Thương Tuấn thân là đại sư huynh, cảm thấy chính mình buông một chúng sư đệ ở Ngọc Thanh phủ trước sau không quá ổn thỏa, cho nên liền không trở về, khó khăn lắm tránh khỏi lần này tai họa, cũng thành hiện giờ có trắng nhất tộc duy nhất sống sót người. Thừa Văn nói xong hồi lâu, quá một trong điện một mảnh yên lặng. Tang Lạc dùng tiêu phiến che miệng, trong mắt một mảnh hoảng sợ. Bên cạnh Hướng Từ mặt càng trắng bệnh vài phần, gây yếu thân mình giống như gió thổi qua liền phải ngã xuống đất. Hướng Từ tay bắt lấy lưng ghế, nỗ lực làm chính mình từ khiếp sợ trung bình phục. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thanh âm còn có chút run rẩy, ma quân vì sao phải đoạt lại Thiên Châu? Thừa Vãn nhăn lại lông mày, suy nghĩ một lát mở miệng nói, cụ thể ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ là nghe các sư huynh nói qua một lần, hình như là vì một cái thế gian nữ tử. Thế gian nữ tử? Ân Thừa Vãn gật gật đầu, nghe nói vẫn là cái thế gian công chúa, chỉ là hồng nhan bạc mệnh, tuổi không lớn liền bởi vì ngoài ý muốn hương tiêu ngọc vẫn. Xích Diễm đại khái là muốn dùng xoay chuyển trời đất châu đảo ngược thời gian, trở về cứu hắn ái nhân bãi. Nàng nói chuyện, dư quang lại thoáng nhìn ngồi ở bên cạnh Tang Lạc sắc mặt u ám, dùng tay gắt gao ấn xuống thái dương, biểu tình thống khổ. Thừa Vãn biết nàng đầu tật lại tái phát, chạy nhanh đối ngốc tại một bên Hướng Từ phân phó nói, mau lộng chút nước lạnh cùng vân khăn tới. Hướng Từ như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh lấy một chậu nước lạnh đoan lại đây. Thừa Vãn đem vân khăn ướt nhẹp, dán ở Tang Lạc thái dương chỗ. Vân khăn ấn ở thình thịch thẳng nhảy thái dương thượng, lạnh lẽo cảm giác nháy mắt vuốt phẳng thái dương bỏng cháy đau đớn. Chẳng được bao lâu, Tang Lạc sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều, thở phào một hơi. Ngươi này đau đầu qua mấy vạn năm lại vẫn là lão bộ dáng, Thừa Vãn có chút lo lắng, thật là kỳ quái, dược vương diệu thủ hồi xuân, có thể trị thiên hạ chứng bệnh, lại cô đơn đối với ngươi đầu tật bó tay không biện pháp. Tang Lạc nhu nhược nhược xua xua tay, tựa lưng vào ghế ngồi, cả người một chút sức lực cũng không, không có việc gì, ta đều thói quen, ở Tư Mệnh Tiên Quân nơi này ngồi một trận liền hảo. Thấy Tang Lạc vô ngu, Hướng Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía Thừa Vãn, thượng thần, tiểu tiên có một hoặc không biết làm hay không hỏi. Ngươi nói, tiểu tiên chỉ là nghi hoặc vì sao thượng thần sẽ muốn sửa chữa thần tôn hạ phàm lịch kiếp mệnh cách. Tiểu tiên biết năm đó thần tôn ở chúng thần trước mặt mọi người sát. Giết thượng thần Hướng Từ thanh âm tiệm tiểu, có chút trột dạ nhìn Thừa Vãn, thấy nàng trên mặt không có tức giận, lại tráng tráng gan tiếp tục nói, thượng thần chẳng lẽ là tưởng thừa dịp thần tôn hạ phàm lịch kiếp, muốn đi thế gian trả thù thần tôn. Thừa Vãn khỏe miệng nhếch lên, cười như không cười nhìn Hướng Từ, ta tìm hắn báo thù như thế nào, không báo thù lại như thế nào. Nói đến nói đi này chẳng qua là chúng ta hai người chi gian việc tư thôi. Như thế nào, Tư Mệnh Tiên Quân chẳng lẽ là viết mệnh cách sổ ghi chép không đã quyền, còn muốn lại cho chúng ta hai người đoạn vừa đức thị phi ưu khuyết điểm không thành. Không không không không. Hướng Từ liều mạng xua tay, phục lại nhỏ giọng nói thầm, chính là cho ta một vạn cái gan, ta cũng không dám đối với các ngươi hai chi gian sự khoa tay múa chân a. Cái gì? Thừa Vãn không nghe rõ. Hướng Từ nhìn mắt vừa rồi Thừa Vãn tiến điện khi hắn chính dựa bàn viết kia cuốn văn thư, đôi tay nắm tay dùng sức trầm hai hạ, như là cho chính mình tráng thêm can đảm. Hướng Thừa Vãn trước người đi rồi hai bước mở miệng nói, thượng thần cùng thần tôn chi gian đủ loại dù cho là nhị vị việc tư, nhưng thần tôn thân là chiến thần, gánh vác tứ hải lục giới an nguy, cho nên tiểu tiên thân là Tư Mệnh Tiên Quân, cần thiết phải nhắc nhở thượng thần hai câu. Xem hắn rõ ràng sợ chính mình sợ đến muốn chết còn tráng lá gan nói nghiêm trang, Thừa Vãn cũng thu trêu cợt tâm tư của hắn, gật gật đầu, dứt lời, ta nghe. Hiện giờ thế gian Cố Am Chi tuy là thần tôn truyền thế, nhưng hắn chỉ là một giới phàm thai, toàn vô thần tôn nửa điểm ký ức. Nếu là thượng thần vì báo thù ngang trời ra tay, như vậy Cố Am Chi mệnh cách liền thế tất sẽ bị viết lại, trừ bỏ thượng thần sắp sửa đã chịu trời phạt không nói, càng nghiêm trọng chính là sẽ lan đến gần người khác. Hướng Từ trầm ngâm một lát, tiếp theo nói, thượng thần nếu là đối Cố Am Chi ra tay, như vậy giống như là ở bình tĩnh hồ nước trung đầu hạ một viên đá, đá nổi lên gợn sóng nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người khác mệnh cách, do đó dẫn tới một loạt nhân quả thác loạn. Hắn nói xong, đối với Thừa Vãn đã bài bái, tiểu tiên phụng mệnh trưởng quản quá một điện, trong tay nắm muôn vàn phàm nhân vận mệnh. Muôn vàn phàm nhân lại giống như trời cao dệt thành một trường mật võng, rút dây động rừng, nếu là hơi có vô ý đi sai bước nhầm, liền liền có khả năng sẽ gây thành thiên hạ đại họa. Tiểu tiên hôm nay rõ ràng cả gan khẩn cầu thượng thần xem ở ngàn vạn vô tội phàm nhân mặt mũi thượng, chớ xúc động, chớ nhiễu loạn Cố Am Chi mệnh cách. Thừa Vãn bất đắc dĩ thở dài, nhằm phía Từ gật gật đầu, hành, ta đã biết, ngươi yên tâm hảo, ta không phải sách không rõ người, hết thể ân oán đều chờ hắn trở lại cửu trọng thiên lại tính. Một bên Tang Lạc lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ta vừa mới nghe thấy được cái gì. Từ trước đến nay không quan tâm chỉ đồ chính mình thống khoái thừa vãn thượng thần, thế nhưng nói chính mình không phải sách không rõ người. Xem ra tuổi dài quá 7 vạn tuế, là thật sự thành thục. Thừa vãn xoay người hướng Tang Lạc cánh tay thượng vỗ nhẹ một chút, có chút mặt đỏ, hại, ta năm đó không phải tuổi còn nhỏ sao, hiện tại trưởng thành, tự nhiên sẽ biến. Tang Lạc nói nàng từ trước đến nay không quan tâm đều đã là thừa quyển chuyển cách nói. Thừa vãn tự biến ảo thành tiên lúc sau, nhận hết đại đế yêu thương, Ngọc Thanh Phủ còn có vài cái sư huynh cả ngày vây quanh nàng chuyển, mặc kệ là cửu trọng thiên vẫn là côn luân khư nàng đều quay lại tự nhiên, mỗi người thấy nàng đều phải cung cung kính kính tôn xưng một tiếng tiên tử. Cho nên nàng làm việc, từ trước đến nay tự do tản mạn quán, nói câu tiểu ma nương ngạnh cũng không quá. Nàng lớn như vậy, duy nhất một cái dám đối với nàng mặt lạnh, chính là Thương Tuấn. Nhìn một bên nghẹn cười Tư Mệnh Tiên Quân, Thừa Vãn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngữ khí lại hưng phấn lên, đúng rồi hướng tử, ngươi tuy không đổi được hắn mệnh cách, nhưng tóm lại là có thể nhìn đến bãi. Thương Tuấn, nga không, cô am lúc sau mặt mệnh cách như thế nào? Hướng tử lắc đầu, mọi người mệnh cách chính là thiên cơ, thứ tiểu tiên vô pháp tiết lộ. Bất quá cái gì? Bất quá tiểu tiên chỉ có thể nói cho thượng thần, thần tôn lần này hạ phàm lịch kiếp, lịch chính là tình kiếp cùng tử kiếp song kiếp. Thừa Vãn cùng Tang Lạc nghe thấy lời này, bị khiếp sợ sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Thần tiên lịch kiếp từ trước đến nay chỉ có đơn kiếp, khi nào có thần tiên lịch quá song cướp. Hướng Từ lại bổ sung một câu, nga, đúng rồi, nếu là lại tính thượng thần tôn hạ phàm trước lịch kia 10 đạo thần tiêu thiên lôi, thần tôn lần này hẳn là đồng thời lịch tam kiếp mới đúng. Tấm tắc, hảo gia hỏa. Thừa Vãn líu lươi kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là chiến thần, ngay cả lịch kiếp đều cùng bên thần tiên không giống nhau. Hướng Tử có chút tầm ư, thần tôn năm đó dù sao cũng là thí tiên, tự nhiên chịu kiếp muốn so tầm thường thần tiên lợi hại đến nhiều. Nàng cười lạnh một tiếng, thật đúng là rượu, ông trời cũng mở mắt một hồi. Tang Lạc lại có chút không đành lòng, hỏi Hướng Tử, thần tôn lần này hạ phàm, mệnh cách thật sự liền kém đến như thế nông nỗi sao, kia chẳng phải là muốn đau khổ cả đời. Này cũng quá thảm điểm. Ách, nhưng thật ra cũng không như vậy, khổ Hướng Tử nói, ta xem qua thần tôn mệnh cách sổ ghi chép. Hắn cả đời này đảo cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Cố Am Chi cuộc đời này quan vận hanh thông, có thể ở khoa cử khảo thí trung nhất cử đoạt giải nhất, cao trung trạng nguyên, một đường quan bái thừa tướng, ở thừa tướng vị trí thượng vẫn luôn ngồi vào 80 tuổi, chính là cái một người dưới vạn người phía trên đại nhân vật. Nô, đảo cũng không tính hư. Tang Lạc kiên lòng. Thừa Vãn lại nghe đến trong mắt chuyển động. Vốn dĩ nàng đã tổn tâm không nghĩ lại đi quản thế gian Cố Am Chi sự tình. Chỉ chờ Thương Tuấn trở về lúc sau cùng hắn thanh toán này bút chướng. Nhưng lúc này nghe Hướng Tử vừa nói, nhưng thật ra gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Tưởng nàng chính mình ở trường sinh hải kia yên tĩnh chỗ đãi 7 vạn năm, quá nhàm chán chút, dù sao hiện nay không có việc gì, thiên đế một chốc một lát cũng chưa cho nàng tìm được thích hợp chỗ trống, đơn giản liền lại hạ phàm một chuyến, nhìn xem cô Am Chi cả đời này đến tột cùng như thế nào, cũng hảo tiêu ma cho hết thời gian. Xem Thương Tuấn lịch tình kiếp, ngẫm lại đều kích thích. Nàng thanh hạ giọng nói, đứng dậy, nếu như thế, ta đây thật đúng là tưởng lại đi thế gian nhìn một cái vị này tể tướng đại nhân. Thừa Vãn thoáng nhìn Hướng Tử lo lắng biểu tình, hướng hắn bảo đảm nói, ngươi đem tâm thả lại trong bụng, bổn thượng thần bảo đảm sẽ không tùy ý nhúng tay can thiệp Cố Am Chi nhân sinh, bảo đảm làm hắn từ đầu chí cuối, nguyên nước nguyên vị lịch một lần tình kiếp cùng tử kiếp, không cho hắn đánh một tia chiết khấu. Hướng Tử bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười ra tới, kia, vậy đa tạ thượng thần. Thừa Vãn dẫm lên tiên vân lại lần nữa buông xuống ở kinh đô bên trong thành, vừa rồi nàng đi thời điểm đúng là giữa hè, lúc này lại trở về, lá cây thế nhưng đều phiếm màu vàng. Khắp nơi gió thu lạnh run, hoa quế phiêu hương, thế gian đã tới rồi cuối mùa thu thời tiết. Thừa Vãn ảo não một phép đầu, bầu trời một ngày, ngầm một năm, chính mình vừa mới chỉ lo ở quá một điện nói chuyện phiếm, thế nhưng đã quên việc này. Con hảo không chậm trễ lâu lắm, tả hữu bất quá 2 cái canh giờ mà thôi, thế gian cũng mới qua 2 tháng. Nếu là lại muộn một hồi, có lẽ liền phải bỏ lỡ cô Am Chi tình kiếp. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 Phu Tử. Giờ phút này đúng là sáng sớm, Bạch Sam học sinh top 5 top 3 ở trong thư viện ngoại vẩy nước quét nhà. Thừa Vãn tìm cô Am Chi, thấy hắn đang đứng ở thư viện trước cửa, trong tay sách theo đem cái chổi tả hữu bay múa, quét tước thập phần nghiêm túc. Thừa Vãn ẩn thân ngồi ở thư viện trên tường gây, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên sinh phó hảo tối ra. Ngay cả quét rác đều như thế lệnh người cảnh đẹp ý vui. Hắn sinh cốt nhục đều, lập như lan chi ngọc thụ, một bộ bạch sam mặc ở trên người, sấn phảng phất giống như sáng trong minh nguyệt. Chỉ là không biết như vậy một bức hỉ nộ không hiện ra sắc thần tiên khuôn mặt lịch khởi tình kiếp tới sẽ là bộ dáng gì. Thừa Vãn chỉ là ở trong lòng ảo tưởng một phen, liền cảm thấy thập phần đã quyển. Nàng trong óc chính miên man suy nghĩ, nghe thấy tường nội mấy cái học sinh đang ở nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Một cái trong tay cầm cái chổi học sinh nhỏ giọng cùng đồng bạn nói thầm nói, hôm nay thay phiên công việc đổi lại đây phu tử không biết học thức như thế nào, ly sang năm kỳ thi mùa thu chỉ có một năm thời gian, hy vọng tới một bát học thức uyên bác phu tử mới hảo. Chúng ta thư viện tuy nhân số so bất quá kia mấy gian đại thư viện, nhưng ta nghe nói hiện giờ thái học trưởng quan năm đó cũng là từ chúng ta nơi này cầu học, cho nên nói không chừng sẽ phá lệ thiên hướng chúng ta, cho chúng ta an bài vài vị hảo phu tử đâu. Một người khác lại không cho là đúng, xua xua tay nói, ta nhưng thật ra hy vọng tới phu tử nhóm đều phải hảo ở chung một ít mới hảo. Rốt cuộc muốn ở bên nhau ở chung một năm đâu, nếu là gặp phải cái hà khắc, vậy chờ chịu tội bãi. Nghe thấy bọn họ đang nói chuyện thiên, bên cạnh một vị bạch sam học sinh thấu đầu lại đây hỏi, phu tử nhóm khi nào có thể tới? Mà đều quét ba lần, như thế nào còn không có động tĩnh? Có minh bạch người đáp, phu tử nhóm đều là từ các nơi thái học trung điều động ra tới, sớm mấy ngày đã lục tục trụ vào thanh long phố kia ra sân phơi chung. Nghe nói hôm nay giờ mẹo thái học sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn, đợi điều tra nghiệm quá phu tử nhóm giáo tập công văn, đại khái giờ thìn một khắc là có thể đến chúng ta nơi này. Thừa Vãn mừng thầm, cơ hội tới. Nàng tìm rộng mở đường phố tìm thấy vừa rồi học sinh trong miệng sân phơi. Đây là tòa trên dưới 4-5 tầng đại tiểu lâu, giường cột chạm trổ, thập phần khí phái. Phía dưới 2 tầng là tiểu lầu, mặt trên mấy tầng là khách điếm. Cũng coi như Thừa Vãn vận khí tốt, mới vừa tìm mấy gian phòng liền tìm tới rồi các học sinh trong miệng tới thay phiên công việc phu tử. Phu tử tổng cộng 4 người, đều đã đến trà phòng chung nghỉ tạm, chờ tiến đến tiếp dẫn thái học quan viên. Bàn trà thượng phóng 4 người giáo tập công văn, Thừa Vãn ẩn thân qua đi tinh tế nhìn một phen, trong lòng có đế. Thừa Vãn ra trà phòng môn, ở hành lang tìm chỗ yên lặng địa phương, học bọn họ quần áo, lắc mình biến hoa biến ảo thành cái khuôn mặt thanh tú phu tử bộ dáng. Lại chiều trong tay thổi một ngụm tiên khí, biến ra một sách cùng bọn hắn 4 người giống nhau như lúc giáo tập công văn tới. Mở ra công văn, phía trên tên họ chỗ vẫn là chỗ trống, Thừa Vãn nghĩ nghĩ, biến ra chỉ bút lông, tuyệt bút vung lên viết xuống 3 chữ thẩm tiên du. Thần tiên đến đây một du. Sách, nàng nhìn này 3 chữ nhấp miệng trộm nhạc, chính mình thật đúng là cái tài tuyệt thế. Nàng sửa sửa y kỳ quan, học hàng ngày gặp qua nam thần tiên nhóm đi đường bộ dáng, rộng mở bả vai, ném xuống tay cánh tay, mại chân xoay bước, hướng trà phòng đi. Thừa Vãn đẩy cửa ra, bên trong chính uống trà nói chuyện phiếm 4 vị phu tử thấy nàng, đều có một cái chớp mắt ngơ ngẩn. Ly môn gần nhất một vị phu tử thoạt nhìn là 4 người này trung tuổi trẻ nhất một vị, đứng lên đối nàng chắp tay, không biết các hạ. Cũng là đi hướng Thanh Huy thư viện thay phiên công việc phu tử. Thừa Vãn sợ lòi, thanh thanh giọng, cố ý áp thô thanh âm, cũng học hắn chắp tay trả lời, đúng là. Tuổi trẻ phu tử đem nàng làm vào cửa nội, mấy người liếc nhau, còn có chút nghi ngờ, nghe nói mỗi gian thư viện chỉ xứng 4 gã thay phiên công việc phu tử, vì sao các hạ cũng bị phân đến Thanh Huy thư viện. Thừa Vãn nhớ tới buổi sáng nghe thấy nói chuyện hiếm, trên mặt ra vẻ xuất thần bí tư thái, hạ giọng nói nhỏ, các vị khả năng có điều không biết, hiện giờ thái học trưởng quan không bao lâu cũng ở Thanh Huy thư viện đọc sách, cho nên có điều thiên hướng cũng là bình thường. Thấy nàng một bộ bằng phẳng bộ dáng, này mấy người nghi ngờ bị đánh mất rất nhiều. Trưởng quan làm việc tự nhiên có hắn đạo lý, có lẽ trước mắt vị này thành tú phu tử cùng trưởng quan có khác cái gì sâu xa cũng nói không chừng. Mấy người lại liếc nhau, thái độ rõ ràng so vừa mới nhiệt tình, sôi nổi thu xếp cho nàng đẳng tòa châm trà. Nhàn thoại không trong chốc lát, thái học tiến đến tiếp dẫn học quan liền đến. Mọi người nhất nhất thấy lễ, học quan nhìn kỹ cùng sở hữu 5 người. Chính mình cũng là sửng sốt. Lúc trước vị kia tuổi trẻ phu tử đem học quan kéo đến một bên, đem vừa mới Thừa Vãn nói cùng hắn thuật lại một lần. Học quan vốn chính là cái cấp thấp quan viên, chỉ phụ trách lui tới các thư viện chi gian tiếp dẫn, trưởng quan sự tình hắn còn chưa đủ tư cách đi quản, chỉ cần phu tử giáo tập công văn cùng chính mình trong tay danh lục nhất trí liền có thể. Nhưng học quan vẻ mặt hồ nghi, chính mình rõ ràng nhớ rõ danh lục thượng ngôi gian thư viện chỉ có 4 gã phu tử a. Thấy hắn từ trong tay háo lấy ra một quyển danh lục tới, Thừa Vãn đôi tay hợp lại ở trong tay áo, lặng lẽ đối với kia cuốn danh lục sử nói tiên pháp. Học quan triển khai danh lục, Thanh Huy thư viện phía dưới thình lình viết vị thứ 5 phu tử tên họ, Thẩm Tiên Du. Nay thật đúng là gặp quỷ, học quan xoa xoa đôi mắt, trên giấy giấy trắng mực đen Thẩm Tiên Du làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Thừa Vãn lấy ra chính mình giáo tập công văn, đưa tới học quan trước mắt, hướng học quan cười tủm tỉm chắp tay thi lễ hỏi, xin hỏi đại nhân, nhưng có cái gì vấn đề? Học quan tiếp nhận công văn, hai bên cẩn thận so đúng rồi nửa ngày, nghẹn ra một câu, không, không có gì vấn đề. Mặt sau đi theo tùy tùng đưa qua một phương khắc trường, học quan lại cẩn thận so đúng rồi còn lại bốn người công văn, xác nhận không có lầm sau nhất nhất ở mặt trên đắp lên con dấu, Thừa Vãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bánh xe cuồn cuộn, ước chừng 15 phút thời gian liền đến Thanh Huy thư viện trước cửa. Thừa Vãn từ trên xe xuống dưới, hơn 10 vị bạch sam học sinh chỉnh tề đứng ở thư viện trước cửa, đối với bọn họ chắp tay thi lễ hành lễ, học sinh bái kiến phu tử. Dẫn đường học quan Đường Hoàng nói vài câu trường hợp lời nói, liền vội vàng rời đi chạy đến tiếp dẫn tiếp theo ra thư viện thay phiên công việc phu tử. Đại dẫn đường học quan vừa đi, một cái đầy mặt tươi cười trung niên nam nhân đón nhận tiền đến, hướng bọn họ 5 người chắp tay nói, ta là Thanh Huy thư viện trưởng sự, họ Tôn danh chính đại. Các vị phu tử tàu xe mệt nhọc, còn thỉnh chạy nhanh nhập viện an trí. Thừa Vãn trong lòng cười thầm, tổng cộng ngồi không 15 phút xe ngựa, nơi nào liền tàu xe mệt nhọc. Tôn Chín Đài nhìn liền nói năng ngọt sớt, nghị một khuôn mặt, lệnh người không có gì hảo cảm. Thay phiên công việc phu tử là Đại Ninh đặc có học quán chế độ, tục truyền là Hồng Đức Đế khi sở thiết, ý ở cân đối các thư viện chi gian giáo tập trình độ, làm cho các học sinh đều có thể tập bách gia chi ngôn, duyệt bách gia chi thư. Các vị thay phiên công việc phu tử là từ cả nước các châu phủ trung tùy cơ rút ra, hơn nữa tùy cơ phân phối đến các nơi thư viện trung, một năm một kỳ. Thanh Huy thư viện chiếm địa không nhỏ, hậu viện cảnh quan vừa thấy chính là hoa quá công phu xử lý, có thể nói là một bước một cảnh, rơi dụng lay động nhà cửa, các học sinh đều túc ở trong đó. Thừa Vãn phân đến xương phòng ở hậu viện nhất mặt đông, là gian trước sau song song độc lập xương phòng, nàng ở tại sau gian. Nàng đơn giản thu thập một chút giường đệm, liền nghe thấy Tôn Chín Đài thanh âm từ ngoài cửa vang lên, thẩm phu tử nhưng ở trong phòng. Thừa Vãn đem cửa phòng mở ra, lại là Tôn Chín Đài mang theo cô Am Chi đứng ở trước cửa. Tôn Chín Đài trên mặt tươi cười, có chút ngượng ngùng cười làm lành nói, nguyên bản cho rằng lần này thay phiên công việc chỉ có 4 vị phu tử, cho nên chỉ thu thập hảo trung gian vị trí xương phòng. Bất quá ta đã nghe nói thẩm phu tử cùng thái học trưởng quan chi gian sâu xa, liền đem thẩm phu tử an bài tại đây giản đơn độc xương phòng chúng. Trung gian xương phòng đều là 2 người gian, so ra kém thẩm phu tử này gian thanh tịnh lịch sự tao nhã. Thừa Vãn hoàn toàn không nghe được Tôn Chín Đài đang nói cái gì, ánh mắt thẳng tắp dừng ở mặt sau rũ mắt cô Am Chi thân thượng. Thấy nàng không phản ứng, Tôn Chín Đài cho rằng nàng lòng có bất mãn, chạy nhanh bổ sung nói, thẩm phu tử đừng nhìn căn xương phòng này ở nhất bên cạnh, nhưng lại là hậu viện trung cảnh sắc tốt nhất vị trí. Hắn nói chỉ xương phòng nội phía đông sườn cửa sổ, phía đông ngoài cửa sổ chính là thư viện nội tập hiền hồ, đây là nước chảy, dòng nước nhưng nối thẳng đến Thu Tử Hồ. Hồ thượng kiến có đỉnh hóng gió, xương phòng trước sau còn có núi giả hoa viên, cảnh sắc lịch sự tao nhã. Hơn nữa này gian phòng chỉ có phía trước một gian xương phòng liền nhau, bên trong chỉ ở cô Am Chi nhất người, thập phần thanh tịnh. Hắn nghiêng người nhường ra phía sau cô Am Chi tới, đối Thừa Vãn nói, vị này đó là cô Am Chi, cuộc đời này thiên tư thông minh, chăm chỉ khắc khổ, là khó gặp trạng nguyên mầm. Làm người từ trước đến nay khiêm tốn có lễ, cho nên cô y dẫn hắn tới gặp mặt phu tử, sau này phu tử cuộc sống hàng ngày có bất luận vấn đề gì, đều từ cô Am Chi tới phụ trách. Cô Am Chi tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, trước sau hơi cúi đầu. Nghe thấy Tôn Chín Đài giới thiệu chính mình, hướng phía trước mại một bước, đối Thừa Vãn cung cung kính kính hành lễ. Học sinh cô Am Chi gặp qua thẩm phu tử. Thừa Vãn tâm thình thịch nhảy cái không ngừng. Suốt 10 và năm, Thừa Vãn chưa từng nghĩ tới Thương Tuấn một ngày kia thế nhưng có thể cùng chính mình như thế khách khí. Ánh mắt của nàng dừng ở trước mắt người này anh lãng thanh lãnh mặt mày cùng cao thẳng trên mũi, có chút đặc biệt tình tố đang ở nàng trong lòng một lần nữa sống lại, tùy ý sinh trưởng. Thấy nàng hồi lâu không nói chuyện, cô Am Chi tò mò nâng lên đôi mắt, đối thượng Thừa Vãn tầm mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện vị này thẩm phu tử lớn lên cực hảo. Một đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo chút nói không rõ mị hoặc, mặt nếu quan ngọc, đan môi no đủ. Ngay cả bên mái một đôi lỗ thai cũng tiểu xảo tinh xảo, phảng phất là chạm ngọc mà thành. Theo thẩm phu tử động tác, cổ tay gian có một chuỗi kim sắc châu liên như ẩn như hiện, sấn cổ tay trắng non như tuyết, ánh bạch như ngọc. Không giống cái nam nhi, đảo như là vị nữ kiều Nga. Hắn trong lòng nhảy dựng, ám đạo chính mình quả thực là điên rồi. Mới nhìn thẩm phu tử liếc mắt một cái liền sẽ toát ra như thế thất lễ ý tưởng. Vì thế rời đi tầm mắt, phục lại gục đầu xuống, đi thêm một lần lễ, học sinh cô Am Chi gặp qua thẩm phu tử. Thừa Vãn cũng phục hồi tinh thần lại, ngón tay vướt ve bản thượng trung trà, nô, miễn lễ bái. Sau này liền phiền toái vị này lang quân. Nàng tuy tận lực bắt trước, nhưng thanh âm vẫn là có vài phần nhu thuận tinh tế, không quá tựa nam nhân tiếng nói, cô Am Chi lại hồ nghi ngẩng đầu đánh giá một phen. Tôn Chín Đài lại không chú ý tới những cái đó, chỉ cảm thấy thẩm phu tử không nhúc nhích giận liền hảo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem cô Am Chi về phía trước đẩy đẩy, đối Thừa Vãn cáo từ nói, thẩm phu tử thứ lỗi, thư viện trung việc vặt vanh phồn đa, ta còn muốn đi xử lý chút chuyện khác. Vừa lúc hôm nay buổi sáng vô khóa, liền thỉnh cô Am Chi cùng đi thẩm phu tử ở trong viện đi dạo, quen thuộc một vài. Thừa Vãn lúc này cuối cùng thanh tỉnh vài phần, đứng lên học theo cùng hắn đáp lễ. Tôn Chín Đài vừa đi, náo nhiệt trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Thừa Vãn không biết làm sao vậy, thế nhưng không quá dám cùng cô Am Chi đối diện, chỉ thiên đầu đánh giá trong phòng bài trí. Thẩm phu tử cô Am Chi mở miệng nói, nhìn ta cùng với phu tử tuổi tương đương, phu tử sau này xưng hô ta vì Am Chi liền hảo. Ta liền ở tại phía trước xương phòng, nếu là có yêu cầu phu tử chỉ lo gọi ta đó là. Hắn thanh âm như vào đông hương thuần trà ấm, bằng phẳng thâm hậu, như nhau trên cửu trọng thiên thương tuấn, kỳ dị vớt phẳng Thừa Vãn co quắp. Nàng quay đầu tới, đối thượng cố Am sâu thúy đôi mắt, đè xuống sao động tâm, cực lực ổn định chính mình hô hấp. Sau một lúc lâu, nàng tìm cái câu chuyện, mở miệng hỏi, ta đọc sách trong viện học sinh cũng không tính thiếu, ngươi vì sao có thể một người sống một mình một gian xương phòng? Sẽ không sợ mặt khác cùng trường đỏ mắt với ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 Mạnh Bà Cố Am Chi đáp, hồi phu tử, học sinh kia gian xương phòng tuy là độc lập một gian, nhưng diện tích nhỏ hẹp, xa không bằng này một gian cùng trung gian những cái đó nhà cửa rộng mở sáng ngời. Hơn nữa kia gian xương phòng lúc trước là một gian chất đống tạp vật chữ vật gian, hiện tại bên trong chỉ đơn giản thêm vào một chiếc giường phô cùng một đôi bàn ghế, cho nên yêu cầu quà nhập học muốn so mặt khác xương phòng thiếu nhiều. Đúng rồi, hắn gia đình trạng huống cũng không tính hảo, tự nhiên là có thể giản tiện tỉnh. Nghe hắn giải thích xong, Thừa Vãn lại đột nhiên tò mò lên, người lâu dài ở tại thư viện, trong nhà dưỡng phụ nhưng lấy ổn thỏa người chăm sóc. Cô Am Chi lòng tràn đầy kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn đối Thừa Vãn đã bài bái, xin hỏi thẩm phu tử như thế nào biết được nhà ta trạng huống. Xong rồi. Đại ý. Thừa Vãn ảo não chính mình quả nhiên là cái không dài đầu óc. Như thế nào một chút đem những lời này cấp hỏi ra tới, tổng không thể nói cho cô Am Chi, chuyện này là chính mình ẩn thân nghe lén tới đi. Nàng đầu chuyển bay nhanh, trong mắt sách vừa chuyển, đánh tiếp ha ha nói, thân là thay phiên công việc phu tử, tới phía trước liền sớm đã đem các ngươi cơ bản tình huống đều đại thể hiểu biết một lần, cho nên có biết một vài. Nghe nàng nói như vậy, cô Am Chi tâm trung nghi ngờ tiêu hết, chỉ cảm thấy vị này thẩm phu tử không chỉ có lớn lên hảo, tâm địa hảo, còn thập phần phụ trách nhiệm. Hắn nói, đa tạ phu tử quan tâm, ta lấy hàng xóm Nưu Nhị ca mỗi ngày qua đi chăm sóc một ngày tăng cơm, mỗi tháng phó cho hắn điểm vất vả tiền. Nưu Nhị ca là cái tốt bụng, cùng ta từ nhỏ cùng lớn lên, thập phần ổn thỏa. Hơn nữa chỉ cần là thư viện nghỉ tắm gội, ta đều sẽ về nhà tự mình chăm sóc. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, rất có loại phải làm đại quan khí độ. Thừa Vãn chửi thầm, người này ở trên trời làm thần tôn, đến thế gian tới còn phải làm đại quan, xem ra là thật sự sinh cái đại phú đại quý mệnh cách. Cô Am Chi nhìn bên ngoài, ôn thanh nói, mau đến trưa, phu tử một đường mệt nhọc, học sinh đi trước thiện phòng cấp phu tử lấy cơm. Đại ăn cơm xong, phu tử có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, sau giờ ngọ ở trong sân đi dạo, ngày mai chương trình học mới bắt đầu. Nghe thấy hắn ăn bài, Thừa Vãn theo bản năng gật gật đầu. Thấy hắn ra cửa mới nhớ tới, chính mình rõ ràng mới là phu tử, như thế nào ngược lại có loại lùn hắn một đầu cảm giác, thế nhưng bị hắn ăn bài rõ ràng. Thừa Vãn tay háo xuống tay đứng ở cửa phòng. Nhìn cô Am Chi bóng dáng, lắc đầu nhẹ xách hai hạ. Quả nhiên là làm đại quan tài liệu. Thừa Vãn biết hắn là uống qua vong xuyên thủy, nhưng nàng cảm thấy cô Am Chi thật sự là cùng Thương Tuấn quá giống, trừ bỏ tên không giống nhau, mặt khác quả thực là giống nhau như lúc. Nàng nhìn cô Am Chi tính cả đi đường tư thế đều cùng Thương Tuấn tương tự, giống nhau chân dài tàn bộ, thư vai rất bối, ống tay áo mang phong. Nhìn liền nhìn ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế tới. Nên sẽ không ú đều mạnh bà cho hắn khai cửa sau bãi. Thừa Vãn bị cái này ý niệm hoảng sợ. Mạnh bà lớn lên yêu dã, một đôi mắt đào hoa nhất sẽ câu nhân hồn phách, ngày thường yêu nhất ỉ ở đầu cầu cùng tiến đến uống vong xuyên thủy tuấn tiếu hồn phách trêu đùa. Thừa Vãn còn nhớ rõ lúc trước tuổi còn nhỏ, cùng mấy người sư huynh trộm đi đến ú đều đi xem vong xuyên. Mạnh bà thấy bọn họ quanh thân tiên khí, biết mấy người bất phàm, liền phá lệ thân thiện. Liền kia một lát công phu, Hoa Ôn sư huynh đã bị mạnh bà câu năm mê ba đạo, thẳng tìm không thấy bắc, nói cái gì cũng không trở về Ngọc Thanh phủ. Chỉ nghĩ lưu tại ưu đều. Thừa Vãn mấy người gấp đến độ không được, bọn họ là thừa dịp đại đế cùng Thương Tuấn luận đạo khi trộm đi ra tới, nếu là bị phát hiện, không tránh được một phen trách phạt. Nhưng Hoa Ôn nhìn tóc đen môi đỏ mạnh bà, một lòng ở ngực nhảy thẳng muốn quan không được, một bước cũng không bỏ được đi. Chính rằng co, bạch quang chợt lóe, Thương Tuấn vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thừa Vãn còn nhớ rõ hắn lúc ấy xanh mặt, đao giống nhau ánh mắt xẹt qua vài người lo sợ bất an mặt, chỉ đối mấy cái sư huynh nói một câu nói. Nếu tưởng lưu tại ưu đều, cứ việc mở miệng, ta tự mình cho hắn chịu tiên cốt. Sư huynh đệ một hồi, cũng miễn cho người khác động thủ nhận không rất nhiều thống khổ. Hoa Ôn sư huynh sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Nhưng Thương Tuấn quay mặt đi tới lại đối chính mình đã phát lửa lớn, một đôi cổ đàm thâm thuy trong ánh mắt phảng phất dâng lên sóng gió động trời, chỉ là như vậy nhìn Thừa Vãn, đều làm nàng có chút run bần bật. Đại sư huynh nàng run rẩy mở miệng. Ngươi còn biết ta là ai? Hắn cười lạnh một tiếng, làm khó ngươi, còn có thể nhớ rõ có ta cái này đại sư huynh. Mấy cái sư huynh vừa thấy, khẽ meo meo sau này lui lại mấy bước, lưu lại Thừa Vãn một người ở phía trước, thừa nhận Thương Tuấn căm giận ngút trời. Thừa Vãn cười làm lành nói, hôm nay trong phủ không có việc gì, chúng ta cũng là đãi nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến Vong Xuyên bên cạnh đi một chút. Đại sư huynh nếu là không tới tìm chúng ta lúc này cũng là tính toán trở về. Trong phủ không có việc gì. Đãi nhàm chán. Thừa Vãn, ngươi trời sinh thần nữ chẳng lẽ cũng chỉ dài quá viên du một đầu. Thương Tuấn hiển nhiên ở cực lực gáp chế trong lòng hỏa khí, ngạnh thanh âm nói, bọn họ mấy cái như thế nào hồ nháo đều được, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi sinh ra vì tiền, trên người không lịch quá trọc khí, nếu là ở ưu đều đãi lâu rồi, không thiếu được sẽ thiệt hại trên người của ngươi tiên khí. Huống hồ hắn nhấp nhấp môi, nhìn chằm chằm trước mắt co rúm lại kiểu tiếu thiếu nữ, cổ họng có chút phát khẩn, thanh âm hòa hoan chút, huống hồ, ta tính ngươi phi thăng thượng tiên kiếp lập tức liền phải giáng xuống. Ngươi vốn là ham chơi, tu vi không tinh, nếu là lại bởi vì tới một chuyến ưu đều thiệt hại tiên khí, chỉ sợ ngươi đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Trong ấn tượng, đây là Thương Tuấn duy nhất một lần đối nàng phát lớn như vậy hỏa, cũng là duy nhất một lần một hơi đối nàng nói nhiều như vậy lời nói. Mấy vạn năm, có chút chi tiết Thừa Vãn sớm đã nhớ không rõ, nhưng nàng nhớ rõ mạnh bà chính là lúc này tiến đến trước mặt tới. Nàng ăn mặc một bộ váy đỏ, ở ưu đều ưu ám cảnh sắc diễm lệ giống một đóa hoa. Thân thể nhu nhược nhược, băn khoăn như một giọt thủy. Mạnh bà nũng nịu mở miệng, đánh gậy Thương Tuấn nói, vị này tiên quân mạc buồn bực, người đem nhân ra tiểu cô nương đều phải dọa khóc đâu. Vốn dĩ Thương Tuấn còn tưởng nói cái gì nữa, nghe thấy những lời này liền thật sự không lại há mồm. Thừa Vãn ở trong lòng mắt trợn trắng, thoại bản tử thượng nói một chút không sai, mặc kệ nam nhân vẫn là nam tiên, quả nhiên thấy sắc đẹp liền rút bất động chân. Thừa Vãn khi đó còn nhỏ, vóc người chưa nảy nở, dung mạo cũng không có hiện giờ như vậy kinh diễm, ở thành thục phong tình mạnh bà trước mặt liền giống như một cái đơn bạc tiểu hoa nhi. Mạnh bà trên người u ám hương khí một trận hướng nàng trong lỗ mũi toản, bạch ngọc giống nhau nhu di mắt nhìn liền phải nâng lên quay lại chảo Thương Tuấn đai lưng. Nàng đố đỏ mắt, một bước che ở Thương Tuấn cùng mạnh bà chi gian, ngẩng cằm đối Thương Tuấn nói, đại sư huynh, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát sư phụ nên sinh khí. Thương Tuấn nhìn nàng, gật gật đầu, vung tay háo gọi tới một đóa đại tiên vân. Mấy người dẫm lên tiên vân, mạnh bà còn ở một bên hướng về phía Thương Tuấn vẫy tay, ti mỏng đỏ thâm thủy tụ trượt xuống dưới, lộ ra một tảng lớn trắng tinh cánh tay, nếu là ngày nào đó nhàm chán, tiên quân thường tới đi một chút, tiểu tiên định hảo hảo khoản đãi. Thừa Vãn đến bây giờ còn có thể nhớ rõ mạnh bà mị hoặc ánh mắt, chỉ cần liếc nhau, lập tức tựa như một đoàn mềm nhẹ sợi tơ đem người tinh mịn bao vây lại, làm người không thể động đậy. Đừng nói Hoa Ôn sư huynh chảy nước dãi ba thước, ngay cả Thương Tuấn khi đó cũng trầm mặc không nói chuyện. Thừa Vãn cảm thấy, dù cho qua mấy vạn năm, mạnh bà cũng tất nhiên vẫn là bộ dáng cũ, nói không chừng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không làm Thương Tuấn uống Vong Xuyên thủy. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, nếu cô Am Chi thật sự còn có Thương Tuấn ký ức, kia chính mình này nửa ngày chẳng phải là cùng nhảy nhót vai hề giống nhau, không duyên cớ làm hắn chế dễ ước. Thừa Vãn tưởng, rất cần thiết thử thử. Nàng ngồi ở bên cửa sổ đợi trong chốc lát, xa xa mà nhìn cố Am Chi xách theo cái hộp đồ ăn xuất hiện ở trong tầm mắt. Thừa Vãn dùng tiên pháp kêu lên trên mặt đất một viên cát sỏi, cổ tay gian phát lực, cát sỏi bèo. Một tiếng thẳng hướng tới cố Am Chi đôi mắt bay qua đi. Cát sỏi thật nhỏ, người bình thường phát hiện không đến, nhưng nếu là Thương Tuấn, khẳng định có thể cảm thấy một vài. Cát sỏi ly cố Am Chi đôi mắt càng ngày càng gần, nhưng hắn chút nào chưa giác, vẫn là xách theo hộp đồ ăn hướng phía trước đi tới. Mắt thấy cát sỏi liền sắp bay đến hắn trong ánh mắt. Thừa Vãn ngón tay một hoa, cát sỏi thay đổi phương hướng rơi trên mặt đất. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Cố Am Chi xách theo hộp đồ ăn đứng ở Thừa Vãn trước cửa, tuy rằng cửa mở ra, nhưng hắn vẫn là cung kính mà dừng bước hành lễ. Phu tử, học sinh cho ngài lấy cơm tới. Tiến vào bãi. Nghe thấy bên trong đáp ứng thanh âm, cố Am Chi tài cất bước vào nhà. Đảo thật là cái khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hộp đồ ăn mở ra, bên trong trang đơn giản một hân một tố một canh một cơm, tuy thoạt nhìn là tầm thường đồ ăn, nhưng lại hương khí phát mũi. Thừa Vãn trước kia yêu nhất đến thế gian ăn uống, nghẹn ở trường sinh hải mấy vạn năm không ra tới, đem nàng thèm đến không được. Nàng không dám làm cố Am Chi nhìn ra tới, chỉ bưng phó phu tử cái giá, bản ngồi ở án kỷ trước phân phó nói, Am Chi có không cho ta thêm chén nước tới. Đúng vậy. Cố Am Chi xoay người từ bàn trà thượng cho nàng đổ ly trà nóng, đôi tay hợp lại trụ, cung cung kính kính không người đưa tới nàng trước mắt. Nàng nhìn nhiệt khí lượn lờ trên trà, tâm sinh một kế. Nô, đặt ở án kỷ thượng liền hảo. Nàng không tiếp, đối với án kỷ bên cạnh nô nô cảm. Đúng vậy. Nàng phân phó cô Am Chi cái gì cũng nghe, ngón tay thon dài nắm lấy ly thân, vững vàng đặt ở án kỷ bên cạnh, đầu ngón tay bị năng có chút hồng. Thừa Vãn ngẩng mặt, cười tủm tỉm nhìn hắn, hôm nay đa tạ Am Chi, ta mới đến, ít nhiều có ngươi tương trợ. Ngươi cũng mau đi dùng cơm nghỉ tạm bãi. Cô Am Chi tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, há có thể yên tâm thoải mái chịu phu tử nói cảm ơn, vì thế đi tới một bước túi đầu chắp tay, phu tử nói quá lời, này chỉ là làm học sinh bổn phận mà thôi. Phục lại ngẩng đầu nói, kia học sinh liền không quấy rầy, phu tử chậm dùng. Mâm đồ ăn hộp đồ ăn đãi buổi chiều học sinh lại đây thu thập đó là, phu tử không cần làm lụng vất vả. Thừa Vãn trước sau cười tủm tỉm nhìn hắn. Sấn hắn xoay người chưa chuẩn bị, Thừa Vãn nhẹ phất ống tay áo, nóng hôi hổi chén trà dường như trường mắt giống nhau, một đầu bay đến cô Am Chi cẳng chân chỗ tài đi xuống, thấm ra một bãi vệt nước. T. Cô Am Chi xoay người hít hà một hơi. Xem ra thủy là thực năng, ngay cả hắn quần áo trong nháy mắt cũng có bạch khí dâng lên tới. Thừa Vãn chạy nhanh đứng lên, xin lỗi, là ta tay hoạt không cầm chắc. Cô Am Chi hiển nhiên vô cùng đau đớn, cắn chặt răng, mặt đau đỏ lên, trên trán thấm ra một tầng hãn. Nhưng hắn vẫn là nắm chặt quyền, nỗ lực xử thanh âm bằng phẳng một ít, không, không đáng ngại, học sinh trở về trà lau một vài liền có thể. Thừa Vãn cái này hoàn toàn yên tâm. Nếu hắn còn có thương tuấn ký ức, liền tính cả người pháp lực mất hết, như vậy cũng chắc chắn có điều phát hiện. Cắt sỏi thật nhỏ, không cảm giác được cũng liền thôi. Như vậy một bát lớn trà nóng bay qua đi, thế nhưng cũng không biết vô giác, xem ra là thật sự uống qua vòng xuyên thủy. Yên tâm lúc sau nàng rồi lại đối trước mắt cái này thân thể phàm thai sinh chút ấy náy chi ý. Nàng tiến lên vài bước muốn xốc lên cô Am Chi quần áo, ta nhìn xem có nghiêm trọng không. Không nghĩ tới cô Am Chi lại nhanh chóng triệt thoái phía sau vài bước tránh đi tay nàng, đa tạ phu tử lo lắng, học sinh không dám lao động phu tử, còn thỉnh phu tử dùng cơm bãi, học sinh này liền đi trở về. Đau thành bộ dáng này nhưng thật ra đáp lễ số chu toàn. Thừa Vãn cũng không hảo lại trêu cợt hắn, chỉ phải gật gật đầu, nếu là bị thương lợi hại liền nói cho ta, hạ buổi ta đi giúp ngươi thỉnh đại phu. Đa tạ phu tử. Cố Am Chi lại đã bái bái nàng, lúc này mới bước đi vội vàng hướng phía trước xương phòng đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 Onu. Trong bóng đêm, Thừa Vãn cái gì cũng thấy không rõ. Nàng lảo đảo đi tới, đôi tay bất lực mà chiều chung quanh sơ soạn. Nhưng trước mắt trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám. Nàng gấp đến độ sắp khóc ra tới, trong lòng lo sợ, lại không dám dừng lại bước chân. Nàng không biết phía trước là nơi nào, nhưng nàng lại biết muốn mau chút đi, lại mau chút đi. Trước mắt một đạo bạch quang nhấp nhoáng, Thừa Vãn theo bản năng mà dùng tay ngăn trở đôi mắt. Đại đôi mắt thích đứng kia nói ánh sáng, nàng mới thấy rõ bạch quang bên trong một cái nam tử thân hình đĩnh bạt trong đó, tay trái nắm ở trước ngực, tay phải bối ở sau người. Sư Minh. Nàng kinh hỉ tê ơ. Thương Tuấn lại mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn nàng. Sư Minh, ta vừa mới đem xích diễm phong ấn tại Trúc Vu Sơn. Ta cuối cùng chưa cho Ngọc Thanh Phủ mất mặt, chưa cho người mất mặt bãi. Nàng một bên hưng phấn mà nói, một bên nhắc tới tà váy hướng Thương Tuấn bên người chạy, cổ tay gian kim liên tử phát ra giòn vang. Ly Thương Tuấn còn có 5-6 bước khi, Thừa Vãn khó khăn lắm dừng lại bước chân. Nàng thấy Thương Tuấn bối ở sau người tay phải rõ ràng nắm kia đem thừa ảnh kiếm. Thừa Vãn dừng lại chân. Trong lòng tràn ngập khởi sợ hãi, nàng giống như ý thức được cái gì, do dự lui về phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu, không, không, sư minh, không cần. Lời nói còn chưa nói xong, Thương Tuấn động tác tấn mãnh, ú lanh thừa ảnh kiếm ở trong tay hắn xoay thanh kiếm hoa, một đạo kình phong tập mặt, thừa ảnh kiếm lóe hàn quang biến mất ở nàng ngực. Nàng cúi đầu nhìn lộ ở bên ngoài nửa thanh thân kiếm, thân thể dần dần cảm thấy rét lạnh, trái tim tê tâm liệt phế đau đớn liền sắp xé nát nàng. Thừa Vãn nước mắt rào rạt rơi xuống. Nện ở thân kiếm thượng, vang lên bang bang thanh âm. Nàng ngừng đầu, nước mắt đem tầm mắt trở nên mơ hồ một mảnh, Thương Tuấn lạnh băng ánh mắt lại rành mạch lọt vào nàng trong ánh mắt. Vì cái gì? Vì cái gì nàng đau nói không ra lời? Thương Tuấn lại ngạnh một khuôn mặt, nhẫn tâm đem thừa ảnh kiếm lại hướng nàng ngược qua dùng sức tặng đưa. Thừa Vãn thấy thân thể của mình dần dần biến thành kim sắc mảnh nhỏ, nàng thống khổ tuyệt vọng hô to, "A!" Thừa Vãn đột nhiên ngồi dậy, tay còn gắt gao nắm chặt trước ngực quần áo. Nàng ở trên giường ngồi yên nửa ngày, mới phản ứng lại đây hiện tại là ở thế gian Thanh Huy trong thư viện. Nguyên lai là chàng ngộng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay một vỗ mặt, lại sờ đến một mảnh đầm nước. Nàng thở dài, 10 vạn tuế đều sống uổng phí, càng sống càng uổng phí. Làm ngộng mà thôi, lại vẫn khóc ra tới, thật là không tiền đồ. Thừa Vãn thân mình một vai dựa vào trên tường, ngón tay vướt ve ngực vị trí. Trong lồng ngực trái tim nhảy đến bay nhanh, còn phảng phất thật sự có cổ lạnh lẽo từ bên trong thấm ra. Đã là cuối mùa thu thời tiết, buổi tối cũng không ấm áp, trên mặt nước mắt lạnh băng nị trên da, làm nàng đánh cái dùng mình. Cũng ngủ không được, Thừa Vãn dứt khoát phủ thêm quần áo rời giường. Nàng thắp đèn, nhớ tới cách gian còn có dư lại nước ấm, vì thế lê giày qua đi lau mặt. Thùng gỗ đặt ở thùng la chung, bốn phía bị cẩn thận bọc đầy vải đông. Thừa Vãn xốc lên nắp thùng, bên trong thủy lại vẫn là nóng hôi hổi. Nàng múc điểm nước đem khăn lông ướt nhẹp, nóng hầm hập dán ở trên mặt. Chua xót đôi mắt cùng căng chặt làn da trong nháy mắt được đến thả lỏng. Thừa Vãn nhớ tới buổi tối cô Am Chi để nước gấm tới bộ dáng. Hắn nhấc lên áo dài, nửa quỳ trên mặt đất, tỉ mỉ đem thùng gỗ chung quanh nhét đầy vải đông. Thừa Vãn có chút băn khoăn, nói chính mình buổi tối cũng không dùng được nhiều như vậy nước gấm, không cần như thế phiền thoái. Cô Am Chi lại quay đầu lại đối nàng ôn nhuận cười cười, trên tay động tác không ngừng, phu tử dùng không cần là một chuyện, học sinh thượng không để bụng đó là một chuyện khác. Cho dù phu tử buổi tối chỉ dùng một giọt thủy, học sinh cũng muốn bảo đảm phu tử dùng thư thái mới được. Trên mặt khăn lông lạnh, Thừa Vãn gỡ xuống tới, thở dài. Trừ bỏ ở trường sinh hải này 7 vạn năm, chính mình tính toán đâu ra đấy đuổi theo Thương Tuấn chạy 3 vạn năm. Hồi tưởng 3 vạn năm sở hữu ký ức, Thương Tuấn mà ngay cả một câu ôn nhu nói cũng chưa cùng chính mình nói qua. Phàm là thấy chính mình, không có lúc nào là không phải lạnh như băng bản một khuôn mặt, ngẫu nhiên nhiều lời mấy chữ đều có thể làm nàng cao hứng bài thiên. Thừa Vãn không phải cái gì xấu vô mối, tương phản bởi vì xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt sắc, từ khi 2 vạn tuổi thượng phi thăng thượng tiên lúc sau, tiến đến cầu hôn thanh niên tài tuấn nối liền không dứt, thiếu chút nữa liền phải đạp vỡ Ngọc Thanh phủ đại môn. Nhưng nàng một lòng hình như là bị Thương Tuấn hạ chú, trừ bỏ Thương Tuấn, xem ai cũng chưa cảm giác, xem ai đều một cái dạng. Hiện giờ quay đầu lại lại xem, Thừa Vãn thật sự cảm thấy chính mình quá ngốc, ngốc đến suýt chút ném mệnh mới thanh tỉnh. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra điều phùng, gió lạnh lôi cuốn đan quế hương khí phiêu vào phòng trung, linh đài một mảnh thanh minh. Xuyên thấu qua cửa sổ, Thừa Vãn phát hiện Cố Am Chi trong phòng lại vẫn điểm đèn, ánh đèn đem hắn thân ảnh đầu ở cửa sổ thượng, lờ mờ. Hắn giống như đang ở bối thư, thân ảnh có chút lay động. Thừa Vãn hoảng giác chính mình lại có chút trầm mê ở Cố Am Chi ôn nhu. Cố Am Chi đã cùng Thương Tuấn là hoàn toàn bất đồng hai người, như vậy khiến cho nàng lích kỷ một hồi, ở thế gian hảo hảo hưởng thụ Cố Am Chi cho ôn nhu bãi. Thế gian thời gian nháy mắt đoạn, bất quá giây lát vài thập niên. Đợi cho Thương Tuấn quy vị ngày, hai người chi gian có lẽ chính là đao quang kiếm ảnh, người chết ta mất mạng một khắc phiên hoàn cảnh. Thế gian nhật tử so trên cửu trọng thiên náo nhiệt rất nhiều. Thừa Vãn lanh thi văn một khoa, này một khoa ở khoa cử khảo thí trung chiếm tỷ trọng không tính đại, xa xa so ra kém vụ sách, kinh nghĩa quan trọng, cho nên bài giờ dạy học cũng hoàn toàn không tính nhiều. Ngay thường trừ bỏ dạy học sinh thi văn ở ngoài, chỉ cần có không nàng liền đến trên đường đi đi dạo. Thi văn không làm khó được Thừa Vãn, nàng ở trường sinh đại đế dưới tòa mấy vạn năm, không có linh thức khi liền ngày ngày ngâm mình ở huyền thanh trì nghe đại đế cùng khắp nơi tiên hữu ngâm thơ bình tử. Đãi có linh thức, càng là cả ngày chi, hồ, giả, ra hướng lỗ thai rót, tưởng không nhớ được đều khó. Nàng sinh mạng Mỹ, liền tính là giả dạng thành nam nhân cũng so tầm thường nam tử thoạt nhìn thanh lệ rất nhiều, từ trên mặt xem liền ít đi vài phần nam phu tử không giận tự uy khí khái. Hơn nữa thi văn một khoa không tính quá trọng yếu, cho nên nàng khóa thượng lười biếng ngủ gật là chuyện thường. Mặt khác chương trình dạy tối nghĩa khó hiểu, muốn lấy được hảo thành tích, cần thiết muốn tiếp theo phiên khổ công mới được. Vì thế Thừa Vãn thi văn một khoa, liền thành bọn họ ngủ bù nghỉ ngơi tuyệt hảo thời cơ. Thừa Vãn cũng mặc kệ bọn họ, nàng tới Thanh Huy thư viện vốn cũng không là vì mang ra cái trạng nguyên lang tới. Có Thừa Vãn không ngại, này đó học sinh càng thêm không có sợ hãi. Duy độc Cố Am Chi cùng người bất đồng. Thừa Vãn rõ ràng mỗi đêm đều có thể thấy hắn trong phòng đèn lượng đến canh ba thiên hậu mới tắt, nhưng hắn đi học khi cũng không lười biếng, liền thất thần cũng chưa từng có quá, làm nàng tấm tắc bảo lạ. Mặc kệ Thừa Vãn nói cái gì, cho dù là cơ bản nhất thi văn bằng chắc, Cố Am Chi cũng ngồi ở tịch thượng, lưng thẳng thắn, nghe được thập phần nghiêm túc, chút nào không thấy ủ rũ, như nhau năm đó khắc khổ tu luyện Thương Tuấn. Đã nhiều ngày kinh đô khởi phong, lãnh lợi hại. Giờ ngọ mây đen áp đỉnh, sắc trời ám dường như chạng vạng. Thừa Vãn tan khóa trở lại sương phòng, không đợi nàng uống 2 ly trà nóng nghỉ ngơi, liền nghe thấy cô Am Chi ôn nhuận thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thẩm phu tử, học sinh cho ngài đưa cơm chưa tới. Thừa Vãn che khẩn trà nóng ly đáp, tiến vào bãi. Nghe thấy Thừa Vãn theo tiếng, cô Am Chi tài đẩy ra trên cửa mảnh vào nhà tới. Hắn đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở bàn thượng, ngón tay thon dài đem bên trong sứ bàn từng bước mang sang tới, không nhanh không chậm. Màu xanh nhạt cốt sứ sấn hắn ngón tay trắng non thả khớp xương rõ ràng, thập phần cảnh đẹp ý vui. Thừa Vãn một đôi mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào Cố Am Chi trên tay, vui dạo dược khách khí nói, phiền toái Am Chi, như vậy Lãnh Thiên còn mỗi ngày giúp ta lấy cơm đưa bàn. Cố Am Chi thấy ánh mắt của nàng, trong lòng có chút khác thường cảm nảy mầm. Hắn thanh thanh giọng, rời đi tầm mắt, gỡ xuống hộp đồ ăn nhất phía dưới một tầng tấm ngăn, bên trong còn phóng một chén canh thang. Vừa rồi học sinh đi lấy cơm, thấy phòng bếp đầu bếp nữ chính mình hầm một chung nấm tuyết hoa quế canh, nghe lên rất là thơm ngọt mềm mại. Học sinh nghĩ phu tử sợ hàn, uống một chén hẳn là sẽ ấm áp một ít, cho nên cô ý hướng đầu bếp nữ thảo muốn một chén, lấy tới cấp phu tử nếm thử. Trong chén nấm tuyết bánh bạch, màu canh trừng hoàng, điểm xuyết thật nhỏ màu đỏ đàn quế cùng cẩu kỷ, ngọt thanh thơm nồng, còn mạo nhiệt khí. Ngươi thế nhưng biết ta sợ lạnh. Thừa Vãn tiếp nhận sứ muỗng, tiểu tâm nhấp một ngụm đặc sệt nước canh, môi răng gian hương khí bốn phía. Chỉ cần cẩn thận lưu tâm, luôn là không khó phát hiện Cố Am Chi đạm cười nói, phu tử trong phòng than khối dùng so bên phu tử trong phòng càng mau chút. Thừa Vãn ngẩn ra, Cố Am Chi lại bổ sung nói, bên phu tử là hai người cộng trụ một gian, mà phu tử chỉ có một người. Cho nên học sinh suy đoán phu tử muốn so bên phu tử càng sợ lãnh vài phần. Thừa Vãn hậm hực nhíu hạ cái mũi. Cố Am Chi đem Thừa Vãn động tác nhỏ tất cả đều xem ở trong mắt, cảm thấy thẩm phu tử thật sự xinh cực hảo. Một cái nam tử làm khởi tiểu nữ nhi ra kiểu tiếu động tác tới cũng không hề có không khỏe cảm. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ nếu là vị này thẩm phu tử là nữ tử, không biết nên là như thế nào kiểu nhu khả nhân. Tưởng xong hắn liền cảm thấy chính mình là thật sự điên rồi, còn điên không nhẹ, thế nhưng sẽ thường xuyên toát ra như thế đại bất kính ý niệm. Tiếp theo hắn lại trong lòng chợt lạnh. Chính mình thế nhưng, là cái đoàn tụ. Sao? Thừa Vãn lại không phát hiện Cố Am Chi khác thường, thuận miệng hỏi. Ngày thường đi học, ta coi bọn họ đều thường thường mà đánh cái ngủ gật, đi một chút thần, ngươi như thế nào đường đường khóa đều nghe như vậy nghiêm túc. Không mệt sao? Cố Am Chi khẽ thở dài một cái, học sinh cũng là ăn ngũ cốc người thường, như thế nào không mệt, chỉ là dựa vào một hơi kiên trì thôi. Nga! Hắn giữa mày hình như có ưu sắc, hiện giờ Thái Bình thịnh thế, tứ hải hân thịnh, vị cao giả khó tránh khỏi sẽ bị hoa đoàn cẩm thốc thịnh thế chi cảnh che giấu đôi mắt. Nhưng học sinh sinh trưởng ở hương giã gian. Gặp qua quá nhiều tránh ở âm ú chỗ tùy ý đả thương người sâu mọt. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, sâu mọt nếu là không trừ, có một ngày tích tiểu thành đại, sớm muộn gì sẽ lay động đại thủ căn cơ. Sinh mà làm người, tổng phải làm ra điểm sự tình tới, ở trong thiên địa lưu lại chút chính mình dấu vết. Ta sở đồ, bất quá một cái thanh tự. Thanh. Hải thanh hải yến, thiên hạ thái bình. Có thể có càng ngày càng nhiều người không sợ cường quyền, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Cố Am Chi tiếp theo nói, năm đó Thánh Tổ Hoàng đế kiến triều, phế đi khoa cử ngạch cửa, làm ta như vậy nhà nghèo học sinh có thể cùng thế gia đại tộc con cháu ở trường thi thượng công bằng nhất quyết cao thấp, đây là học sinh duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Cho nên học sinh liền tính là đua thượng nửa cái mạng, cũng nhất định phải đi bắt một bác. Thừa Vãn nhớ tới hướng từ nói qua mệnh cách, mở miệng khuyên giải an ủi hắn, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, ta xem ngươi tướng mạo liền rất có cắt tinh cao chiếu, kim bảng đề danh thụy khí. Nói vậy sang năm kỳ thi mùa thu chắc chắn cao trung đứng đầu bảng. Cố Am Chi chiều nàng đã bài bái, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đa tạ phu tử cắt ngôn. Khi nói chuyện, Thừa Vãn đã đem kia một tiểu chung nấm tuyết canh dùng xong, Cố Am Chi thực tự nhiên hợp lại quá không chản cùng nàng từ biệt, thỉnh phu tử dùng cơm bãi, học sinh liền lui xuống. Vừa lúc học sinh đi thiện phòng lấy cơm, thuận đường đem này ly không chản cấp đầu bếp nữ còn trở về. Thừa Vãn gật gật đầu, Cố Am Chi lại chiều nàng đã bài bái, vén rèm đi ra cửa. Thừa Vãn nhìn trước mặt đồ ăn có chút xuất thần, nàng lần đầu tiên bởi vì trước tiên biết được một người cả đời mệnh cách mà cảm thấy phiền muộn. Tình kiếp cùng tử kiếp là thế gian khó nhất lịch hai loại kiếp. Nàng tưởng tượng đến như tùng bách giống nhau thanh ngạo cứng cỏi Cố Am Chi cả đời này gặp qua như thế gian nan, liền cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu, một ngụm cơm cũng ăn không vô đi. Loảng xoảng. Một tiếng giòn vang từ bên ngoài truyền tiến vào, bừng tỉnh như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Thừa Vãn. L-E-O-S-I-N-G. Phần 9. Chương 9 tịnh phòng. Nơi này thanh tịnh, ly bàn rách nát thanh thúy tiếng vang thập phần rõ ràng truyền vào nhà. Thừa Vãn không để trong lòng, tầm mắt bị một mâm hàm tiên nóng bỏng hấp gà đinh hấp dẫn trụ. Chiếc đũa kẹp lên một khối hoạt nộn gà đinh, vừa muốn bỏ vào trong miệng, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận châm biếm thanh, "Ta xem ngươi chính là trời sinh hạ tiện mệnh, ở nhà hầu hạ ngươi kia tàn phế dưỡng phụ còn không đã quyển, lại chạy tới thư viện hầu hạ phu tử. Ngươi nếu là thật như vậy thích hầu hạ người, không bằng về sau cũng tới hầu hạ ta đi." Nghe thanh âm, hẳn là cách nơi này không gần. Nhưng Thừa Vãn là thần, nam thức muốn so tầm thường tiên nhân nhanh nhẹ chút, mấy câu nói đó vừa lúc vững vàng mà lọt vào Thừa Vãn lỗ tai. Mất hứng. Nàng có chút buồn bực, dám có người quấy rầy nàng dùng cơm. Ly đều không phải là ta đồ vật, mà là đầu bếp nữ tư nhân vật phẩm, ngươi cứ như vậy cố ý đánh vỡ sợ là không hảo bãi. Là cô Am Chi thanh âm. Thừa Vãn không có ăn cơm hứng thú, từ tịch trên bàn đứng lên, hướng bên cửa sổ đi đi. Nàng đem cửa sổ chi khai một cái phùng, thấy cô Am Chi bị hai cái bạch sam học sinh đổ ở nơi xa hành lang gấp khúc hạ, trên mặt đất còn nằm một quán sư men xanh mảnh nhỏ. Cầm đầu học sinh vóc người không cao, thoạt nhìn rất là chắc địch. Thừa Vãn nhận được hắn, cuộc đời này danh gọi Tạ Xuân Sơn, này phụ Tạ Vân Hạc vị cư tứ phẩm, quan bái Hoàng Môn Thị Lang. Tứ phẩm quan ở kinh đô không coi là cái gì đại quan, nhưng Hoàng Môn Thị Lang bất đồng. Nay chức vì hoàng đế gần hầu, phụ trách hàng ngày truyền chiếu, tính lên so với kia chút gần không được hoàng đế thân nhị tam phẩm địa phương quan to cái giá còn muốn hơn phân. Tạ Xuân Sơn ỷ vào này phụ thân phận, ở Thanh Huy trong thư viện là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Hồi hồi thi văn khóa thượng liền thuộc hắn ngủ tiếng ngáy âm lớn nhất. Bên cạnh hắn đứng cao gầy thanh niên tên là Lý Phục Chiếu, cùng Tạ Xuân Sơn chủ cùng gian sương phòng. Nay phụ bất quá là cái thất phẩm hạ nội chúa bá, nhất canh xuông quả thủy con kiến tiểu quan. Nhưng Lý Phục Chiếu người này cực có ánh mắt, leo lên Tạ Xuân Sơn này tôn đại Phật, suốt ngày đi theo hắn mông mặt sau duy mệnh là tử, để tương lai có thể được Tạ gia quan tâm một vài. Tạ Xuân Sơn một ngẩng cằm, trên mặt thịt mỡ run rẩy, hảo một bộ kiêu ngạo hương ngạnh sắc mặt, một cái đầu bếp nữ ly mà thôi, ngươi cứ việc nói cho nàng là ta đánh nát, xem nàng có dám hay không tới tìm ta thảo mớn. Muốn ta nói, ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu mệnh nên hảo hảo đãi ở ngươi kia gian ở nông thôn trong tiểu viện, cày chìa xuống đất trồng chút rau mới đúng. Hạ tiện người mặc kệ đến nơi nào đều hạ tiện, chẳng sợ thư đọc đến hảo lại có thể như thế nào. Liên ngươi này thượng không được mặt bàn bộ dáng, thật đi rồi con đường làm quan vào quan trường, cũng là cho người sách dày mệnh. Cố Am Chi nhưng thật ra không thấy tức giận, đôi mắt buông xuống nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Thấy hắn không phản ứng, Tạ Xuân Sơn đi phía trước tới gần một bước, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét phẫn hận, thay phiên công việc phu tử nhóm mới đến bất quá hơn 10 ngày, liền đều đối với ngươi đầy miệng khen, lại vẫn chuyển tới cha ta lỗ thai. Tiêu ta về nhà đem ta răn dạy một đốn. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều thanh cao nhiều có bản lĩnh. Hôm nay mới phát hiện, ngươi cũng chỉ biết ở phu tử nhóm trước mặt chơi chơi tiểu thông minh thôi. Hắn đá đá trên mặt đất mảnh nhỏ, nghiêng mắt cười nói, nguyên lai chính là dựa vào loại này thượng không được mặt bản tiểu kỹ xảo. Đồ đê tiện đến nơi nào đều là đồ đê tiện, không đổi được. Chỉ là không biết ngươi hao hết tâm tư lấy lòng vị này thẩm phu tử có tác dụng gì. Hắn bất quá giáo tập thi văn một khoa, nhất vô dụng. Người thoạt nhìn cũng văn ngược, một chút không có nam tử khí khái. Chẳng lẽ ngươi thế nhưng hảo này một ngụm. Nói xong, hắn cùng Lý Phục Chiếu liền cùng nhau che miệng phát ra một trận cười quái dị thanh, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngươi nãi nãi. Thừa Vãn trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng sống 10 vạn thuế, trên trời dưới đất còn chưa từng có người nào dám như vậy bố trí nàng. Tạ Xuân Sơn bất quá một giới phàm phu tục tử, thế nhưng như thế không biết trời cao đất dày. Hôm nay một hai phải hảo hảo dạy hắn làm người quy củ. Giữa trán Kim Liên có chút nóng lên, Thừa Vãn dùng ngón tay nhẹ phẩy qua đi, đem Kim Liên ấn ký ẩn nấp lên. Nếu là đối ta có ý kiến, cứ việc hướng ta tới, không cần trong lời nói thương thẩm phu tử. Cố Am tiếng động âm không cao, nhưng bên trong mang theo chút không dung cãi lại cường ngạnh. Thừa Vãn thế nhưng nghe ra vài phần bên vực người mình hương vị tới. Thừa Vãn nhớ tới phàm nhân có câu tục ngữ, có ly không ở thanh cao. Nàng cảm thấy dùng những lời này tới hình dung giờ phút này Cố Am Chi phi thường thích hợp. Tạ Xuân Sơn bị nói sửng sốt, chợt cười quái dị một trận, nói, ta hãm hại lại có thể thế nào. Ngươi còn không phải là nhìn hắn cùng Thái học trưởng quan có chút quan hệ họ hàng, cho nên mới phá lệ ân cần sao. Ta chính là cùng cha ta hỏi thăm qua, hắn căn bản là không nghe nói qua Thẩm Tiên Du tên này. Muốn ta xem, hắn cũng chuẩn là một giới nịnh nọt bọn đạo trích hạng người, đánh Thái học trưởng quan cờ hiệu ở chỗ này giả danh lừa bịp. Liền chuyên môn lừa ngươi như vậy ngốc từ bãi. Đều là đồng dạng người, trách không được các ngươi hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Phục Chiếu thanh âm có chút tiêm tế, thứ kéo kéo không tốt lắm nghe. Cố Am Chi hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai người cũng chỉ sẽ trên dưới môi một chạm vào, dùng hai trương xú miệng nói ra chút ghê tởm người nói thôi, bên còn sẽ cái gì. Ngươi! Tạ Xuân Sơn miệng khẽ nhếch, có chút ngốc. Từ bọn họ nhận thức Cố Am Chi bắt đầu, hắn liền một bộ ôn hòa bộ dáng. Tuy lời nói không nhiều lắm, lược có thanh lãnh, nhưng tốt xấu thoạt nhìn là cái đoan chính có lễ khiêm khiêm quân tử. Hiện giờ những lời này từ trong miệng hắn ra tới, thật đúng là làm cho bọn họ có chút giật mình. Mỗi người xuất thân bất đồng, vô pháp tự chọn, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho tự thân phẩm cách cùng gia tộc tu dưỡng. Ngươi như vậy không lựa lời, chẳng lẽ không sợ không duyên cớ làm lệnh tôn hổ thẹn sao? Hắn thanh âm đạm nhiên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, người ta ba người đều là học sinh, nếu là cho nhau nhìn không thuận mắt, cũng nên ở trường thi thượng nhất quyết cao thấp, mà tuyệt phi tại đây xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Lý Phục Chiếu xem Tạ Xuân Sơn bị hắn nói nhất thời phản không được khẩu, vội vàng tiến lên hát đệm, nhìn ngươi nói đường hoàng, nhưng không phải cũng là bao cỏ một cái sao. Phàm là ngươi lợi hại điểm, ngươi dưỡng phụ lại như thế nào sẽ bị người đánh cho tàn phế. Ừ, bất quá là vì một miếng đất mà thôi. Nhiễm gia yếu địa, cho bọn hắn là được, hà tất vì một khối đất bạc màu chôn vùi chính mình cả đời. Tạ Xuân Sơn trong giọng nói cực gần khinh miệt, chuột sinh con ra biết đào động, xem ngươi liền biết ngươi kia dưỡng phụ cũng khẳng định là cái trục cân não. Nhiễm gia cùng Kinh Triệu phủ Doãn là cái gì quan hệ? Chỉ bằng các ngươi một giới nông hộ, cũng tưởng theo chân bọn họ đối nghịch. Muốn ta nói, ngươi nếu là thực sự có cốt khí, nên đi tìm Nhiễm gia báo thù, lại đi đánh cái ngựa cổ, đem Kinh Triệu phủ Doãn cũng kéo xuống mã mới hảo, mà không phải ở chỗ này không lưng uốn gối, chơi chút bất nhập lưu chiêu số lấy lòng các vị phu tử. Tạ Xuân Sơn bùm bùm một hồi nói, đem Thừa Vãn nói càng thêm bực bội. Nàng nghe không nổi nữa, trong lòng kia cổ vô danh hỏa một cổ chiều thượng cùng. Mắt thấy cô Am Chi liền mau bị chọc giận, Thừa Vãn trong lòng có chút cả kinh, nếu là cô Am Chi hôm nay đắc tội Tạ Xuân Sơn, này có tính không chính mình trong lúc vô tình sửa đổi hắn mệnh cách. Không được, nàng đến chạy nhanh qua đi. Thừa Vãn vén rèm ra sương phòng, xem ba người không lưu ý đến bên này, trực tiếp niệm quyết thuấn di đến cô Am Chi thân sau. Cô Am Chi bối ở sau người tay trái nắm chặt thành quyền, cổ tay gian còn có gân xanh bạo khởi. Nhìn ra được tới hắn thực tức giận. Hắn cảm thấy chính mình mau bị hai người kia kích thích mất đi lý trí, trong lòng thổi quét khởi một trận xúc động phẫn nộ. Vừa muốn há mồm phản bác, một đôi hơi mang lạnh lẽo tay đè ở hắn trên tay trái. Hắn trong lòng cả kinh ngạc xoay người. Lại là Thẩm Phu Tử. Thẩm Phu Tử đôi mắt nhìn về phía hắn, ôn nhu kiên định mà ánh mắt làm hắn kỳ dị bình tĩnh lại. Tạ Xuân Sơn cùng Lý Phục Chiếu cũng bị hoảng sợ, vừa rồi hành lang gấp khúc hạ rõ ràng chỉ có bọn họ ba người, Thẩm Phu Tử là từ đâu đột nhiên toát ra tới. Thấy quỷ không thành. Thừa Vãn thấy cô Am Chi ú đàm đôi mắt dần dần bình phục xuống dưới, nàng buông ra tay, vòng đến cô Am Chi thân trước, ngậm cười lạnh nhìn đối diện hai người. Nói đủ rồi. Nói qua nghiện sao. Nàng lạnh thanh, làm Tạ Xuân Sơn trong lòng thẳng phát run. Không biết Thanh Huy Thư Viện là cái gì quy củ, học sinh có thể tùy ý bố trí phu tử cùng trường. Vừa rồi kia phiên lời nói nếu là truyền ra đi, các ngươi còn có hay không mặt đi ra thư viện đại môn. Thừa Vãn một câu, khiến cho đối diện hai người hai đuổi chiến chiến. Đại Ninh kiến triều khi thủ vị đế sư y thì các lão cả đời chưa cưới, tận tâm phụ tá đế vương, thánh tổ hoàng hậu lại quảng khai thư viện học quán, hiếu học chi phong tươi thắm hứng khởi. Từ khi đó khởi, tôn sư trọng đạo liền thành Đại Ninh quan trọng nhất luân lý chi đạo. Nếu là bọn họ hai người lời nói mới rồi truyền ra đi, liền tính là có cái đại quan phụ thân, cũng không có người chắc chắn. Sang năm kỳ thi mùa thu không diễn không nói, còn sẽ liên lụy cả nhà thanh danh hoàn toàn sú rớt. Lý Phục Chiếu đã không dám mở miệng. Nhưng Tạ Xuân Sơn kiêu ngạo quán, không muốn bị trước mắt vị này vóc người nhỏ sinh phu tử áp quá một đầu, vì thế căng ra đầu ồm ồm nói, ngươi nói liền nhất định có người sẽ tin. Bất quá một cái không biết địa vị phu tử, khẩu khí như vậy đại. Quả thực là tìm chết. Nếu là lúc này ở trên cửu trọng thiên, nàng một hai phải đem Tạ Xuân Sơn đánh bỏ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ mới được. Đối đãi phàm nhân, phải dùng phàm nhân phương thức. Thừa Vãn chắp tay sau lưng, một đôi mắt híp lại, đem Tạ Xuân Sơn trên dưới đánh giá một phen. Khoe miệng còn treo một tia cười xấu xa. Nhỏ sinh vóc người đảo sinh ra một cổ thái sơn áp đỉnh cảm giác các bách. Ngươi nếu không tin, ta đi ra ngoài thử xem. Đó là sau một lúc lâu nàng mới mở miệng, trong giọng nói còn có chút nóng lòng muốn thử hưng phấn. Ngày sau đó là chu tức phố chợ, loại này thư viện học sinh gian tân bí từ trước đến nay nhất chịu nương tử nhóm yêu thích, chỉ cần chọn cái nương tử nhóm đi dạo phố dạo mệt điểm đi chu tức phố kia ra sân phơi ngồi trên nhất thời nửa khác, nói vậy thực mong là có thể truyền mọi người đều biết. Chỉ là nếu thật sự truyền khai, ngươi cũng không thể buồn bực. Tạ Xuân Sơn sắc mặt sặc sỡ, muốn ăn chỉ rồi bỏ giống nhau đổ đến khó chịu. Lý Phục Chiếu ở phía sau lặng lẽ túm hạ hắn tay áo, ý tứ thực minh xác, cầu Tạ Xuân Sơn cấp Thẩm Phu Tử chịu thua. Tạ gia thế đại, nhưng Lý Phục Chiếu lại không có gì căn cơ. Nếu là bị truyền ra như vậy lời đồn đãi, cuộc đời này xem như hoàn toàn vô vọng, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Tạ Xuân Sơn quay đầu lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ tới mức Lý Phục Chiếu bá lùi về tay. Tạ Xuân Sơn từ nhỏ kiêu căng lớn lên, chịu quán mọi người thổi phồng, đâu chịu nổi loại này khí. Hắn nghẹn khẩu khí, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể qua loa vừa chắp tay, đôi mắt nhìn dưới mặt đất không tình nguyện nói, học sinh biết sai, mong rằng phu tử thứ tội. Thừa Vãn lại thu ý cười, xu mặt, buồn phu tử từ trước đến nay tính tình không tốt lắm, ngươi như vậy không tình nguyện bồi tội ta nhìn chính là càng tức giận. Như vậy đi, muốn cho ta ngôi giận câm miệng cũng có thể, đêm nay canh ba phía trước, ngươi đi đem thư viện tịnh phòng quét tước sạch sẽ. Cần thiết muốn không dính bụi trần, khiết tịnh sáng ngời mới được. Nếu là sáng mai làm ta thấy một tia dơ bẩn, ngươi liền cho ta chờ xem. Lời này vừa nói ra, đối diện hai người sắc mặt đại biến. Làm Tạ Xuân Sơn đi quét vê đốt cờ. Tuy nói mỗi gian xương phòng đều có đơn độc tịnh phòng, nhưng công cộng tịnh phòng tại tiền viện, ly phòng học gần, rất nhiều người ban ngày đọc sách muốn bất việc đều ở nơi đó phương tiện, bên trong nhưng không tính là cái gì sạch sẽ địa phương. Tạ Xuân Sơn khí hàm răng khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thừa van cái mũi nhẹ hừ một tiếng, không sao cả mở ra tay, nhìn chính mình mảnh khảnh ngón tay, không chút để ý nói, ta đã nói rồi, nếu là làm ta thấy một tia dơ bẩn, ngươi chỉ lo chờ đó là. Tạ Xuân Sơn rốt cuộc khống chế không được chính mình, Thẩm Tiên Du. Ta nhất định phải làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nói xong giận quăng ngã ống tay áo, xài bước mà đi. Lý Phục Chiếu một khuôn mặt đều sắp nhăn thành khổ qua, lắc lắc một đôi trùng giống nhau lông mày, khổ hề hề hướng Thừa Vãn hành lễ chạy nhanh đuổi theo Tạ Xuân Sơn chạy đi. Thừa Vãn nhấp miệng cười rộ lên, cảm thấy trong lòng thập phần vui sướng. Phía sau cô Am Chi lại hình như có sầu lo, tâm sự nặng nề nhíu mày nhìn nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 bệnh phát. Cô Am Chi mày nhíu lại, ánh mắt mềm mại, hình như có vô hạn sầu lo, lông chim phất quá Thừa Vãn tâm, hà tất vì ta đắc tội Tạ gia. Học sinh bất quá một giới bạch thân, không có gì sợ quá. Nhưng phu tử không giống nhau, nếu là Tạ gia muốn trả thù, chỉ sợ sau này. Ta cũng không có gì sợ quá. Thừa Vãn không thèm để ý lắc lắc đầu, ngươi thả chờ coi chính là, nhìn xem cuối cùng là ai trước xin tha. Cô Am Chi nhìn Thừa Vãn, trịnh trọng chiều nàng bái lễ, hôm nay việc, đa tạ phu tử. Thừa Vãn chắp tay sau lưng, trên mặt có ý cười, không cần cảm tạ ta. Vừa mới không phải ngươi nói sao, không sợ cường quyền, đúng chính là đúng sai chính là sai. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cho nên cứ như vậy làm, ta cũng không phải vì ngươi, ngươi cũng không cần đối ta nói lời cảm tạ. Cô Am Chi lại có chút trầm mặc, nhấp một đôi môi mỏng, hồi lâu mới rầu rĩ nói, ta chỉ là không hy vọng vô tội người lại bởi vì ta mà bị thương. Lược dừng lại đốn, hắn tiếp theo nói, ta phụ thân, Nga, chính là ta dưỡng phụ, năm đó chính là vì có thể nhiều kiếm điểm bạc cùng ta đọc sách, cho nên mới cùng Nhiễm gia đoạt mà. Miếng đất kia là hắn tổ tiên cận tồn một chút sản nghiệp nhỏ bé, nhưng là Nhiễm gia thỉnh phong thủy tiên sinh, nói này khối địa cần thiết đầy bình, sau đó đào thành hồ nước, như vậy mới đối nhà hắn có lợi. Làm bồi thường, Nhiễm gia đem trên núi một miếng đất đổi cho nhà ta, nhưng miếng đất kia ở vùng núi thượng, tất cả đều là cục đá cát sỏi, căn bản vô pháp trồng trọt. Ta phụ thân khí bất quá, liền muốn đi kinh triệu phủ kích chống cáo trạng. Sau lại đâu? Ta phụ thân lúc ấy không cho ta đi theo, ta liền một đường trộm theo đuôi. Hắn đi kinh triệu phủ, cổ cũng đánh, lại chưa thấy được kinh triệu phủ doãn, mà là chờ tới hùng hổ Nhiễm gia gia đình. Bọn họ không khỏi phân trần, liền ở phủ nha trước cửa đem ta phụ thân hành hung một đốn. Ta đi lên ngăn trở, lại song quyền khó địch bốn chân. Phụ thân sợ ta bị thương, cắn răng ghé vào ta trên người, kết quả bị đả thương xương sống lưng, từ đây không có thể lại đứng lên. Thừa Vãn nghe được bốc hỏa, buồn cười, thiên tử dưới chân thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo. Lúc sau Nhiễm gia người ra mặt sao, là nói như thế nào? Cô Am Chi cười khổ một tiếng lắc đầu, Nhiễm gia chỉ phái quản gia tới tặng một bao bạc vụn, sau đó liền rốt cuộc không gặp người, nhà ta miếng đất kia cũng sửa lại khế đất họ Nhiễm. Ta phụ thân hoàn toàn là bởi vì ta mới có thể rơi vào như thế kết cục, ta không biết ta trừ bỏ hăng hái đọc sách còn có thể làm cái gì. Chỉ kỳ tương lai có thể trở nên nổi bật vì hắn thảo cái công đạo bãi. Nghe đến đó, Thừa Vãn cuối cùng minh bạch Cố Am Chi vì cái gì như thế dụng công. Thừa Vãn trấn an hắn nói, phụ thân ngươi hiện giờ như vậy hoàn cảnh như thế nào có thể nói là bởi vì ngươi đâu, rõ ràng là bởi vì Nhiễm gia hoang man vô đạo. Ngươi nếu là đem sở hữu sai lầm đều bối đến trên người mình, kia mới là mười phần sai. Ngươi có như vậy trầm trọng gông xiềng ở trên người, cũng uổng phí phụ thân ngươi đối với ngươi một mảnh khổ tâm. Xem hắn buông xuống đôi mắt trầm mặc không nói, Thừa Vãn giơ tay vô vô bờ vai của hắn, không cần quá mệt mỏi. Đương nhiên, ta nói mệt không chỉ là thân thể thượng mệt nhọc, càng quan trọng là trong lòng mệt. Ta tổng cảm thấy ngươi sống so người khác mệt rất nhiều, rõ ràng là cái trời quang trăng sáng tuấn tiếu thiếu niên lang, lại tổng giống cái lão nhân tâm sự nặng nề. Thử xem đi, trong lòng phóng nhẹ nhàng điểm. Ta nói rồi, xem ngươi tướng mạo là cái đại phú đại quý mệnh cách, sang năm kỳ thi mùa thu nhất định có thể cao trung chẳng nguyên. Hắn nghe xong những lời này lại đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trung phảng phất có ám lưu dũng động. Thừa Vãn bị hắn xem có chút ngượng ngùng, lại nghĩ tới vừa mới Tạ Xuân Sơn bố trí bọn họ hai người hỗn trướng lời nói, trên mặt một trận nóng lên. Nàng mất tự nhiên dùng tay một vỗ phấn mặt, xoay người sang chỗ khác, Tạ Xuân Sơn vừa mới hỗn lời nói không cần để ở trong lòng, toàn đương hắn đánh giám hảo, dù sao nói cũng không phải thật sự. Ngươi mau đi dùng cơm bãi, ta cũng đi trở về. Nói xong không đợi Cố Am Chi đáp lời, liền vẫy vẫy ống tay áo dọc theo hành lang gấp khúc trở về phòng đi. Cố Am Chi tâm trung quay cuồng, hắn sống lớn như vậy, lần đầu tiên có người nhìn ra hắn trong lòng mệt mỏi. Hắn không có gì thân nhân, ở trong thư viện suốt ngày đọc sách, có rảnh liền đi ra ngoài kiếm quà nhập học, cũng không có gì bạn thân. Tinh tế tính lên, thẩm phu tử vẫn là cái thứ nhất ôn tồn trấn an người của hắn. Hắn nhìn đi xa kia nói nhẹ nhàng bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu hắn nói chính là thật sự đâu. Nói xong hắn kinh ngạc dùng ngón tay đắp lên miệng, thẳng nói chính mình là thật sự điên rồi. Đêm khuya ánh nến đong đưa, Cố Am Chi nhất như chuyện xưa mà ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ bàn con thượng đọc sách. Nhưng đêm nay có chút không giống nhau, trong tay hắn thư từ vào đêm mở ra, mai cho đến hiện tại một trang giấy cũng không phiên động quá. Bên ngoài trên đường gõ mõ cầm canh cái mõ thanh truyền tiến vào, ở đêm lặng chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Cố Am Chi đột nhiên hoàn hồn, mới phát giác chính mình đã ngây người hơn phân nửa đêm thời gian. Chính mình đây là làm sao vậy? Trong lòng đổ đến khó chịu, như là rơi vào vô biên vũng lầy, dùng sức dãy rủa cũng khó có thể thoát khỏi. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, hoạt động hạ cứng đờ chân cẳng. Nghĩ đến kỳ thi mùa thu càng ngày càng gần, chính mình ngược lại tại đây loại thời khắc mấu chốt tâm loạn như ma, ai, thật là gọi người không có biện pháp. Bên ngoài ánh trăng vừa lúc, Cố Am Chi khoác áo choàng, đi ra cửa tập hiền bên hồ đi một chút. Đã bắt đầu mùa đông, không khí đều trở nên lạnh lẽo lên. Nguyệt hoa như nước, hắn một bên không chút để ý đi, một bên ngửa đầu vào nguyệt, trong lòng thầm than, khó kìm lòng nổi nguyên lai lại là loại cảm giác này sao. Hắn hai hàng lông mày không triển, cảm thấy chính mình quả thực đê tiện, thế nhưng sẽ đối chính mình phu tử sinh ra loại này ý tưởng, chẳng lẽ mười mấy năm sách thánh hiền đều bạch đọc không thành. Đi tới, hắn đột nhiên phát giác dưới chân không phải đi tập hiền bên hồ đường nhỏ. Không biết làm sao chính mình ra cửa sau thế nhưng thay đổi cái phương hướng, đi đến hậu viện trung gian tới. Lúc này đêm dài, các gian trong sương phòng đều đen xì một mảnh, mơ hồ còn có vài tiếng ngáy truyền ra tới. Cố Am Chi thay đổi bước chân, chuẩn bị cũng trở về phòng nghỉ tạm. Chính đi tới, dư quang lại thoáng nhìn một đạo hình bóng quen thuộc từ bên hiện lên. Cố Am Chi dừng lại bước chân, nhìn kỹ liếc mắt một cái, đúng là Tạ Xuân Sơn cùng Lý Phục chiếu phòng. Mà kia mặt thân ảnh, nhỏ xinh mảnh khảnh, rõ ràng là thẩm phu tử. Đang lúc hắn nghi hoặc, một đạo kim quang nhanh chóng lóe vào Tạ Xuân Sơn trong phòng. Kim quang dây lát lướt qua, quanh mình thực mau khôi phục đêm yên lặng, thẩm phu tử thân ảnh cũng biến mất không thấy, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, vừa rồi hết thảy bất quá là hắn ảo giác thôi. Cố Am Chi dùng tay vịn bên cạnh đại thụ, mãn nhãn không thể tin tưởng, trong miệng lẩm bẩm nói chính mình chỉ sợ là thật sự điên rồi. Hiện tại thế nhưng đều bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hoan hoan thần, hắn vừa muốn đi, chỉ nghe Tạ Xuân Sơn trong phòng truyền đến từng đợt tiếng kêu rên. Là Tạ Xuân Sơn thanh âm, nghe tới một tiếng so một tiếng thê thảm. Tiếp theo trong phòng thắp đèn, có lưỡng đạo bóng người chiếu vào cửa sổ trên giấy. Tạ Xuân Sơn không được mà biên chu lên biên ở trong phòng nơi nơi loạn nhảy, một bên Lý Phục chiếu vây quanh hắn chân tay luôn cuống. Cố Am Chi đứng ở xương phòng ngoại, có chút ốc. Không nhiều lắm sẽ, bên cạnh mấy gian xương phòng lục tục thắp đèn, mọi người bọc quần áo chạy nhanh đi chụp Tạ Xuân Sơn môn. Môn bị mở ra, Tạ Xuân Sơn chỉ ăn mặc mỏng y y hay mỏng quần phi đầu tán phát lao tới. Thống khổ chu lên, đôi tay còn đang không ngừng tàn nhẫn kính gãi thân thể của mình. Mọi người vây tiến lên đi, gắt gao túm chặt Tạ Xuân Sơn. Cố Am Chi cũng thấu tiến lên đi, chỉ thấy Tạ Xuân Sơn cổ áo lỏa lộ ra làn da thượng trải rộng màu đỏ tươi ngợt đáp, có chút đã bị hắn cào phá chảy mủ, thập phần đáng sợ. Kỳ quái chính là Tạ Xuân Sơn một khuôn mặt cùng một đôi tay lại hoàn hảo, chỉ là kia trương thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt giờ phút này thống khổ vặn mẹo, đầy mặt nước mắt nước mũi giàn giụa. Hơn phân nửa đêm xảy ra chuyện gì? Tôn Chín Đài dày còn không có mặc tốt liền hướng bên này chạy, đã thấy rõ Tạ Xuân Sơn bộ dáng, sợ tới mức hắn đôi tay vô đuổi, a nha. Đây là có chuyện gì? Một bên Lý Phục Chiếu sớm bị dọa run run rẩy rẩy, nghe thấy Tôn Chín Đài hỏi chuyện vội vàng lắc đầu, cấp mau khóc ra tới, ta cũng không biết, đang ngủ giấc, Xuân Sơn huynh lại đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên lớn tiếng kêu to. Ta chạy nhanh thắp đèn, liền thành cái dạng này. Ta thật sự không biết là chuyện như thế nào. Làm sao vậy đây là? Đám người ngoại một đạo thanh thúy thanh âm truyền tiến vào, Cố Am Chi quay đầu lại, phát hiện là thẩm phu tử, đang từ chính mình xương phòng phương hướng chiều bên này lại đây. Hắn quần áo xuyên ngay ngắn ngắn, tóc cũng sơ một tia không loạn, căn bản là không giống như là mới từ trên giường lên người. Cố Am Chi trong mắt hiện lên một lần hoài nghi. chẳng lẽ vừa mới không phải chính mình ảo giác, thật là Thẩm phu tử. Nhưng hắn nửa đêm xuất hiện ở Tạ Xuân Sơn phòng ngoại là vì cái gì? Chẳng lẽ cùng Tạ Xuân Sơn hiện giờ bộ dáng có quan hệ? Liên tiếp vấn đề nhét vào Cố Am Chi trong đầu. Những người khác đều bị Tạ Xuân Sơn bộ dáng cấp hụ trụ, nhưng thật ra không ai chú ý tới Thừa Vãn chỉnh tề quần áo. Tạ Xuân Sơn đã cả người vô lực, nằm trên mặt đất còn ở không ngừng vặn mẹo, để có thể làm trên người kịch liệt ngứa được đến nhỏ tí tẹo giảm bớt, rất giống một con mấp máy thịt sâu. Thừa Vãn thăm dò nhìn thoáng qua Tạ Xuân Sơn, phụt một tiếng bật cười. Tôn Chín Đài mặt ủ mày cho, nhỏ giọng đối Thừa Vãn nói, Thẩm phu tử, học sinh bộ dáng này, ngươi như thế nào buồn cười ra tiếng tới đâu. Thừa Vãn nghe xong, làm như có thật dùng tay háo che lại miệng mũi, cũng học theo nhỏ giọng đối Tôn Chín Đài nói, ta đây nói nhỏ chút cười, tận lực không cho người khác nghe được. Cố Am Chi cùng bên cạnh mấy người bị Thừa Vãn những lời này đậu đến không được, lại không dám cười ra tiếng tới, sôi nổi túi đầu tủng bả vai cười trộm. Tạ Xuân Sơn nương ngạnh quán, hiện giờ dáng vẻ này thật đúng là làm người có chút vui sướng, chỉ là không ai dám nói mà thôi. Tôn Chín Đài buồn cười không ra, Tạ Xuân Sơn là Tạ thị lang độc đinh mầm, nếu là ở trong thư viện ra điểm sơ suất, hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Hắn tùy tay túm lại đây một học sinh, hướng trong tay hắn tắc Trương Thanh Huy thư viện thẻ bài, tống cổ hắn nói, ngươi mau cầm thẻ bài, đi phía tây tìm nhân y ở đường Từ Đại Phu, thỉnh hắn cần phải lập tức lại đây. Nếu là hắn không tới, chói gô cũng đến cho ta khiêng tới. Học sinh cầm thẻ bài nhanh như chớp chạy trốn không ảnh. Tôn Chín Đài tiếp đón đại gia đem Tạ Xuân Sơn nâng vào nhà đi, hiện giờ vào đông, bên ngoài trời giá rét, nếu là đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào là hảo. Nhưng không ai dám chạm vào Tạ Xuân Sơn, bởi vì chỉ cần một chạm vào hắn, trên người ngứa liền sẽ càng kịch liệt vài phần, làm hắn phát ra càng thêm thê thảm chu lên. Trên người đơn bạc quần áo chạm vào làn da cũng làm Tạ Xuân Sơn ngứa dị thường, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng dùng tay xé rách trên người vải dệt. Trắng bóng thịt mỡ lộ ra tới, còn theo hắn động tác không ngừng run rẩy. Sách, thật ghê tởm, Thừa Vãn một bĩu môi xoay qua mặt đi, đối thượng Cố Am Chi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Chương 11 Nguyện Rủa. Cố Am Chi nhìn Thừa Vãn, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hồng y. Thừa Vãn có chút chột dạ, quỷ biết lúc nửa đêm Cố Am Chi vì cái gì không ngủ được còn muốn chạy ra hạt dạo. Chính mình ra cửa khi rõ ràng thấy hắn trong phòng còn đèn sáng, ai ngờ đến suýt chút ở Tạ Xuân Sơn trước cửa cùng hắn đâm vừa vặn. Con hảo nàng phản ứng mau, chạy nhanh niệm ẩn thân quyết. Nàng có chút mất tự nhiên hướng hắn cười cười đừng quá tầm mắt. Ngồi yên đứng ở một bên hết sức chuyên chú xem Tạ Xuân Sơn trên mặt đất chịu động. Tôn Chín Đài gấp đến độ không được, ở vào đông đêm khuya ăn mặc bạc sam thế nhưng cũng ra vẻ mặt hãn. Từ đại phu tới, đại môn chỗ truyền đến thanh âm giải cứu Tôn Chín Đài. Đám người bị tách ra, chạy trốn đầy mặt đỏ bừng lão giả thở hừng hực, giày cũng xuyên phản tả hữu chân. Ta xem ta này mạng già, sớm hay muộn phải bị ngươi lăn lộn chết. Từ đại phu xuyến nói đều nói không nhanh nhẹn. Tôn Chín Đài không rảnh cùng hắn hàn huyên, một phen xả quá học sinh trên vai con hỏng thuốc nhét vào từ đại phu trong tay, đem hắn hướng Tạ Xuân Sơn bên người đẩy, ngươi mau nhìn xem Tạ thị lang gia công tử rốt cuộc là làm sao vậy, cũng thật cấp chết cá nhân. A nha. Tạ Xuân Sơn bộ dáng đem từ đại phu cũng hoảng sợ, này, đây là làm sao vậy? Tôn Chín Đài xách một tiếng, vỗ đùi, ta phải biết rằng đây là làm sao vậy, còn làm ngươi tới làm gì? Tạ Xuân Sơn đã gân mệt kiệt lực, chỉ còn cổ họng còn rầm rì cái không ngừng. Từ đại phu ngồi xổm xuống, cau mày, tỉ mỉ đem Tạ Xuân Sơn nhìn cái biến, cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên lắc đầu, quay đầu lại đối Tôn Chín Đài nói, Tạ công tử này bệnh trạng lao hủ vô kế khả thi. Vẫn là mau chóng thông báo thị lang trong phủ, khắc thỉnh cao minh đi. Tôn Chín Đài nghe vậy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải lệnh qua trên mặt đất. Tạ Xuân Sơn nghe thấy lời này, dùng hết toàn thân cuối cùng một tia sức lực, nâng lên ngón tay Thừa Vãn, Thẩm Tiên Du. Thẩm Tiên Du, định là ngươi. Ngươi làm ta đi quét tước tỉnh phòng, nói canh ba không đi liền phải ta tự gánh lấy hậu quả, định là ngươi. Định là ngươi cho ta hạ độc. Thừa Vãn bị điểm danh, quanh mình tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua. Nàng lại không thấy kinh hoàng, như cũ ung dung thong dong tay háo xuống tay, ý cười doanh doanh nhìn Tạ Xuân Sơn, ta nhưng không có như vậy đại bản lĩnh, Tạ công tử cất nhắc. Lại nói nàng dừng một chút, trong mắt ý cười càng tăng lên, đại gia cùng ở thư viện chung, ăn giống nhau cơm uống giống nhau thủy. Huống hồ ta cơm nước đều là đưa vào trong phòng, ngày thường ta cũng không thấy được ngươi cơm nước, nào có cơ hội cho ngươi hạ độc đâu. Một bên Từ đại phu cũng loát tròm râu lắc đầu, lão hủ từ y y nhiều năm, cũng xác thật chưa thấy qua có độc có thể đem người độc đến như vậy trình độ. Ý kìa lão hủ xem, hẳn là không phải chúng độc. Tạ Xuân Sơn trên người bọc mủ càng nhiều, phiếm đáng sợ màu đỏ, ẩn ẩn còn có tanh hôi vị truyền tới. Đang ở mọi người hết đường xoay sở thời điểm, từng trận dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Là Tạ Thị Lang. Tạ đại nhân tới. Thừa Vãn cùng mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, một đôi trung niên phu thê phía sau đi theo một đại bang gia phó bước đi vội vàng chiều bên này. Con của ta. Tạ phu nhân liếc mắt một cái thấy nằm trên mặt đất Tạ Xuân Sơn, cả kinh thanh âm đều run run, vừa mở miệng nước mắt liền chảy đầy mặt. Tạ phu nhân để váy chạy chậm hai bước, một chút quỳ rạp xuống đất, bổ nhào vào Tạ Xuân Sơn bên người. Tay nàng một đụng tới Tạ Xuân Sơn làn da, Tạ Xuân Sơn liền lôi kéo nghẹn ngào giọng nói chu lên cái không ngừng. Tạ Vân Hạc xanh mét một khuôn mặt, hỏi Tôn Chính Đài, Tôn Trưởng Sự, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hảo hảo hài tử vì sao sẽ biến thành như vậy? Tôn Chính Đài lúc này là thật sự chân mềm, thình thịch một tiếng quỳ gối Tạ Vân Hạc trước người, Tạ đại nhân thứ tội à, Tạ công tử hôm nay một ngày đều hảo hảo, ai ngờ nửa đêm đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Tiểu nhân thỉnh Từ đại phu tới xem, ngay cả Từ đại phu cũng không biết công tử rốt cuộc là làm sao vậy. Tạ gia có theo tới đại phu, giờ phút này đã tiến lên tinh tế xem xét một phen. Nghe thấy Tôn Chính Đài nói, đại phu đứng dậy cũng hướng Tạ Vân Hạc lắc lắc đầu, gia chủ thứ tội. Tiểu nhân cũng nhìn không ra công tử ra sao nguyên nhân mới biến thành bộ dáng này. Nhìn vừa không giống phát bệnh, cũng không giống trúng độc, nhưng thật ra giống. Giống cái gì? Tạ Vân Hạc sốt ruột truy vấn nói. Đại phu đầu thấp thấp, lặng lẽ dương mắt nhìn Tạ Vân Hạc, vâng vâng dạ dạ nói, tiểu nhân không dám nói. Mau nói. Tạ Vân Hạc hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, tiến lên vài bước trực tiếp nắm lên đại phu cổ áo, trợn mắt giận nhìn, Tạ phủ ngày thường ăn ngon uống tốt giữa người, thời khắc mấu chốt lại cái gì cũng trông cậy vào không thượng. Ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái 1-2-3 tới, các ngươi một nhà già trẻ ngày mai liền từ ta trong phủ cút đi. Đại phu môi run run vài cái, tâm một hành, công tử hình như là chúng cái gì nguyền rủa, này không giống như là phàm nhân có thể biến thành nha. Tạ phu nhân nghe thấy lời này đã gần như ngất, lập tức nằm liệt ngồi ở Tạ Xuân Sơn bên cạnh, dùng khăn gấm che lại một đôi mắt đẹp ố ô khóc lên. Tạ Vân Hạc sắc mặt xám trắng, buông ra tay, lảo đảo vài bước đi đến Tạ Xuân Sơn trước mặt. Nhìn chính mình độc đinh hiện giờ thành này phó người quỷ không quỷ bộ dáng, hắn không chỉ có bi từ giữa tới. Nhưng nhiều năm quan trường đắm chìm làm hắn còn bảo lưu lại cuối cùng một tia bình tĩnh. Tạ Vân Hạc hít sâu mấy hơi thở, sinh sôi áp xuống hốc mắt toan trướng, ôn nhu hỏi Tạ Xuân Sơn, Sơn Nhi, đã nhiều ngày nhưng phát sinh quá cái gì không tầm thường sự. Tạ Xuân Sơn bị cha tấn sống không bằng chết, thấy cha mẹ đều ở, cũng rốt cuộc bành không được gào khóc lên. Đại hắn đã khóc một trận, Tạ Vân Hạc lại hỏi một lần lời nói mới rồi. Tạ Xuân Sơn một đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Thừa Vãn, đem ban ngày phát sinh sự tình cùng Tạ Vân Hạc thuật lại một lần, chỉ là giấu đi hắn cùng Lý Phục Chiếu nói qua những cái đó dơ bẩn chuyện ma quỷ. Tạ Vân Hạc sắc mặt tối tăm, tự trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người, Thẩm Tiên Du là vị nào? Thừa Vãn thư nhiên nhất bái, ung dung thong dong đáp, là ta. Chính là ngươi làm con ta đi quét tước tịnh phòng. Tạ Vân Hạc tuy nói chính là hỏi câu, nhưng trong giọng nói giấu giếm sát khí, thập phần không tốt. Không tồi, Thừa Vãn so Tạ Vân Hạc lùn nửa cái đầu, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện ở khí thế thượng Thừa Vãn lại một chút không yếu, mặt mày thậm chí còn có chút coi thường mắt. Lớn mật. Tạ Vân Hạc gầm lên, con ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai, thẩm phu tử muốn như vậy trừng phạt hắn. Thừa Vãn cười cười, đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, Tạ Thị Lang là muốn ta tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra quý công tử hành động sao. Biết tử chi bằng phụ, nói vậy Tạ công tử ngày thường diễn xuất ngài cũng định biết một vài. Ta làm phu tử quản giáo học sinh thiên kinh địa nghĩa. Nếu là Tạ Thị Lang vẫn là cảm thấy không phục, ta đây nhưng thật ra không ngại ở chỗ này nói thượng vừa nói, cũng làm cho mọi người đều nghe một chút, đừng lại truyền ra ta lòng dạ hẹp hòi khắt khe học sinh nói bậy tới. Những lời này quả nhiên làm Tạ Vân Hạc nhắm lại miệng. Học sinh bái kiến Tạ Thị Lang. Một đạo ôn nhuận thanh âm đánh vỡ hai người chi gian ám lưu dũng động. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Chương 12 Thần Minh. Tạ Vân Hạc đừng quá tầm mắt. Thấy đứng ở Thừa Vãn phía sau bạch sam thanh niên. Hắn tuổi tác không lớn, lại mặt mày thư lãng, ánh mắt trầm tĩnh, mơ hồ có chứa một cổ tương tài chi khí. Thanh Huy thư viện lại có như thế nhân vật. Lại liên tưởng một phen gần nhất đồn đãi, Tạ Vân Hạc đối trước mắt thanh niên học sinh thân phận mơ hồ có suy đoán. Ngươi là người phương nào? Học sinh Cố Am Chi. Hôm nay Tạ huynh bị thẩm phu tử trách phạt khi, học sinh cũng ở hiện trường. Quả nhiên là trong lời đồn Cố Am Chi. Kinh đô ngày gần đây có đồn đãi, Thanh Huy thư viện Cố Am Chi chính là khó gặp kỳ tài, học thức danh chấn kinh thành, làm người lại cùng khiêm có lễ. Tạ Vân Hạc đi theo thánh thượng bên người hơn 10 tái, gặp qua lớn nhỏ quan viên vô số kể, chỉ là thô thô đánh giá, liền nhìn ra trước mắt thanh niên bất phàm. Đại sang năm kỳ thi mùa thu sau vào quan trường, người này tất có một phen tạo hóa. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Hạc sắc mặt hòa hoãn chút, gật đầu đáp, ngươi có gì nói. Học sinh cho rằng, thẩm phu tử ở trách phạt Tạ huynh chuyện này thượng cũng không sai lầm, hôm nay việc là Tạ huynh phạm sai lầm trước đây. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, huống chi là học sinh phạm sai lầm phu tử trách phạt, còn thỉnh Tạ thị lang không cần bởi vì việc này hiểu lầm thẩm phu tử, không duyên cớ sinh ra vài phần ngăn cách tới. Nói đến này phân thượng, nếu là Tạ Vân Hạc lại nắm không bỏ, đảo có vẻ chính mình cái này thị lang còn không có một học sinh độ lượng đại minh lý lẽ. Tạ Vân Hạc một đốn, cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, ta tự nhiên sẽ không hiểu lầm thẩm phu tử, chẳng qua thân là người phụ, ái tử chi tâm từng quyền, hướng phu tử hỏi ý một vài thôi. Không khí cuối cùng hòa hoãn chút, Tôn Chín Đài nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ lúc này, trong đám người truyền ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười không lớn, lại vào giờ phút này phá lệ chắc nhĩ. Tôn Chín Đài buông tâm lại chợt treo lên tới, hắn theo tiếng nhìn lại, là Thẩm Tiên Du đang cười. Nàng thấy mọi người nhìn qua, có lệ dùng tay háo che miệng, đôi mắt lại lộ ở bên ngoài, cười thành trăng rằm. Tạ Vân Hạc trong cơn giận dữ, chỉ nghĩ đem trước mắt này thanh tú phu tử cấp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng trước mắt bao người, hắn chỉ có thể bảo trì một cái hoàng đế cận thần phong độ, trầm giọng hỏi, thẩm phu tử vì sao bật cười. Thừa Vãn nhìn bị cha tấn chỉ còn một hơi Tạ Xuân Sơn, thần bí hề hề nói, nếu các ngươi trong phủ đại phu nói Tạ Xuân Sơn bộ dáng này như là chúng ta, có lẽ ta biết nên như thế nào hóa giải. Tạ Vân Hạc còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra Tạ phu nhân lập tức từ trên mặt đất luống cuống tay chân bò dậy, cũng không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng, gắt gao bắt lấy Thừa Vãn ống tay áo, đầy mặt nước mắt, thẩm phu tử. Ngươi đại nhân đại lượng, con ta va chạm ngươi, ta thế Sơn Nhi cho ngươi bồi tội, chỉ hy vọng ngươi có thể cứu cứu hắn. Ta liền như vậy một cái nhi tử, nếu là hắn có bất chắc gì, ta cũng không sống nổi. Thừa Vãn bị Tạ phu nhân hoảng đến đầu vóc choáng váng, chạy nhanh ấn xuống nàng, ai nha, Tạ phu nhân, ta cũng chưa nói không hỗ trợ sao, Tạ Xuân Sơn nói như thế nào cũng là đệ tử của ta, thẩm mộ há có thể thấy chết mà không cứu. Nghe nàng nói như vậy, Tạ phu nhân mới thoáng bình tĩnh chút. Thừa Vãn chắp tay sau lưng dạo bước đến Tạ Xuân Sơn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong miệng tấm tắc hai tiếng. Tạ Xuân Sơn, hôm nay ngươi ở hành lang gấp khúc hạ đối phu tử cùng trường nói ồ nói tả, lanh lảnh càn khôn hạ nói ra hảo chút ấu tao nói bậy tới, có phải thế không? Tạ Xuân Sơn hừ hừ, đầy mặt tràn ngập khinh thường. Thừa Vãn cũng không buồn bực, cười cười nói, thẩm mô bất tài, tuổi nhỏ thời gian rảnh rỗi tới không có việc gì, tự học quá một phen kỳ môn pháp thuật. Tuy rằng đầu óc không lắm linh quang, không học ra cái gì kết quả tới, bất quá đảo cũng vẫn là có biết một vài. Hôm nay vì tháng 11-17, chính là phương Tây Cực Lạc Vô Lượng Thọ Phật sinh nhật, ngươi cùng Lý Phục Chiếu ở hành lang gấp khúc ra đời sự là lúc chính là chính ngọ, đúng là thiên địa âm dương tương cắt nhật nguyệt tương đối là lúc, các lộ thần tiên đều sẽ vào lúc này đi trước phương Tây Cực Lạc đi vì Vô Lượng Thọ Phật mừng thọ. Ta đoán, ngươi kia phiên ô tao nói bậy định là vào vị nào đi ngang qua thần minh lỗ thai, hỏng rồi nhân ra hảo tâm tình, lúc này mới muốn phạt một phạt ngươi. Tạ phu nhân vừa nghe lời này, thế nhưng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực A-di-đà Phật khóc lóc niệm lên, cổ tay gian lộ ra một đoạn màu sắc du nhuận đàn hương Phật Châu, vừa thấy liền biết đeo nhiều năm. Thừa Vãn trong mắt chuyển động, nói tiếp, ngươi nếu tưởng bình thần minh lửa giận, vậy ngươi liền thành tâm nhận phạt, đi đem tiền viện tịnh phòng quét tước sạch sẽ. Tâm thành tắc linh, thần tiên thấy ngươi thiệt tình hối cải, nói không chừng lập tức là có thể triệt trên người của ngươi chú đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ phu nhân, ngọt ngào cười, ngươi nói đi. Tạ phu nhân. Tạ phu nhân vừa nghe lời này, vội không ngừng gật đầu xưng là. Nàng hết lòng tin theo Phật giáo, nay nửa ngày bị Thừa Vãn như lọt vào trong sương mù vòng nửa ngày, đã sớm nghe hôn mê, nhưng thật ra Tạ Vân Hạc còn có chút do dự. Hắn là hoàng đế cận thần, tối nay này phiên động tinh nếu không bao lâu liền sẽ chuyển kinh đô biến biết, nếu là bị người biết chính mình con trai độc nhất cả người bị loét, còn muốn đi quét tịnh phòng, hắn liền cảm thấy trên mặt mũi không nhịn được. Cùng chung chăn gối 20 năm. Tạ phu nhân có thể không rõ trượng phu ở do dự cái gì. Nàng oán hận đặng Tạ Vân Hạc nói, nếu là Sơn Nhi có cái gì không hay xảy ra, ta làm ngươi thị lang quan cũng làm không thành. Tạ Vân Hạc còn chưa bao giờ gặp qua phu nhân dáng vẻ này, bị hoảng sợ, đành phải phân phó gia đình đem Tạ Xuân Sơn nâng dậy tới. Gia đình tận lực phóng nhẹ động tác, nhưng vẫn là làm Tạ Xuân Sơn lại ngứa lại đau nhịn không được chu lên. Tạ phu nhân chảy nước mắt ôn thanh khuyên đủ, Sơn Nhi ngươi liền khẽ cắn môi bãi. Đại tịnh phòng quét sạch sẽ ngươi thì tốt rồi. Mọi người đã sớm không có buồn ngủ, lại bị Thừa Vãn một phen lời nói gợi lên tới lòng hiếu kỳ, đều đi theo Tạ Xuân Sơn tới rồi tịnh phòng cửa. Tạ Xuân Sơn đã xấu hổ lại phẫn, trên người ngứa khó nhịn. Quần áo thượng lộ ra loang lổ khô cạn ẩn ẩn vết máu, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, rất giống cái đại quái vật. Hắn hung hăng xẻo Thừa Vãn liếc mắt một cái, run run rẩy rẩy cầm lấy cái chổi, cố nén trên người kịch liệt ngứa vào tịnh phòng, bắt đầu từng cái quét tức khởi tịnh phòng tới. Ba ba bá, thanh thúy thanh âm từ trong tịnh phòng thong thả truyền ra tới, còn kèm theo thống khổ thanh. Tạ Vân Hạc hai vợ chồng trong lòng bi thống khó nhịn, lại cũng không kế khả thi. Theo từng đợt tiếng nước, thiên đều mau sáng, Tạ Xuân Sơn mới lảo đảo lắc lư từ trong tịnh phòng ra tới. Hắn cả người thoát lực, một chút ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói, quét sạch sẽ, quét sạch sẽ. Lời nói còn chưa nói xong, trên người hắn lỏa lộ ra tới màu đỏ mủ sang mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Một đám người xem mắt choáng váng, ngay cả Tạ Vân Hạc đều trợn mắt há hốc mồm. Đại khái chỉ có vài giây, toàn thân bọc mủ liền biến mất không còn một mảnh, làn da bóng loáng như lúc ban đầu, thế nhưng một chút dấu vết cũng nhìn không ra tới. Trời xanh a! Tạ phu nhân hô to một tiếng. Không biết là ai trước mang theo đầu, Tạ ra một đám người phần phật quỳ đầy đất, hướng tới không trung dập đầu. Tạ Xuân Sơn càng không cần phải nói, thân thể thượng biến hóa cả kinh, hắn nửa ngày không phản ứng lại đây, đại phục hồi tinh thần lại, cũng vội không ngừng dập đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 Thiên Lôi. Thư viện mọi người bị khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, Tôn Chín Đài miệng lớn lên bao lớn, trợn tròn hai con mắt. Cố Am Chi nghiêng đầu nhìn về phía Thừa Vãn, nàng lại không có một tia kinh ngạc, ngược lại một bộ sớm đã hiểu rõ với tâm biểu tình, trong mắt ý cười doanh doanh, rất có hứng thú đứng ở trong đám người nhìn Tạ Xuân Sơn loảng xoảng dập đầu. Cố Am Chi tâm trung hoài nghi chi tình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn tổng cảm thấy Thẩm Tiên Du người này cũng không giống trên mặt nhìn qua đơn giản như vậy, làm người nắm lấy không ra. Tạ Xuân Sơn sự tình thật sự quá mức kỳ ảo, cứ việc Tôn Chín Đài nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải kiên quyết không cho phép học sinh ở sau lưng nghị luận việc này, nhưng vẫn là không ra 3 ngày liền truyền kinh đô mọi người đều biết. Tạ Vân Hạc bị Thánh Thượng tuyên tiến cung đi tự mình hỏi đến việc này. Hoàng thượng nói gì đó không thể biết, nhưng chỉ biết Tạ Vân Hạc từ ra cung sau liền cáo ốm xin nghỉ ở nhà, không tiêu một tháng đã bị Hoàng thượng ban cái nhàn kém cấp đuổi rồi. Tạ ra thế không còn nữa từ trước, Tạ Xuân Sơn cũng thành thật rất nhiều, quy quy củ củ. Trừ bỏ ngày thường đi học, còn lại thời gian đều miêu ở trong sương phòng không ra khỏi cửa. Muốn nói Lý Phục Chiếu người này còn tính trượng nghĩa, dù cho Tạ gia ở thánh thượng trước mặt thất sủng, hắn cũng không đối Tạ Xuân Sơn bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn cả ngày giúp hắn đoan cơm để thủy, đảo thật hiện ra vài phần chân tình nghị tới. Vào tháng chạp, Tạ Xuân Sơn sự tình đã bị một khác sự kiện cấp hòa tan rất nhiều. Kinh đô bên trong thành các thư viện gian 2 năm một lần mã cầu đại tái qua năm liền phải bắt đầu. Mã cầu đại tái là các thư viện gian số lượng không nhiều lắm hoạt động giải trí, từ lễ bộ chủ sự, cách năm cử hành một lần. Cuối cùng trận chung kết thượng sẽ có hoàng thất tông thân cùng trong kinh trọng thần quan khán, cho nên các học sinh đều xoa tay hầm hè, để có thể ở trên sân thi đấu bộc lộ tài năng, vì chính mình bắt cái quen mắt, làm tốt sang năm kỳ thi mùa thu lót đường hình cầu. Nhưng mã cầu tái rốt cuộc danh ngạch hữu hạn, một gian thư viện một đội chỉ có 4 người, cho nên danh ngạch thập phần đoạt tay. Lệnh Thừa Vãn ngoại ý muốn chính là Cố Am Chi lại là cái thứ nhất bị xác định xuống dưới người được chọn. Xem nàng cầm danh sách thập phần khó hiểu, Tôn Chín Đài cười giải thích nói, lần trước thi đấu Am Chi tuổi còn nhỏ, là dự khuyết lên sân khấu. Đừng nhìn hắn đó là thân mình nhỏ gầy, nhưng bằng vào bản thân chi lực, ngạnh sinh sinh đem lạc hậu một mảng lớn điểm cấp săn bằng. Tuy rằng cuối cùng không có thể đoạt giải quán quân, nhưng thành tích cũng còn tính không tồi, cho nên năm nay vẫn là muốn dựa Am Chi, nói không chừng có thể làm Thanh Huy thư viện đoạt cái đệ nhất. Tôn Chín Đài giải thích làm Thừa Vãn sinh ra vài phần tò mò, nhìn hắn ngày thường tứ bình bát ổn bình tĩnh bộ dáng, không biết đánh lên mã cầu tới có phải hay không cũng cùng năm đó Thương Tuấn không có sai biệt. Mùa đông thiên lãnh, cũng chỉ có hạ buổi kia trong chốc lát còn tính ấm áp. Danh sách xác định xuống dưới lúc sau, vô khóa buổi chiều liền thành cố định huấn luyện thời gian. Huấn luyện địa phương liền ở Thừa Vãn xương phòng bên cạnh trên đất trống, xuyên thấu qua phía bắc cửa sổ là có thể xem rành mạch. Thừa Vãn một bên đọc sách một bên xem bọn họ chơi bóng. Thập phần thú vị. Thừa Vãn nhớ rõ năm đó ở Ngọc Thanh Phủ, các sư huynh ngày thường không có việc gì làm nhiều nhất chính là tụ ở một khối đánh mã cầu. Thương Tuấn là việc nhân đức không nhường ai tuyệt đối chủ lực. Ngày thường muộn thanh không nói, đánh lên cầu tới lại giống thay đổi một người. Động tác nước chảy mây trôi, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, dứt khoát nhanh nhẹn cũng không ướt át bẩn thỉu, chỉ cần hắn ra tay, liền không có tiếp không được cầu, cầu cầu đều có thể đánh trúng cầu võng. Thừa Vãn một bên xem một bên cảm thán. Quả nhiên là Thương Tuấn hạ phàm chuyển thế, Cố Am Chi đánh lên mã cầu tới cũng cùng Thương Tuấn giống nhau như lúc. Bạch Sam nam tử ngồi ở trên lưng ngựa, eo lưng thẳng thắn, bay vọt qua đi kình phong phất khởi hắn khăn vấn đầu mềm khăn. Một kiện tài thể lưu loát tay áo bó kỵ trang phát họa ra nam tử rõ ràng kính eo chân dài, tiền nguyệt cầu trượng bị vũ vù vù xé gió, thất bảo cầu dừng ở cầu trượng thượng người xem hoa cả mắt. Xem đến lâu rồi, Thừa Văn có chút phân không rõ trước mắt rốt cuộc là Cố Am Chi vẫn là Thương Tuấn. Thừa Văn có chút ngơ ngẩn, nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn nơi xa đã quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, phảng phất như là lại về tới Ngọc Thanh Phủ. Thương Tuấn ở các sư huynh đệ trung pháp thuật mạnh nhất, Thừa Văn biến ảo hình người sau Trường Sinh Đại Đế liền làm Thương Tuấn mang theo nàng tu luyện. Thừa Văn là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tiên, căn cốt thật tốt, nhưng nàng lại trời sinh tính ham chơi, một lòng tất cả đều hệ ở Thương Tuấn trên người, căn bản không rảnh tu luyện. Thương Tuấn thân là đại sư huynh, lại được sư phó giao phó, không thể không mỗi ngày dùng nhiều thời gian đơn độc giáo tập Thừa Vãn, để nàng có thể sớm ngày phi thăng, không phụ sư phó kỳ vọng. Thừa Vãn lại giống như phát hiện khả thừa chi cơ. Chính mình càng không hảo hảo tu luyện, công lực liền trướng đến càng chậm. Công lực trướng đến càng chậm, Thương Tuấn liền sẽ dùng nhiều thời gian tới đơn độc giáo tập chính mình liền có càng nhiều cùng hắn một chỗ thời gian. Nàng có chút âm thầm nhảy nhót, đối đãi luyện công liền càng thêm không để bụng. Từ lần đó Từ U đều bị hắn trả hồi Ngọc Thanh Phủ sau, Thừa Vãn cùng hắn hảo hảo náo loạn chàng biến yếu. Thừa Vãn trong lòng có khí, cảm thấy Thương Tuấn chuẩn là bị mạnh bà cấp mê hoặc, chính mình một trái tim chân thành sai phó uy cầu. Thương Tuấn trong lòng cũng có khí, khí nàng chính mình không mau chóng, rõ ràng phi thăng kiếp liền ở trước mắt, còn là đánh bạo hướng U đều sớm. Thừa Vãn cùng hắn bực bội không dài thời gian, suốt ngày hoa ở Huyền Thanh Trì bên nhưỡng nàng Ngọc Lê nhưỡng. Ngọc cây Lê là năm đó Trường Sinh Đại Đế kiến phủ khi sở loại. Ngại thần thụ, quanh năm phồn hoa nở rộ, ngọc sắc thông thấu. Ngọc Lê Nhưỡng là ngọc thanh phủ tiên tiểu, ngọc thanh hồi cam, rượu hương bốn phía, chỉ có dùng Huyền Thanh Trì thủy làm lời dẫn mới có thể nhưỡng ra tới, chỉ cần uống thượng một chản, liền có thể tu vi tinh tiến, tiên khí thuần hậu. Thừa Vãn nhưỡng này rượu có tuyệt chiêu, nàng bản thân chính là hoa sen, ủ rượu khi chỉ cần hướng vào rượu tích một giọt hoa nước, rượu hương khí liền càng hơn một trọng, không riêng có hoa lê ngọc thanh, còn nhiều vài phần hoa sen hương thơm, uống lên môi răng lưu hương. Chỉ cần đem vỏ rượu mở ra trong chốc lát, phòng trong hương khí liền có thể vòng lương mà thượng, mấy ngày không tiêu tan. Nàng trong lòng nghẹn khí, ngồi xổm Huyền Thanh Trì biên, không ăn không uống không nói một lời, chỉ một cái kính múc nước củ rượu. Trong lúc Cúc Minh, Hoa Ôn mấy cái sư huynh tới khuyên bao nhiêu lần nàng cũng không dừng tay, ngay cả Quân Nhự sư huynh tới ước nàng cùng đi nhân gian ăn uống một phen nàng cũng không có gì hứng thú. Không mấy ngày bên cạnh liền trồng một đống lớn bình rượu. Liền Trường Sinh Đại Đế đều treo ghẹo nói nàng đây là tính toán nhưỡng ra Ngọc Thanh Phủ sau này mấy trăm năm muốn uống rượu tới. Nàng trong lòng không thoải mái, dầu dĩ nói, vẫn là nhiều nhưỡng một chút tương đối hảo, nếu là vị nào sư huynh gấp không thể chờ muốn làm hỷ sự, chỉ sợ này đó rượu còn chưa đủ đâu. Mấy cái sư huynh nóng nảy mắt, đi cầu Thương Tuấn khuyên một khuyên nàng. Thương Tuấn chỉ đứng ở nơi xa nhìn sau một lúc lâu, lạnh mặt cái gì cũng chưa nói. Úc Minh ngày thường nhất hiền lành, lần này cũng lôi kéo Thương Tuấn không buông tay. Sư muội ngày thường bất hảo quán, đại sư huynh vẫn là xem ở nàng lập tức muốn lịch kiếp phân thượng đừng cùng nàng sinh khí. Liên nàng điểm này tu vi, sợ là ngăn không được ba đạo thiên lôi. Thương Tuấn nhìn nơi xa ngồi ở bên cạnh ao kia nói thanh lệ thân ảnh, lạnh lùng mà nói, biết chính mình ngăn không được vì sao ngày thường còn không gia tăng tu luyện. Ngăn không được cũng hảo, tóm lại nên làm nàng biết cái gì mới là chính sự. Phi thăng thiên lôi so tưởng tượng tới càng mau. L-E-O-S-I-N-G Phần 14 Chương 14 thế kiếp. Ngày ấy Thừa Vãn trong lòng khó chịu, vào đêm sấn bốn bề vắng lặng, nàng uống lên đàn ngọc lê nhưỡng chính lệnh qua Huyền Thanh Trì biên ngủ đến mơ mơ màng màng. Cuồng phong sậu khởi, nàng bị đông lạnh tỉnh, vừa mở mắt liền thấy bầu trời màu lam thiên lôi ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Một cái giật mình, rượu tỉnh hơn phân nửa. Thừa Vãn chạy nhanh vật khí, đem toàn thân tiên lực tập trung với lòng bàn tay. Kim sắc tiên khí đoàn thành một đoàn, nàng trầm tâm tĩnh khí, đem đôi tay giơ lên. Tiên khí liền từ trên xuống dưới đem nàng bao phủ trong đó. Oanh! Theo một tiếng vang lớn, đạo thứ nhất thiên lôi giáng xuống. Đêm tối trong phút chốc biến thành ban ngày. Rít gào thiên lôi thật mạnh đánh ở trên người nàng, kim sắc tiên khí bị nháy mắt đánh tan. Thừa Vãn chỉ cảm thấy hai tay lập tức biến ma mất đi chi giác, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thay đổi hình, máu đi ngược chiều, ở trong thân thể phiên rảo, làm nàng đau nhức không ngừng. Nàng trước mắt biến thành màu đen, cắn răng, trong cổ họng nảy lên nhẹ nhẹ tanh ngọt hương vị. Thừa dịp đạo thứ nhất lôi vừa qua khỏi, đạo thứ hai lôi còn không có giáng xuống, Thừa Vãn bất chấp thân thể đau nhức, chạy nhanh lại vận khí. Trên cổ tay 9 viên kim liên tử lóe kim quang tứ tán khai, đem nàng bao quanh vây quanh. Kim liên tử cùng nàng chính là nhất thể, không đến trong lúc nguy cấp dễ dàng sẽ không rời khỏi người. Hiện tại kim liên tử tất là cảm ứng được Thừa Vãn trong cơ thể tiên khí dao động, lúc này mới rời khỏi người hình thành kết giới bảo hộ nàng. Thừa Vãn thừa dịp kim liên tử kết giới, chạy nhanh đem đánh tan tiên khí hợp lại lên. Một lần nữa đoàn trụ chính mình. Vâng. Đạo thứ hai lôi so đạo thứ nhất cường mấy lần, một chút đem Thừa Vãn đánh ra mấy mét xa, cao cao đạn hướng không trung, lại thật mạnh ngã trên mặt đất, 9 viên kim liên tử hoa hoa lột lột lăn xuống đầy đất. Nàng một chữ miệng, phun ra một mồm to máu tươi, cả người như truy động băng, mỗi một tấc làn da cùng mỗi một khối xương cốt đều ở đau, phảng phất bị sinh sôi lột ra rút gân giống nhau, đau đến nàng vô pháp hô hấp. Thừa Văn trước mắt mơ hồ, nàng tưởng, chính mình quả nhiên là cái không tiền đồ, mà ngay cả phi thăng thượng tiên kiếp cũng lịch bất quá đi. Nàng có chút hối hận, lúc trước nếu hảo hảo tu luyện, hôm nay có lẽ liền sẽ không mệnh tang tại đây. Bầu trời lôi quang cuồn cuộn, so trước hai lần đều càng hơn. Thừa Văn biết cuối cùng một đạo thiên lôi liền mau giáng xuống, chính mình sợ là lập tức liền phải hồn phi phách tán. Nàng đau cuộn tròn khởi thân thể, nỗ lực mở to mắt muốn lại nhìn một cái ngọc thanh phủ. Một đạo màu trắng thân ảnh chiều nàng bay tới, bao phủ ở trên người nàng. Thừa Vãn lâm vào trong một mảnh hắc ám, tiếp theo mất đi ý thức. Thừa Vãn bị ánh mặt trời chiếu tỉnh. Nàng mở to mắt, phản ứng nửa ngày mới nhận ra đây là chính mình phòng ngủ. Nàng phòng ngủ liền ở Huyền Thanh Trì bên, lúc này nhiệt liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở nước ao thượng, lại trôi giặt từ từ chiết tiến nàng cửa sổ nội. Nàng ngồi dậy, giơ tay nhìn nhìn, chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, 9 viên kim liên tử cũng êm đẹp hệ ở chính mình trên cổ tay. Lại vận khí thử xem, hơi thở lưu sướng, pháp lực thuần thâm, chính mình đã muốn phi thăng thượng tiên. Thừa Văn nhớ lại lịch kiếp đêm đó, một lăn long lóc bỏ lên thân hướng bên ngoài chạy, cùng bưng chậu rửa mặt quân nhữ sư huynh đâm vào nhau. Chậu rửa mặt nóng hôi hổi thủy rót quân nhữ một đầu một thân. Quân nhữ một lau mặt thượng với nước, thấy rõ trước mắt Thừa Văn, một chút cũng không buồn bực, nhưng thật ra thập phần kinh hỉ, ta tiểu tổ tông. Ngươi tỉnh. Ngươi nhưng tính tỉnh. Ta chính đánh nước gấm muốn tới thế ngươi lau mặt. Thừa Văn bất chấp mặt khác, bắt lấy hắn hỏi, sư huynh, ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy ta chỉ chắn lưỡng đạo thiên lôi. Theo lý thuyết ta lúc này đã sớm hẳn là hồn phi phách tán mới đúng, như thế nào ngược lại còn phi thăng thượng tiên. Quân nhữ cười ha hả, ngươi nói vì cái gì? Nếu không phải đại sư huynh thế ngươi chắn cuối cùng một đạo nhất hung ác thiên lôi, chỉ sợ ngươi lúc này sớm lại biến thành chỉ nụ hoa. Thừa Văn khiếp sợ phi thường, lại là thương tuấn thế nàng chắn cuối cùng một đạo thiên lôi sao? Chính là nàng có chút không thể tin tưởng. Nhưng đại sư huynh không phải ở giận ta sao, lại vẫn luôn đối ta lạnh như băng, như thế nào sẽ lòng tốt như vậy, bà tới thay ta. Quân nhữ nhíu mày xách một tiếng nói, ngươi này tiểu nha đầu hảo không lương tâm, nếu ta là đại sư huynh, nghe thấy ngươi lời này chỉ sợ muốn trực tiếp bị ngươi tức chết qua đi. Thấy nàng vẫn là vẻ mặt không tin bộ dáng, quân nhữ nói, ngươi chỉ lịch phía trước lưỡng đạo cũng không tính lợi hại thiên lôi, cũng đã ngủ gần một tháng. Đại sư huynh chính là thật đánh thật thế ngươi chắn cuối cùng một đạo nhất hung ác thiên lôi. Cho tới bây giờ thân mình còn không có khôi phục nhanh nhẹn. Ngươi ngủ này một tháng, đại sư huynh mặc kệ chính mình nhiều khó chịu, mỗi ngày đều sẽ lại đây coi một chút ngươi, còn lâu lâu đem chính mình tinh thuần tu vi độ cho ngươi điểm, bằng không ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy liền tỉnh. Chính ngươi ngẫm lại, vừa rồi kia phiên lời nói có nên hay không nói. Thừa Vãn lần này là thật thật bị kinh rất cảm. Nàng đem quân nhữ nói tinh tế tiêu hóa nửa ngày, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Quân nhữ vẻ mặt hận sắt không thành thép lắc đầu. Ta vì sao phải lừa ngươi? Thừa Vãn ngốc lập nửa ngày mới phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh, đề váy chiều Thương Tuấn phòng ngủ chạy. Thương Tuấn cửa phòng mở ra, hắn đang ngồi ở án kỷ trước đọc sách. Thừa Vãn thở hồng hộc chạy tới, Thương Tuấn vừa nhấc mắt, đáy mắt một mảnh kinh hỉ. Ngươi tỉnh. Hắn buông quyển sách trên tay cuốn, thanh âm như cũ bình đạm, chỉ là trong đó mang theo điểm không dễ bị phát hiện suy yếu. Thừa Vãn đánh giá hắn, sắc mặt so với phía trước xác thật có chút tái nhợt, môi cũng không có từ trước như vậy đỏ tươi. Nàng ức chế trụ trong lòng mãnh liệt mênh ngông, quy quy củ củ đối với Thương Tuấn trịnh trọng xá một cái, Thừa Vãn phi thăng thượng tiên, đặc tới bái tạ đại sư huynh nhân cứu mạng. Thương Tuấn lúc lắc tay phải, nhấp nhấp môi nói, không cần nói cảm ơn. Người ta đồng môn, đây là hẳn là. Thừa Vãn một đôi mắt hạnh nhìn về phía hắn, sóng mắt như nước, hình như có vô hạn nhu tình, chỉ là bởi vì ngươi ta đồng môn mà thôi sao, đại sư huynh. Ta ở ngươi trong lòng, rốt cuộc có phải hay không có chút không giống nhau. Vừa dứt lời, Thừa Vãn một trương trắng non khuôn mặt cũng đã xấu hổ thành phấn hồng sắc, nhưng cặp kia sáng ngời mắt to còn ở dũng cảm cùng Thương Tuấn đối diện. Thừa Vãn khuynh tâm Thương Tuấn, đã sớm không phải cái gì bí mật, nhưng như thế thẳng rầm rầm nói ra vẫn là đầu một chuyến. Thương Tuấn có một cái chớp mắt hoảng loạn, rời đi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng. Ta đối với ngươi để bụng, bất quá là bị sư phụ giao phó. Sư phụ không hỏi thế sự, nhưng đối với ngươi phá lệ thương tiếc, đã có sư phó phân phó, ta tự nhiên cái gì cũng nghe. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đối với ngươi. Các ngươi, ta làm các ngươi đại sư huynh, đương nhiên đều là đối xử bình đẳng, không có gì đặc biệt. Này một phen lời nói giống như một thùng nước đá đem nàng rót cái thấu triệt. Thời gian lâu lắm, nàng đã quên lúc ấy là như thế nào từ Thương Tuấn trong phòng ra tới, sau này một đoạn thời gian nàng cũng quá mơ màng hồ đồ, ngày thường phát sinh vụn vặt sự tình sớm đã không có ấn tượng. Ở nàng phi thăng thượng tiên sau không lâu, Thương Tuấn liền lịch chín đạo thiên lôi phi thăng thượng thần.